Thiên gặp đáng thương, bọn hắn vậy mà hội bởi vì làm một cái không phải thiên nguyên thánh vực tu luyện giả còn đối với thực nhật vương xuất hiện cảm thấy kích động, cảm thấy mừng rỡ. Cái này tại dị vãng là tuyệt đối sẽ không chuyện đã xảy ra. Nhưng hiện tại, chỉ có thực nhật vương mới có thể trợ bọn hắn rửa sạch sỉ nhục. Nếu là tình huống của bọn hắn truyền quay lại tông môn ở trong, không biết sẽ khiến cái dạng gì hoành động. Cảm nhận được cái này một cỗ hơi thở tới gần, Trần Tông trên mặt cũng nổi lên một vòng vui vẻ. Băng Hoàng Điện tầng thứ 3 bên trong, hai người rằng co qua, nhưng bởi vì Băng Hoàng Điện lực lượng không cách nào động thủ, còn bị đưa đi, riêng phần mình hướng về chỗ bất động, nhưng ở Trần Tông trong nội tâm, nhưng cũng là rất khát vọng cùng thực nhật vương một trận chiến. Thiên Nguyên Thánh vực Phong Vương cấp thiên tài thực lực mạnh như thế nào, Trần Tông rất ngạc nhiên. Phi tốc chạy đến thực nhật vương cũng nhìn thấy Trần Tông thân ảnh, lập tức, hai con ngươi chán bắn ra một vòng tinh mang, mang theo liệt dương giống như nóng bỏng, đốt cháy hết thảy. Không cần ngôn ngữ, ánh mắt giao hội trong tích tắc, song phương cũng biết đối phương ý tứ. Chiến. Chỉ thấy phi tốc tới gần thực nhật vương kéo rôi ra một đạo màu đỏ thâm hào quang, thân hình mặc dù cao cao phi nhảy dựng lên, phải vươn tay ra, lòng bàn tay tựa hồ có màu đỏ thâm khí tức chiếm giữ xoay tròn, hóa thành một đạo màu đỏ thâm ngày ấn, tràn ngập ra kinh thiên động địa khủng bố khí thế, một ấn toái thiên địa giống như oanh kích rơi xuống. Kinh người nóng bỏng đốt cháy hết thảy, khủng bố khí thế phá hủy hết thảy, cái này một ấn bất luận là lực lượng hay vẫn là ảo diệu, cũng không có so kinh người, so về Lưu Quang Quân cùng Thứ Long Quân đến càng mạnh hơn nữa. Nhưng ngu niệm tâm lại không có cảm giác đến bị trấn áp, cùng phía trước bất động, nhưng mà, đương nàng ngưng mắt nhìn cái kia một đạo màu đỏ thẫm ngày ấn lúc, sởn hết cả gai ốc. Một loại ý niệm tại tự nói với mình, cái kia một đạo ngày ấn uy lực thập phần đáng sợ, hơn nữa nội liễm, hơi chút va chạm vào, chính mình sẽ tan thành mây khói. Kinh hãi. Một cố kinh hãi chi ý từ trong tâm chỗ sâu nhất hiện lên. Ngay cả là chính mình kích phát ra huyết mạch chi lực, đem bản thân thực lực thôi phát đến mức tận cùng, cũng tuyệt đối không là đối thủ, căn bản là không cách nào thừa nhận cái này một đạo ngày ấn công kích. Thực lực như vậy, sư đệ có thể đối phó sao? Lòng tràn đầy lo lắng ngu niệm tâm không khỏi nhìn lại, lại chỉ gặp Trần Tông không có chút nào e ngại, bình tĩnh trên mặt cái kia một đôi thâm thúy mắt, ẩn ẩn có một tia chờ mong. Theo cái kia một đạo ngày in lại, Trần Tông chứng kiến cảm giác được thêm nữa. Đó là một đạo độ cao lực lượng cô đọng ngày ấn, nhìn như nho nhỏ, bên trong lại ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng, hơn nữa nóng bỏng vô cùng, một khi bạo phát đi ra, cái loại này uy lực có thể phá hủy hết thảy, đem hết thảy đốt cháy hầu như không còn. Chỉ lần này một kích liền có thể đủ nhìn ra thực nhật vương cùng Lưu Quang Quân cùng Thứ Long Quân ở giữa chênh lệch. Thiên tài đẳng cấp chỗ đại biểu, không chỉ là thực lực cao thấp, cũng có thiên tư cao thấp, thiên tư cao, đối với bản thân lực lượng khống chế cùng hữu ích, thiết thực cũng sẽ tinh danh hơn rượu, tiến tới mang đến thực lực càng lớn chênh lệch. Cái này, là một loại bản chất chênh lệch. Bởi vậy thiên tài đẳng cấp thập phần nghiêm khắc, cũng thập phần tinh chuẩn, không có cái gọi là quân cấp thiên tài đánh bại vương cấp thiên tài ví dụ. Bởi vì có thể ở đồng dạng cấp độ đánh bại vương cấp thiên tài người, bản thân cũng có thể đánh giá vi vương cấp thiên tài. Chạm. Đen kịt kiếm quang xé rách trường không, lại tựa hồ đem trường không nát bấy tựa như, khủng bố vô cùng một kiếm trùng thiên. Đen kịt kiếm quang cùng thực nhật ấn va chạm, bắn ra ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi uy thế, quần quận trùng kích mở đi ra, dung chuyển bắt phương, mặt đất nhao nhao nghiền nát, đen kịt hào quang tràn ngập tầm đó, phảng phất đêm tối hàng lâm. Thực nhật vương hơi kinh hãi. Đối phương thật không ngờ đơn giản tiếp được chính mình một kích, không tệ, rất không tồi, đáng ra chính mình vận dụng thực lực chân chính. Phải biết rằng, tiến vào băng hoàng bí cảnh về sau thực nhật vương cũng là đạt được không ít cơ duyên, một thân thực lực so với di vãng càng cường đại rồi không ít. Đại thực nhật ấn. Nếu như nói vừa rồi một kích kia chỉ là thăm dò, như vậy hiện tại một kích này tựu là thực lực chân chính. Một đạo cối xay lớn nhỏ thực nhật ấn xuất hiện, nhô lên cao đánh rơi, ngay lập tức, không khí kích động không ngớt. Phảng phất một vòng màu đỏ thấm liệt dương nô lên cao rơi kích giống như đáng sợ vô cùng. Liệt dương chìm rơi, hắc ám hàng lâm, phảng phất hết thảy đều bị che lấp, nhìn không tới nghe không được, chỉ có thể cảm giác được một cỗ kinh người nhiệt ý, tựa hồ theo thân hình ở chỗ sâu trong hiện lên, lại phảng phất từ ngoại giới xâm nhập mà đến, đốt cháy bản thân, muốn hóa thành cho tàn đồng dạng, cho dù là băng hoàng bí cảnh hàn ý cũng không cách nào chống cự mảy may. Trần Tông cảm giác mình khí huyết phảng phất muốn bị điểm đốt tựa như, sôi trào lên. Nhưng Trần Tông thế nhưng mà có được Tử Vân Hắc Tinh Viêm bực này địa chi kỳ hỏa, bản thân đối với nhiệt độ cao nóng bỏng có kinh người tính nhẫn mại kháng tính, trừ phi là nóng bỏng đã vượt qua Tử Vân Hắc Tinh Viêm cấp độ, nếu không đều bị triệt tiêu. Nhưng hiện tại, thực nhật vương một chiêu đại thực nhật ấn lại có thể lại để cho Trần Tông khí huyết sôi trào lên, nói rõ trong đó ẩn chứa nhiệt độ cao vô cùng kinh người, chút nào đều không kém hơn Tử Vân Hắc Tinh Viêm. Có lẽ, cái này thực nhật vương còn có đủ một loại thiên địa kỳ hỏa cũng nói không chừng. dù sao đối phương thế nhưng mà vương cấp thiên tài, mà thiên nguyên thánh vực càng là so kình thiên thượng vực cự rất nhiều lần, hắn tài nguyên phong phú hơn cũng là nên phải đấy. Bất quá đến cùng như thế nào, Trần Tông không biết, dù sao mình chưa từng đi qua thiên nguyên thánh vực, hết thảy đều là suy đoán. Nhưng bất kể là không phải suy đoán, hay vẫn là sự thật, nói ngắn lại, thực Nhật Vương Đô là một cái đối thủ tốt. Trần Tông cái thứ nhất vương cấp đối thủ, hẳn là Hạo Nguyên Vương, nhưng đây chẳng qua là Hạo Nguyên Vương một đám ý thức mà thôi. Mà bây giờ, tắc thì là chân chân chính chính vương cấp thiên tài, một cái đối thủ. Tin tưởng, cũng sẽ là một cái đối thủ tốt. Đại thực Nhật Ấn, một kích này đã là thánh cấp hạ phẩm võ học uy lực, Trần Tông không hề giữ lại thực lực. Thập nhận chẳng cực. Giết. Một kiếm giơ lên, 10 đạo đen kịt kiếm quang xé rách trường không chém giết mà ra, 5 đạo thẳng hướng đại thực Nhật Ấn, 5 đạo tắc thì thẳng hướng thực Nhật Vương. Đương Trần Tông lĩnh ngộ tâm kiếm huyền bí về sau, đối với thập nhận chạm cực khống chế càng phát tinh thuần tự nhiên. Mỗi một đạo kiếm quang uy lực đều rất cường, đương nhiên, Trần Tông cũng phát hiện một điểm, thiên nhân chạm cực kiếm pháp uy lực chỉ sợ tại thánh cấp hạ phẩm võ học chính giữa, thuộc về yếu nhất. Vì sao nói yếu nhất? Bởi vì phân tán. Thập nhận chạm cực giết ra chính là 10 đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang uy lực rất cường, nhưng đó là chỉ cùng linh cấp võ học đối lập, cùng hắn dưới thánh cấp của hắn phẩm võ học đối lập, cũng có chút không bằng rồi. Ví dụ như hiện tại, thực Nhật Vương sở phát ra một cái đại thực Nhật Ấn, uy lực của nó tiểu so thập nhận chạm cực là bất luận cái gì một đạo kiếm quang đều muốn cường ra gấp bội. Đương nhiên, thiên nhân chạm cực kiếm pháp cũng không phải cái gì cũng sai, cũng có hắn ưu điểm chỗ. Ví dụ như phân tán về sau, có thể quần thể sát thương. Một khi luyện thành thiên nhân chạm cực đệ tam trọng, một kiếm giết ra, là 1000 đạo kiếm quang, đối phó thực lực không bằng chính mình lúc, có thể nói giết chóc lợi khí. Suy nghĩ một chút, trên chiến trường, một kiếm ra, là 1000 đạo uy lực cường hoành kiếm quang, lập tức là có thể chém giết hơn 1000 người thậm chí mấy ngàn người, sao mà đáng sợ. Đây mới là thiên nhân chạm cực kiếm pháp ưu thế chỗ. Nhưng Trần Tông cũng hiểu rõ một chút, nếu là có thể đủ đem thập nhận chạm cực 10 đạo kiếm quang tụ hợp làm một đạo, uy lực của nó mặc dù không có gấp 10 lần tăng cường, cũng có thể gia tăng gấp bội. Như vậy uy lực của nó tiểu cũng không kém hơn hắn dưới thánh cấp của hắn phẩm võ học rồi. Còn nữa, còn có một điểm nữa, thiên nhân chạm cực kiếm pháp cùng thiên ảnh thiên huyễn thân pháp thập phần phù hợp. Thập nhận chạm cực có thể cùng thập ảnh thập huyễn dung hợp vi 10 ảnh 10 nhận giết, càng là kinh người. Kiếm quang nghiền nát, đại thực Nhật Ấn cũng tùy theo bị chạm phá. Thực Nhật Vương thân hình tại giữa không trung một cái chấn động, đánh nát cái kia 5 đạo kiếm quang về sau, hóa thành một vòng màu đỏ thấm đại hỏa cầu nhô lên cao đánh rơi. Ầm ầm. Phảng phất thiên khung sụp đổ. Siêu phàm cảnh cấp độ tu luyện giả, mặc dù có tu luyện thánh cấp công pháp cùng võ học, nhưng có thể phát huy ra đến thánh cấp thủ đoạn, kỳ thật tương đối ít, so sánh cấp độ chênh lệch. Bất quá Trần Tông cùng Thực Nhật Vương Đô cũng không phải là một loại thiên tài mới có thể so sánh với, ngoại trừ thánh cấp thủ đoạn bên ngoài, bọn hắn trả lại có hắn thủ đoạn của hắn. Hai người chiến đấu kịch liệt, thánh cấp võ học thi triển đồng thời, cũng sẽ thi triển bình thường thủ đoạn, vốn lấy hai người tạo nghệ, bình thường công kích cũng đều có đủ kinh người huyền diệu cùng uy lực. Chiến. Chiến. Chiến. Chiến đấu đến thiên băng địa liệt một loại. Ngu Niệm Tâm, Lưu Quang Quân cùng Thứ Long Quân ba người sắc mặt kinh hãi không thôi, nhao nhao thối lui, cách khá xa xa, không dám nhận gần mảy may, e sợ cho bị ảnh hưởng đến. Lưu Quang Quân như thế nào cũng thật không ngờ, người này thực lực thật không ngờ khủng bố. Vương cấp. Lưu Quang Quân bờ môi đang run rẩy. Điều này sao có thể, một cái tiểu vực chính giữa, làm sao có thể xuất hiện vương cấp thiên tài? Bờ môi run rẩy, hai tay run rẩy, trái tim run rẩy, toàn thân đều đang run rẩy, nói không nên lời rốt cuộc là cái gì cảm giác. Nguyên bản Lưu Quang Quân vẫn còn đánh Ngu Niệm Tâm chủ ý, chuẩn xác mà nói, là ở đánh Ngu Niệm Tâm trên người cái kia một cây thánh dược chủ ý, nhưng hiện tại, không thể không bỏ ý niệm này đi. Hắn biết rõ vương cấp thiên tài đáng sợ. Nhưng chợt, Lưu Quang Quân ý niệm trong đầu lại là một chuyện, hai con ngươi chán bắn ra một tia tinh mang. Vương cấp thiên tài thì như thế nào? Đối phương cũng không phải là thiên nguyên thánh vực tu luyện giả, một khi băng hoàng bí cảnh đóng cửa, bọn hắn nhất định phải ly khai phản hồi cái kia cái gọi là kình thiên thượng vực, mà kình thiên thượng vực muốn bước vào thiên nguyên thánh vực, càng là vô cùng khó khăn, cho dù là nhập thánh cảnh cường giả cũng rất khó. Huống chi, thiên nguyên thánh vực cực lớn vô cùng, coi như là đối phương tiến vào thiên nguyên thánh vực, cũng không có thể tìm được chính mình. Còn nữa, Thực Nhật Vương ngay ở chỗ này, dựa vào tốc độ của mình đắc thủ về sau lập tức thoát thân, băng hoàng bí cảnh cũng không nhỏ, đối phương muốn tìm đến chính mình, cũng là chuyện không thể nào. Đủ loại ý niệm trong đầu toát ra, nội tâm một tia tham lam lần nữa hiện lên. Không có lại do dự, thừa dịp Trần Tông cùng Thực Nhật Vương kịch chiến hợp lý khẩu, Lưu Quang Quân lập tức buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, thậm chí liền Lưu Quang Dung thân thuật bí pháp cũng thi triển mà ra, nhanh như một đạo lưu quang giống như xẹt qua trường không, theo bên cạnh vượt qua, kéo lên một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, tới gần Ngu Niệm Tâm. Quá nhanh, tốc độ này hoàn toàn vượt ra khỏi Ngu Niệm Tâm phản ứng. Kiếm quang tùy theo phá không giết ra, trực tiếp thẳng hướng Ngu Niệm Tâm. Đối với Lưu Quang Quân mà nói, một cái kình thiên thượng vực thiên tài căn bản là không coi vào đâu, giết cũng sẽ giết. Không thể không nói, Lưu Quang Quân đối với thời cơ năm chắc thập phần tinh chuẩn, nhưng hắn nhưng lại không biết, cùng Thực Nhật Vương kịch chiến Trần Tông, kỳ thật còn có thừa lực, còn bảo trì đối với bốn phía chú ý. Đương Lưu Quang Quân tốc độ bộc phát chi tế, Trần Tông tiểu sinh ra một cỗ cảm giác không ổn. Mà chứng kiến Lưu Quang Quân hóa thân thành một đạo cực quang, bằng tốc độ kinh người tới gần Ngu Niệm Tâm sư tỷ nháy mắt, Trần Tông sẽ biết đối phương ý định, một cỗ sát ý ngay lập tức từ trong tâm chỗ sâu nhất sinh sôi, lại bộc phát ra. Chương 97, Thiên Chi Kỳ Hỏa. Chương 97, Thiên Chi Kỳ Hỏa. Băng tuyết dưới trời đất, một nhún cực độ cô động kiếm quang nguyện giống như cực quang giống như xé rách trường không thẳng hướng Ngu Niệm Tâm. Kinh người khí tức tập thân, sát cơ như nước thủy triều làm cho Ngu Niệm Tâm thân hình không tự giác phát cương, toàn thân băng hàn, liền tư duy cũng tựa hồ tại đây cuốn ạ niệm thiên băng tuyết cực hạn sát cơ hạ cứng lại. Trên lệch quá lớn. Tiếp theo tức, Ngu Niệm Tâm cũng sẽ bị một kiếm kia sỏ xuyên qua đã chết, trên tay nạp giới cũng sẽ bị cướp đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lâm Nguy nháy mắt, Trần Tông thần sắc băng hàn, bắn ra ra đầy khang sát cơ như điên lan mang tất cả bát phương, như núi lửa trùng kích thiên khung, cường hành vô cùng, sát ý kinh thiên. Cái này một cỗ kinh người khủng bố đến cực điểm sát cơ, lập tức lại để cho Thực Nhật Vương kinh hãi. Cái này được giết chóc bao nhiêu vừa rồi có thể tích lũy ra khủng bố như vậy sát khí à? Cùng lúc đó, Thực Nhật Vương cũng biết Lưu Quang Quân cử động, sắc mặt khẽ giật mình, chợt giận dữ. Trong nháy mắt, Thực Nhật Vương tiểu suy đoán đến Lưu Quang Quân khó lường dụng tâm, tại lợi dụng chính mình. Đường đường một vương cấp thiên tài, tương lai phong vương cấp cường giả, không phải tự nguyện, há là người khác có thể lợi dụng. Nhưng Thực Nhật Vương cũng nhìn thấy Trần Tông hai con ngươi chính giữa bùng lên mà ra tức giận cùng nồng đậm được ngập trời sát cơ, nháy mắt, Trần Tông thân hình nhoáng một cái, giống như thân ảnh nếu như kiếm quang giống như giết ra. Mười ảnh mười nhận giết. Mới vừa cùng Thực Nhật Vương một trận chiến lúc, Trần Tông cũng không thi triển ra một chiêu này, bởi vì còn chưa tới trình độ kia. Lưu Quang Quân tốc độ tại quân cấp thiên tài chính giữa, xem như rất nhanh, thậm chí, có thể cùng một ít vương cấp so sánh với, nhưng Trần Tông tốc độ tại vương cấp chính giữa cũng không chút nào chậm. Giờ này khắc này dưới sự phẫn nộ bộc phát, mặt đất nứt vỡ, làm cho Trần Tông tốc độ tăng lên tới cực hạn, so Lưu Quang Quân nhanh hơn. Phát sau mà đến trước, một kiếm một ảnh nhất nhận xé trời giết ra. Trọng Long kiếm bắn ra ra vô cùng uy thế kinh người, lập tức ngăn trở Lưu Quang Quân cực tốc ám sát tới một kiếm, cường hành vô cùng lực lượng đem hắn sụp đổ khai, đạo thứ hai thân ảnh hóa thành đen kịt kiếm quang, mang theo nát bấy như núi cao khủng bố uy lực thẳng hướng Lưu Quang Quân. Đây không phải phía trước tỉ thí, mà là cuộc chiến sinh tử. Là Trần Tông buộc phát ra chính thức thực lực chiến đấu. Quân cấp cùng vương cấp thực lực sai biệt như vậy hiện ra. Lưu Quang Quân chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ trùng kích, làm cho bản thân chấn động không thôi, một thân cường hoành lực lượng cũng tựa hồ bị đánh tan đồng dạng, một mảnh hỗn loạn. Cái kia một vòng đen kịt kiếm quang như lôi đình xé trời giết đến, làm cho Lưu Quang Quân đồng tử kịch liệt co rút lại như châm, một cỗ không cách nào nói rõ hồi hộp từ trong tâm chỗ sâu nhất hiện lên, theo linh hồn chỗ sâu nhất hiện lên. Băng hàn đến cực điểm tràn ngập xương sống lan tràn toàn thân. Cứng ngắc run lên, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một vòng đen kịt kiếm quang đuổi giết tới. Đến tận đây, Lưu Quang Quân mới chính thức minh bạch chính mình cùng đối phương chênh lệch, đáy mắt hiện lên một tia hối hận. Vì sao tham lam? Nhưng, không có nếu như, một khi làm ra lựa chọn, nhất định phải gánh chịu tương ứng hậu quả. Dừng tay. Thực Nhật Vương giống to, một cái đại thực Nhật ấn hung hăng oanh hướng Trần Tông, nếu như Trần Tông không trở lại chống cự, cũng sẽ bị đánh trúng bị thương. Mặc dù Lưu Quang Quân có lợi dụng chính mình hiểm nghi, lại để cho Thực Nhật Vương cảm thấy phẫn nộ, nhưng bất kể thế nào nói, Lưu Quang Quân cuối cùng là cùng chính mình đến từ cùng một chỗ thiên tài, nếu là ở tại đây bị địa phương khác thiên tài chém giết, mình cũng là trên mặt không ánh sáng. Dù sao, là tại mí mắt của mình dưới đáy, đương nhiên, nếu như mình không có chứng kiến không biết, khác thì đừng nói tới. Lưu Quang Quân trên mặt vừa mới thoáng hiện một vòng sắc mặt vui mừng cùng may mắn, Thực Nhật Vương xuất thủ nhất định có thể ngăn lại đối phương. Lập tức, đạo thứ ba thân ảnh đạo thứ ba kiếm quang hiện ra, thẳng hướng đại thực Nhật ấn. Chống cự một hơi nháy mắt, Trần Tông kiếm cũng chém qua Lưu Quang Quân cổ, đem chi chặt đứt, đầu lâu cao cao bay lên, trên gương mặt kia như trước mang theo vẻ vui mừng cùng hồi hộp hỗn hợp, càng có một tia hối hận. Lưu Quang, Thứ Long Quân hai mắt muôn nước. Hắn cùng với Lưu Quang Quân nhiều lần giao phong chẳng phân biệt được cao thấp, là đối thủ, nhưng tới một mức độ nào đó, cũng có thể tính toán là bằng hữu. Tiểu tại trước mặt của mình, Lưu Quang Quân bị chém giết, một cỗ tức giận bộc phát, một cỗ sát cơ tự lồng ngực ở chỗ sâu trong kích động. Giết! Thứ Long Thiên Hạ! Toàn lực bộc phát, màu đỏ như máu khí kình như rồng gào thét, chiến kích mang theo khủng bố đến cực điểm lực lượng nát bấy như núi cao đuổi giết hướng Trần Tông. Một kích này, phảng phất muốn đem Trần Tông nổ nát thành phấn tê một loại, kinh người uy áp làm cho chiến kích ở dưới không khí xa lánh hình thành một mảnh chân không, vô số lực lượng loạn lưu trùng kích bắt phương, mặt đất từng khúc nghiền nát vang tung tóe. Đem hết toàn lực một kích. Đạo thứ tư thân ảnh đạo thứ tư kiếm quang tùy theo hiện ra mà ra, giết. Một kiếm ngăn trở Lưu Quang Quân kiếm, một kiếm ngăn trở Thực Nhật Vương đại Thực Nhật ấn, một kiếm chém giết Lưu Quang Quân, một kiếm đánh lui Thứ Long Quân. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông liền đem 10 ảnh 10 nhận giết thi triển đến mức tận cùng, vô cùng tinh diệu. Oanh. Bị chống lại nháy mắt đại Thực Nhật ấn bắn ra ra kinh người uy năng, nổ nát cái kia một đạo kiếm quang về sau, lại tiếp tục quanh hướng Trần Tông thân hình. 10 ảnh 10 nhận giết uy lực hoàn toàn chính xác kinh người, nhưng đại Thực Nhật ấn uy lực càng mạnh hơn nữa, đây là thiên nhân trạm cực kiếm pháp thai hại chỗ, đơn thể kiếm quang uy lực tại thánh cấp võ học chính giữa, cơ hồ là yếu nhất. Bất quá, không cần rất mạnh, chỉ cần có thể ngăn trở trong nháy mắt là được. Đệ Ngũ Đạo thân ảnh đệ Ngũ Đạo kiếm quang thẳng hướng Thứ Long Quân, vừa vặn tránh đi đại Thực Nhật ấn một kích kia oanh kích trên mặt đất, đất rung núi chuyển, băng tuyết mặt đất bị sinh sinh oanh ra một đạo cự đại hố. Một kiếm giết đến, Thứ Long Quân sắc mặt kinh hãi vạn phần, đầy ngập lửa giận tựa hồ bị nước đá đổ tựa như, lập tức tỉnh táo lại, hàn ý tập thân, lưng đột nhiên run lên, không tự giác thẳng tắp, dòng nước lạnh tràn ngập toàn thân cao thấp, trong lúc nhất thời chỉ cảm giác suy nghĩ của mình sơ cứng đồng dạng, liền thân hình cũng khó khăn dùng núp đích. Không chỉ có là Trần Tông một kiếm này uy lực, càng là Trần Tông buộc phát ra đầy ngập sát cơ. Phải biết rằng, Trần Tông tại Thương Lan thế giới chính giữa, thế nhưng mà chém giết qua rất nhiều ma tộc. Càng là tiến vào địa ma huyên nội chém giết mấy trăm vạn ma tộc, tiến vào phệ ma cấm địa nội chém giết rất nhiều hư không tà ma. Như thế giết chóc, cùng thế hệ bên trong, cơ hồ không ai bằng, cho dù là đại bộ phận nhập thánh cảnh cường giả đều không có Trần Tông một loại, chém giết nhiều như vậy sinh linh. Nhất là ma tộc, hắn tánh mạng cấp độ càng là so tầm thường nhân tộc rất cao, mà hư không tà ma tánh mạng cấp độ lại so ma tộc rất cao. Như vậy sát khí cho dù không có có cái gì đặc biệt phương pháp, nhưng dưới sự phẫn nộ bộc phát, tựa như nước lũ vỡ đê một loại trùng kích, đủ để cho thực lực không bằng người của mình lập tức thất thần. Phía trước Lưu Quang Quân là loại tình huống này, hiện tại Thứ Long Quân cũng là loại tình huống này. Nhưng lúc này đây, Thực Nhật Vương phản ứng nhanh hơn. Thân hình lóe lên, phảng phất một vòng màu đỏ thấm đại nhật đương không truy lạc, mang theo khủng bố đến cực điểm uy lực, nổ nát hết thảy. Một kích này uy lực rất mạnh, Trần Tông buông tha cho Thứ Long Quân, phá không giết ra. Kinh người thanh thế kích động mở đi ra. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng bắn ra bốn phương tám hướng, băng tuyết mặt đất từng khúc sụp đổ, vô số băng tuyết đã ở nóng bỏng dưới nhiệt độ bị nóng chảy. Trần Tông không ngừng lui về phía sau, Trọng Long kiếm càng là chấn động không thôi. Thực Nhật Vương buộc phát một kích, uy lực thật là đáng sợ vô cùng. Thứ Long Quân lập tức kịp phản ứng, lập tức bước ra lui về phía sau, rời xa Trần Tông. Hiện tại hắn đã tỉnh táo lại rồi, cho dù bởi vì Lưu Quang Quân chết đối với Trần Tông ôm lấy hận ý sắc cơ, cũng không dám triển lộ ra đến. Bởi vì thực lực chênh lệch, bởi vì vừa rồi trong nháy mắt đó Trần Tông chỗ bày ra khủng bố giết sát khí, cái loại này sát khí không biết được chém giết bao nhiêu sinh linh mới có thể hình thành. Thực Nhật Vương phi rút bất đấy, cùng Trần Tông cách xa nhau vài trăm mét xa xa tương đối. Vốn chỉ là giao thủ tranh phong, giờ này khắc này bắt đầu thay đổi hương vị, một tia như có như không sát cơ quanh quẩn tại bốn phương tám hướng. Người không nên giết hắn. Thực Nhật Vương thần sắc lâm nhiên. Hai con ngươi đồng tử tựa hồ hóa thành một vòng màu đỏ thâm đại nhật giống như thiêu đốt lên, ngựa khí sâu kín nhưng tầm đó, tràn ngập ra một tia khó nói lên lời nóng tính. Hắn đáng chết. Trần Tông trả lời thập phần trực tiếp, cũng thập phần quyết đoán. Đáng chết. Nguyên bản chính mình tiểu lưu hắn một mạng, không nghĩ tới vậy mà thừa dịp chính mình cùng Thực Nhật Vương giao thủ chi tế đối với ngu sư tỷ ra tay. Đáng chết. Đáng tiếc. Thực Nhật Vương lại là lắc đầu, đồng tử ở chỗ sâu trong phát ra một vòng tiếc hận. Tựa hồ tại tiếc hận Trần Tông thiên phú, tiếc hận Trần Tông tánh mạng, tiếc hận Trần Tông đại tiền đồ tốt. Oanh! Thực Nhật Vương trên người lập tức vọt lên một vòng kinh người hỏa diễm, ngọn lửa kia đỏ thấm đến cực điểm, nhưng biên giới tựa hồ có một vòng màu đen như bóng mờ vần quanh. Thiên địa kỳ hỏa. Cái kia khí tức chấn động lập tức tụ lại để cho Trần Tông đoán được đến, đúng là thiên địa kỳ hỏa, bên trong đỏ thấm, biên giới hắc ám như bóng mờ, khí tức rừng rực mà âm hàn, thiên chi kỳ hỏa xích ảnh minh hỏa. Thiên địa kỳ hỏa là một cái cách gọi, chia làm địa chi kỳ hỏa cùng thiên chi kỳ hỏa hai cái đại cấp độ. Địa chi kỳ hỏa tương đương với siêu phàm cảnh cấp độ, thiên chi kỳ hỏa tắc thì tương đương với nhập thánh cảnh cấp độ. Cả hai ở giữa chênh lệch hết sức rõ ràng, dù sao siêu phàm cảnh cùng nhập thánh cảnh tầm đó tiểu tồn tại danh trời giống như chênh lệch. Giờ này khắc này, đương thực Nhật Vương động dùng cái này thiên chi kỳ hỏa cấp bậc xích ảnh minh hỏa lúc, khủng bố uy thế tràn ngập ra đi, vài trăm mét nội tràn ngập kinh người nhiệt độ cao, hết thể đều bị đốt đốt thành cho bụi, càng có một tia âm hàn tràn ngập tại trong lúc. Trần Tông vội vàng lui về phía sau, bởi vì cái loại này đáng sợ nhiệt độ cao lại để cho thân thể của mình cũng sôi trào thiêu đốt cảm giác, mà cái loại này âm hàn, tắc thì lại để cho chính mình có toàn thân cứng ngắc cảm giác, đối với chính mình thập phần bất lợi. Thực Nhật Vương mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, mày nhăn lại, hiển nhiên thúc dục xích ảnh minh hỏa đối với hắn mà nói, cũng là thật lớn gánh nặng. Đúng vậy, dùng siêu phàm cảnh cấp độ đến thúc dục nhập thánh cảnh cấp độ thiên chi kỳ hỏa, bản thân phụ tải rất lớn, giống như là một đứa bé muốn đùa nghịch một cây đại đao đồng dạng, không chỉ có muốn phí đem hết toàn lực, còn có thể ảnh hưởng đến suy giảm tới bản thân. Nguyên bản cùng Trần Tông một trận chiến, Thực Nhật Vương cũng không có ý định vận dụng xích ảnh minh hỏa cái này lực lượng, cái kia quá mạnh mẽ, cũng khó có thể thúc dục. Coi như là có thể đuổi giết đối phương, mình cũng đồng dạng muốn trả giá một ít một cái giá lớn, đã bị một ít thương thế. Bởi vậy, cái này xích ảnh minh hỏa chỉ là với tư cách là một cái át chủ bài, không đến thời khắc mấu chốt sẽ không thi triển. Nhưng hôm nay Lưu Quang Quân bị chém giết, mặc kệ hắn là xuất phát từ nguyên nhân gì cái mục đích gì bị giết, đều là tại mí mắt của mình dưới đáy bị giết, bất kể như thế nào mình cũng phải vì Lưu Quang Quân báo thủ. Trần Tông thực lực rất cường, Thực Nhật Vương biết rõ dựa vào chính mình thông thường thực lực. Căn bản là không cách nào đem đối phương đánh chết, cho dù là vận dụng bí pháp, nhiều lắm là tiểu là đánh bại. Đánh bại cùng đánh chết là hai khái niệm. Bởi vậy, muốn giết chết Trần Tông, duy nhất phương pháp, tiểu là vận dụng xích ảnh minh hỏa lực lượng. Xích ảnh minh hỏa uy lực thập phần đáng sợ, cho dù là chính thức nhập thánh cảnh cường giả cũng không dám chính diện ngạnh kháng, dùng để đối phó một cái siêu phàm cảnh, ngay cả là vương cấp thiên tài, cũng không cách nào thừa nhận. Chương 98, chấm dứt cùng trở về. Chương 98 chấm dứt cùng trở về. Nhiệt ý ngập trời, phương viên mấy chục thước nội băng tuyết mặt đất hoàn toàn bị khủng bố nhiệt độ cao nóng chảy, lộ ra một mảnh dần dần cháy đen thổ địa, cũng lại chậm rãi mở rộng. Khủng bố thiên chi kỳ hỏa kinh người nhiệt lượng, lại để cho băng hoàng bí cảnh nội băng tuyết mặt đất cũng phát sinh biến hóa. Trần Tông sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Có dự cảm, Thực Nhật Vương một cách này, sẽ vô cùng khủng bố, mình có thể hay không chống lại, hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Nhưng bất kể như thế nào đều muốn ngăn trở, bởi vì bị đã tập trung vào, căn bản là không cách nào tránh đi. Vâng! Xích ảnh minh hỏa lập tức tăng vọt ba thước, phảng phất muốn hóa thành như thực chất, mà Thực Nhật Vương sắc mặt càng phát tái nhợt, trên trán gân xanh nổi lên, hai tay chậm rãi nâng lên, phảng phất kéo động lên một tòa vô hình núi cao. Phụ tải! Siêu cường phụ tải! Vì có thể một kích đem Trần Tông đuổi giết, Thực Nhật Vương không chỉ có toàn lực thúc dục phóng xuất ra xích ảnh minh hỏa khí tức tập trung Trần Tông, lại để cho Trần Tông không cách nào thoát thân. Húng chi đem xích ảnh minh hỏa lực lượng kích phát đến lớn nhất. Vâng! Trần Tông trong cơ thể, chín đạo linh luân cực hạn vận chuyển, vượt qua linh lực tué phát ra, toàn lực thúc dục luyện thể long lực tại gần cốt cơ bắp tầm đó xuyên thẳng qua, giống như tiềm long thang nguyên phi long tại thiên, phát ra từng đợt cao vút rồng ngâm thanh âm, tử vân hắc tinh viêm lực lượng càng là tùy theo tràn ngập mà ra, tận khả năng ngăn cách xích ảnh minh hỏa nóng bỏng đốt cháy. Nhưng địa chi kỳ hỏa cùng thiên chi kỳ hỏa chênh lệch rất lớn, hoàn toàn bị áp chế. Thiên tinh chiến thể. Trần Tông lại thi triển xuất nhập môn cấp thất phẩm bí pháp, bạch tinh sắc xương mù tràn ngập hai tay, lại lan tràn mà ra, bao trùm đến xích diễm lưu phong kiếm bên trên. Cùng lúc đó, Trần Tông một bộ phận ý niệm cũng rơi vào tay phải học thuộc nhỏ máu kiếm ấn bên trên, một khi tình thế không ổn, lập tức thúc giục nhỏ máu kiếm ấn lực lượng. Tin tưởng dùng nhỏ máu kiếm ấn lực lượng, có lẽ có thể ứng đối. Bất quá nhỏ máu kiếm ấn mỗi thôi phát một lần sẽ tiêu hao một lần, một khi lực lượng tiêu hao không còn, nhỏ máu kiếm ấn cũng sẽ tùy theo tiêu tán, Trần Tông cũng không biết có thể tiêu hao mấy lần, có thể không dùng tắc thì không cần. Chết! Phảng phất thẩm phán giống như tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang lên, xích ảnh minh hỏa tại nháy mắt thoát ly Thực Nhật Vương, hóa thành một vòng thiêu đốt liệt dương oanh hướng Trần Tông. Nhiệt độ cao kinh người, ven đường những nơi đi qua, băng tuyết nhao nhao hòa tan bốc hơi, lưu lại một đạo đen kịt dấu vết. Khủng bố khí tức đuổi giết tới, Trần Tông tóc gáy đứng đấy, cảm giác cả người tựa hồ cũng bị bốc hơi đồng dạng. Nhưng Trần Tông còn không có thúc dục nhỏ máu kiếm ấn ý định, tối thiểu hiện tại còn không cần. Thâm chi vực. Quát khẽ một tiếng, chỉ có mình mới có thể nghe được đến, tâm thần lực lượng lập tức kích phát tiêu hao, lực lượng vô hình bao phủ tại phương viên 3m ở trong, nháy mắt, Trần Tông có thể rõ ràng vô cùng cảm giác được quanh thân 3m trong phạm vi hết thảy. Không khí chính giữa, lần lượt vi trần di động, tản mát ra kinh người hàn ý, chợt, nóng bỏng vô cùng vi trần theo ngoại giới mãnh liệt, tựa như vỡ đê nước lũ giống như điên cuồng xung phong liều chết tới. Dũng mãnh vào 3m trong phạm vi, lập tức cùng hàn băng vi trần giúp nhau va chạm, tạo thành lực lượng kinh người kích động. Nhưng loại này kích động lại dừng lại tại vi chân mặt, nếu không có cảm giác đạt tới nhất định được trình độ, căn bản là khó có thể cảm thấy đi ra, chỉ là cảm thấy một trận gió thổi đến mà qua, không hơn. Bất quá tại Trần Tông tâm chi vực phía dưới, loại này chấn động giống như là núi lửa buộc phát biển gầm kinh thiên đồng dạng, hán quy tích, đều bị Trần Tông chô nắm giữ. Ba em ở tâm chi vực, phảng phất bị chính mình hoàn toàn khống chế đồng dạng, theo Trần Tông tâm niệm vừa động, cái kia buộc phát như biển gầm giống như vi trần hạt va chạm đã ở nháy mắt bị chấn áp, chìm xuống. Xích ảnh minh hỏa hoành kích tới chỗ mang đến khủng bố khí tức, cũng đồng dạng bị chống lại, kinh người uy áp cho Trần Tông chỗ mang đến ảnh hưởng giảm yếu rất nhiều. Trần Tông phát hiện, mình đã có thể thoát khỏi xích ảnh minh hỏa tập trung thoát thân né tránh. Bất quá, Trần Tông cũng không có lập tức bước ra lui về phía sau ý tứ, việc đã đến nước này, như vậy, liền thử một lần cái này xích ảnh minh hỏa uy lực a. Nhìn xem nhập thánh cảnh uy lực, mạnh như thế nào. Giết. Thập nhận chẳng cực. Mười đạo kim diễm giống như kiếm quang phá không chém giết mà ra, thẳng hướng cái kia oanh kích mà đến xích ảnh minh hỏa. Trần Tông lần nữa huy kiếm. Mười nhận liền giết. Tâm chi vực phía dưới, Trần Tông nắm giữ năng lực bạo tăng, mười nhận liền giết có thể nói hoàn mỹ, gần như không có sơ hở. Tựa như mở ra quạt xếp lại lập tức khép lại một loại, mười đạo kiếm quang liên hoàn chém giết mà ra, vô cùng tinh chuẩn, diệu đến đỉnh phong. Nhưng cái này không có chấm dứt. Lần thứ ba huy kiếm. Giao hai lưới quý nhất. Năm nhận liên hoàn. Thập nhận chạm cực mười đạo kiếm quang tại nháy mắt tụ hợp vi năm đạo, mỗi một đạo kiếm quang uy lực bạo tăng, dùng liên hoàn xu thế chém giết mà ra. Mỗi một kiếm đều dốc hết Trần Tông một thân lực lượng. Oanh. Từng đạo kiếm quang bổ trúng cái kia xích ảnh minh hỏa, cũng tại xích ảnh minh hỏa khủng bố uy lực phía dưới nhau nhau nghiền nát, lực lượng kinh người đuổi giết tới. Khi tất cả kiếm quang toàn bộ bị đánh nát nháy mắt, cái kia xích ảnh minh hỏa tốc độ cũng chịu ảnh hưởng. Trần Tông thả người lóe lên, phi tốc lui về phía sau, nhưng chỉ gặp xích ảnh minh hỏa một kích dí liền nguyên đuổi giết tới, phảng phất không đem Trần Tông giết chết thể không bỏ qua. Đột nhiên, một đạo thân ảnh nhanh chóng vô cùng theo bên cạnh bay vút tới, xuất hiện tại Trần Tông bên người, màu xanh kiếm quang xoáy lên một hồi kiếm khí phong bạo, mang theo cuồng phong tiếng gầm đuổi giết mà ra. Là Ngu Niệm Tâm. Ngu Niệm Tâm dĩ nhiên kích phát ra huyết mạch chi lực, đem hết toàn lực chém ra một kiếm. Cái kia xích ảnh minh hỏa uy lực quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Ngu Niệm Tâm lo lắng Trần Tông an nguy, cũng biết chính mình không cách nào thừa nhận ngọn lửa kia lực lượng, nhưng vẫn là dứt khoát ra tay. Bất kể thế nào nói, Trần Tông đều là bởi vì chính mình mới chịu gặp phải cái này khủng bố một kích, cho dù chết, mình cũng muốn cùng. Ngu Niệm Tâm cử động, lại để cho Trần Tông khẽ giật mình, nhưng xích ảnh minh hỏa đuổi giết tới, bằng Ngu Niệm Tâm thực lực có thể không pháp chống lại. Tâm niệm vừa động, Trần Tông lập tức bắt lấy Ngu Niệm Tâm cánh tay, lập tức run lên, đem Ngu Niệm Tâm hướng bên cạnh quăng ra ngoài. Chính mình thì là bổ ra kiếm quang không ngớt không dứt, một kiếm ngay sau đó một kiếm, rậm rạp chẳng chịt tựa như thiên tướng như mưa to hung manh dày đặc. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, nhao nhao chém giết mà ra, cho dù từng đạo đều tại xích ảnh minh hỏa hoành kích phía dưới nghiền nát, nhưng là tại nhất định được trình độ bên trên trì hoãn xích ảnh minh hỏa tốc độ cùng suy yếu xích ảnh minh hỏa lực lượng. Mặc dù nói xích ảnh minh hỏa bực này thiên chi kỳ ngòi nổ bị nhập thánh cảnh lực lượng, nhưng không có có thích hợp thủ đoạn đem chi thôi phát cùng hữu ích. Thiết thực, khó có thể đem hắn chính thức uy năng phát huy đến mức tận cùng. Thực Nhật Vương mặc dù lợi hại, cuối cùng là siêu phàm cảnh cấp độ, tu vi cùng cảnh giới đều vẫn chưa tới nhập thánh cảnh, vừa rồi không có tu luyện tương ứng thủ đoạn, đối với xích ảnh minh hỏa hữu ích, thiết thực lộ ra thô ráp. Lui. Trần Tông phi tốc bước ra lui về phía sau, tốc độ đạt đến mức tận cùng. Oanh một tiếng, xích ảnh minh hỏa đánh trúng Trần Tông nguyên bản đứng thẳng chi địa, lập tức chợt nổ tung đi, khủng bố vô cùng lực lượng trùng kích bát phương. Tựa như một đóa nở rộ hỏa diễm liên hoa giống như ngay lập tức mang tất cả vài trăm mét phương viên. Kinh người nhiệt lượng càng là cuồn cuộn trùng kích mấy ngàn thước có hơn, đem hết thảy băng tuyết toàn bộ đều nóng chảy. Nhìn xem Trần Tông cuối cùng trước mắt tránh đi, Thực Nhật Vương ánh mắt hết sức phức tạp, có tiết hận cũng có tán thưởng, đổi thành hắn đối mặt như vậy một kích, không cách nào làm được rất tốt, thậm chí hội bị thương, cũng có khả năng sẽ chết. Mặc dù một kích này có nhập thánh cảnh uy lực, nhưng cuối cùng quá mức cứng ngắc. Một khi có thể thoát khỏi khí thế của nó tập trung, liền có thể rất tốt thoát thân. Đi. Thực Nhật Vương xác định chính mình không làm gì được Trần Tông, nhìn thật sâu Trần Tông một mắt, lập tức bứt ra hóa thành một đạo màu đỏ thâm hào quang nhanh chóng rời đi. Bởi vì tiếp tục lưu lại cũng đánh không lại Trần Tông. Thứ Long Quân khẽ giật mình, cũng liền bệ bộn buộc phát ra tốc độ bay nhanh rời mở. Nhìn xem Thứ Long Quân cùng Thực Nhật Vương ly đi, Trần Tông cũng không truy kích, thu hồi ánh mắt nhìn hướng mặt đất, mấy ngàn thước một mảnh cháy đen. Vài trăm mét càng là sụp đổ hố sâu, có thể ở băng hoàng bí cảnh nội tạo thành loại trình độ này phá hư, đủ thấy vừa rồi một kích kia uy lực chi khủng bố. Nếu là thật sự bị đánh trúng, hài cốt không còn a. Trần Tông không khỏi cảm khái. May mắn, chính mình lĩnh ngộ tâm kiếm huyền bí nắm giữ tâm chi vực, bằng không cũng chỉ có thể vận dụng nhỏ máu kiếm ấn sức mạnh. Loại này tiêu hao tính lực lượng, có thể không dùng tắc thì không cần. Lưu Quang Quân thi thể tàn phá, cơ hồ biến mất, bất quá hắn nạp giới nhưng vẫn là tồn tại, trở thành Trần Tông chiến lợi phẩm. Trần Tông một kiểm tra, liền lộ ra một vòng mừng rỡ, cái này Lưu Quang Quân nạp giới ở trong đồ vật hay vẫn là rất phong phú, hơn nữa có không ít rất có giá trị chi vật. Sư tỷ, đi thôi. Trần Tông đối với Ngu Niệm Tâm nói ra. Ngu Niệm Tâm gật gật đầu, hai người thân pháp mở ra liên bí quyết ly khai. Một bên thi triển thân pháp, Ngu Niệm Tâm một bên dùng khỏe mắt quét nhìn đánh giá Trần Tông. Cái này lúc trước cùng chính mình cùng nhau tiến vào Bạch Vân Sơn đích sư đệ, tu vi không bằng thực lực của chính mình cũng không bằng chính mình, lúc ấy tại hư ma đảo bên trên bị đuổi giết, còn là tự mình ra tay cứu đối phương. Nhưng thật không ngờ, gần kề chỉ là vài năm không thấy, trở về Trần Tông một thân tu vi tăng vọt, một thân thực lực càng trở nên thập phần cường hoành kinh người, rất xa còn hơn chính mình, tại Bạch Vân Sơn 5 năm một lần ngoại tông thi đấu bên trên đánh bại nguyên một đám đối thủ cường đại, cuối cùng nhất lấy được thứ nhất, trở thành Bạch Vân Sơn ngoại tông thủ tịch đệ tử. Vốn cho là chính mình đã thức tỉnh cao giai huyết mạch, thực lực tăng nhiều, kéo gần lại cùng Trần Tông ở giữa thực lực sai biệt, nhưng tiến vào băng hoàng bí cảnh về sau, tựa hồ thực lực sai biệt bị tiến thêm một bước làm lớn ra. Nhìn lên, hôm nay Trần Tông đã cường đại đến chính mình cần nhìn lên tình trạng. Ta cũng sẽ cố gắng. Ngu Niệm Tâm âm thầm cho mình động viên, nói không nên lời là nguyên nhân gì cái gì nghĩ cách, chỉ là cảm thấy, không thể bị rơi xuống quá nhiều. Cuối cùng nhất nhìn qua hắn bóng lưng. Tiếp được đi hai người liên thủ hành động, không ngừng thu hoạch, một thân căn cơ cùng nội tình đều theo thời gian trôi qua mà càng tiến một bước đậm, Ngu Niệm Tâm thực lực cũng chậm chậm đạt được tăng lên. Đã đến Trần Tông cái này cấp độ muốn tăng lên, đã trở nên rất khó khăn, mỗi một điểm tăng lên đều phải tiêu hao rất nhiều thời gian mới được, hoặc là, tự là đốn ngộ. Nhưng đốn ngộ loại vật này nói không chính xác, lúc nào xuất hiện, ai cũng không biết, cần cơ hội đã đến, đốn ngộ đã tới rồi. Cơ hội không tới, bất kể như thế nào truy đuổi cũng không có dùng. Ở chung trong quá trình, Trần Tông cũng biết Ngu Niệm Tâm huyết mạch là cái gì. Phong Loan huyết mạch, một loại cao giai huyết mạch, độ tinh khiết đạt tới 3 thành, lại để cho Ngu Niệm Tâm nguyên bản trồ nắm giữ siêu phàm bí lực phong chi lực dị biến thành phong sát chi lực. Phong chi lực chỉ là bình thường siêu phàm bí lực, mà phong sát chi lực thì là có được hai chủng thuộc tính siêu phàm bí lực, chẳng khác gì là hai chủng siêu phàm bí lực hoàn mỹ dung hợp. Phong sát chi lực không chỉ có phong nhanh chóng sắc bén, còn có quấy nhiễu tinh thần ý chí sát ý trùng kích. Thời gian không ngừng sói mòn, đảo mắt, băng hoàng bí cảnh mở ra 3 tháng thời gian chấm dứt, mọi người cũng nhao nhao tại băng hoàng bí cảnh bài xích lực lượng phía dưới ly khai, theo thông đạo hướng trên không bay lên. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Nam Tôn Đạo Chủ. Chương 01, Nam Tôn Đạo Chủ. Bạch Vân đung dung, đồng bền đung đưa, tinh không vạn lý, thiên địa yên tĩnh. Phi Vân đạo chủ ngồi ở phía trước nhất, sau lưng thì là 10 người, đúng là Bạch Vân Sơn ngoại tông 10 đại đệ tử. Cao Hoàng Cảnh ánh mắt thỉnh thoảng tại Trần Tông, Phó Vân Tiêu cùng Ngu Niệm Tâm 3 người trên thân quét tới quét lui, tựa hồ muốn xem ra cái gì đến, hắn có một loại cảm giác, 3 người này tự đắc đến cái gọi là nhập thánh cơ duyên về sau, một thân khí tức trở nên càng phát thâm thúy thần bí rồi, lại để cho hắn nhịn không được cảm thấy ghen ghét. Có hay không tiến vào băng hoàng bí cảnh, trên lệch mà bắt đầu thể hiện ra. Dù sao băng hoàng bí cảnh nội cơ duyên hoàn toàn chính xác rất lớn, cho dù là không có tiến vào băng hoàng trong điện, thu hoạch cũng không nhỏ, chỉ cần là quan sát thời kỳ thượng cổ chiến đấu lưu lại dấu vết, tiêu mang đến cho mình không nhỏ thu hoạch, huống chi còn có mặt khác từng cái phương diện. Phó Vân Tiêu có truyền âm cho Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm hỏi thăm, 3 người truyền âm nói chuyện với nhau, cuối cùng nhất mới biết được lúc ấy phân tán về sau, có tất cả kỳ ngộ, chỉ là Phó Vân Tiêu cuối cùng nhất không có thể đi vào băng hoàng điện. Bởi vì thực lực của hắn kém một chút, không cách nào thông qua cái kia ngàn mét băng tuyết khu vực. Bất quá mặc dù như thế, Phó Vân Tiêu lần này thu hoạch cũng là không nhỏ. Lúc này đây sau khi trở về, ta liền định bế quan đột phá đến bán thánh cấp. Phó Vân Tiêu nói ra, băng hoàng bí cảnh một chuyến, tại siêu phàm cảnh tích lũy đã đạt đến chính thức cực hạn, Phó Vân Tiêu mình có thể tin tưởng cảm giác được. Bởi vậy, tiếp tục tích lũy xuống dưới, căn bản là không cách nào nữa có bất kỳ tăng lên, chỉ là không duyên cớ lãng phí thời gian cùng tinh lực. Cùng hắn như thế, còn không bằng bế quan đột phá đến bán thánh cấp, phương mới có thể tiếp tục tăng lên. Về phần Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm lại không có tính toán đột phá đến bán thánh cấp, bởi vì Trần Tông cảm giác mình tại siêu phàm cảnh cấp độ, còn có thể tiếp tục tăng lên, ví dụ như đem Thái Huyên Ma Vân công tu luyện tới rất cao cấp độ, có được cường đại hơn vượt qua linh lực, như thế, thực lực cũng sẽ càng mạnh hơn nữa. Ngoài ra, còn có thể đem thánh cấp võ học tiến thêm một bước tu luyện nắm giữ, mà tâm kiếm huyền bí cũng có thể tiếp tục tham ngộ các loại. Ngu niệm tâm thì là kích phát ra cao giai huyết mạch chi lực, một thân thiên phú đã nhận được tăng lên, thực lực cũng đã nhận được tăng lên, tiềm lực đồng dạng đạt được tăng lên, còn có tiếp tục tăng lên không gian. Lần này kình thiên thượng vượt tiến vào băng hoàng bí cảnh thiên tài có 36 cái, nhưng người rời đi thì là 30, nói cách khác, có 6 người chết ở băng hoàng bí cảnh ở trong. 36 người chết mất 6 người, còn lại 30 người đều đã nhận được không tệ kỳ ngộ, cơ duyên như vậy, được cho rất không tồi. Dù sao muốn thu hoạch phải có trả giá, băng hoàng bí cảnh cũng không phải là qua mọi nhà, chỉ là chết mất 6 người, xem như rất tiểu tổn thất. Nguyên một đám tất cả tự rời đi, phản hồi riêng phần mình tông môn. Trần Tông dừng ở Phi Vân Đạo Chủ bóng lưng, cẩn thận cảm thụ Phi Vân Đạo Chủ một tia khí tức chấn động, cuối cùng nhất xác định, Phi Vân Đạo Chủ chính là nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả. Siêu phàm cảnh có cửu trọng chi phân, nhập thánh cảnh cũng đồng dạng có cửu trọng chi phân. Nhập thánh cảnh đỉnh phong, cái kia chính là nhập thánh cảnh cửu trọng cường giả. Nói cách khác, Bạch Vân Sơn 5 vị đạo chủ đều là nhập thánh cảnh cửu trọng cường giả, về phần Bạch Vân Sơn hay không còn có những thứ khác nhập thánh cảnh cửu trọng cường giả, Trần Tông cũng không biết. Một đường trở về, Trần Tông suy nghĩ tung bay, nghĩ tới Phong Vương cấp cường giả. Phong Vương cấp cường giả là một cái xưng hô, cũng là một loại vinh dự, càng là thực lực đại biểu. Mỗi một Phong Vương cấp cường giả đều có được vượt qua tầm thường nhập thánh cảnh thực lực cường đại. Bay ra tuyết vực, lướt qua núi non sông ngòi rừng rậm, rốt cục thấy được mây trắng lửng lờ núi Vân Hải. Trần Tông bọn người thở dài một hơi, có chút trầm tĩnh lại. Dù sao rời đi thời điểm, tất cả mọi người ở vào hưng phấn trạng thái, hơn nữa thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác cùng tu luyện. Mặt khác 7 người mặc dù không có đạt được nhập thánh cơ duyên tiến vào băng hoàng bí cảnh nội, nhưng bọn hắn tại tuyết vực bên trong tu luyện, một thân lực lượng đều trở nên càng thêm tinh thuần, cũng là có chút ít thu hoạch, thực lực đều có chỗ tăng cường. Phản hồi Bạch Vân Sơn về sau, 7 người kia riêng phần mình ly khai, nhưng Trần Tông cùng Phó Vân Tiêu cùng với Ngu Niệm Tâm 3 người lại bị Phi Vân Đạo Chủ mang theo, hướng Bạch Vân Sơn chính giữa cao nhất ngọn núi mà đi. Đỉnh núi kia danh tự rất trực tiếp, tiểu kêu là Bạch Vân Phong. Bạch Vân Phong bên trên Bạch Vân Điện là Bạch Vân Sơn chủ điện. 3 người tiến về Bạch Vân Phong Bạch Vân chủ điện, đây là rất bình thường tình huống, dù sao 3 người đều tiến nhập băng hoàng bí cảnh. Đây cũng là Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm tiến vào Bạch Vân Sơn đến nay lần thứ nhất bước vào chủ điện. Bạch Vân chủ điện toàn thân vân màu trắng, phảng phất do Bạch Vân áp xúc ngưng tụ mà thành, hắn cứng rắn trình độ vượt qua bán thánh khí, hơn nữa thượng diện bao trùm lấy một tầng lực lượng vô hình, cho dù là nhập thánh cảnh cường giả ra tay, cũng khó có thể đem chi phá hư. Bạch Vân chủ điện nội thập phần rộng lớn, đỉnh điện cao mấy trăm mét, quý lam sắc phía dưới có chút ti từng sợi vân màu trắng khí tức tràn ngập, biến ảo bất định, khi thì hóa thành chim bay bay lượn phía chân trời, khi thì hóa thành con cá vẫy đuôi đáy nước, khi thì nếu như linh hầu tại trong rừng tung nhảy, khi thì như báo săn tại trên vùng quê chạy vội. Trần Tông 3 người lập tức ngẩng đầu dừng ở trên không, thoáng cái thất thần. Cảm giác giống như là đứng tại rộng lớn vùng quê bên trên, ngẩng đầu nhìn lên vạn dặm trời quang một loại, nhìn xem mây tụ tản mát mây cuốn mây bay vân biến vân huyễn một loại, tự do, không linh, bao la. Trong đại điện chỗ sâu nhất, có 5 tòa cự đại cái ghế, nửa vòng tròn hình phân bố lấy, thượng diện xuất hiện từng đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều tràn ngập ra kinh người đến cực điểm khí tức chấn động, có tất cả huyền diệu. Bọn hắn xuất hiện lúc, ánh mắt liền ngay ngắn hướng rơi vào Trần Tông, Phó Vân Tiêu cùng Ngu Niệm Tâm 3 người trên thân, nhưng đều không có lên tiếng quấy rầy. Lần thứ nhất tiến vào Bạch Vân chủ điện người, cũng khó khăn miễn sẽ bị chủ điện mái vòm hấp dẫn, thường thường sẽ có chút ít thu hoạch, về phần thu hoạch cao thấp cùng cá nhân cùng một nhịp thở. Nam tôn đạo chủ đều rất có tính nhẫn nại, đối với tu vi đã đạt tới nhập thánh cảnh đỉnh phong bọn hắn mà nói, muốn tiến thêm một bước tăng lên, vô cùng khó khăn, cơ hồ là không thể nào sự tình, trừ phi có thể có thật lớn kỳ ngộ, nhưng kỳ ngộ thường thường là tương đối. Có lẽ đối với siêu phàm cảnh mà nói là nghịch thiên kỳ ngộ, đặt ở nhập thánh cảnh cũng rất bình thường, bởi vậy, có thể làm cho nhập thánh cảnh đỉnh phong càng tiến một bước kỳ ngộ vô cùng hiếm thấy. Ít nhất dưới nhiều năm như vậy đến, bọn hắn đều chưa bao giờ gặp. Bất quá nhập thánh cảnh đỉnh phong, thọ nguyên thật dài, mà bọn hắn lại thuộc về kình thiên thượng vực đứng hàng đỉnh phong cường giả, cực nhỏ có đối thủ, bởi vậy, càng thiếu ra tay. Không có ra tay, là tu thân dưỡng tính, trở nên vô cùng có tính nhẫn mại. Một lát phút sau, Phó Vân Tiêu trước hết nhất tỉnh táo lại, có chút nghi hoặc, cảm thấy tựa hồ có cái gì thu hoạch, tựa hồ cái gì cũng không có, nói không rõ đạo không rõ cảm giác. Lại đi qua một phút đồng hồ về sau, Ngu Niệm Tâm tỉnh táo lại, cảm giác cùng Phó Vân Tiêu đồng dạng. Về phần Trần Tông, nhưng vẫn là đắm chìm ở trong đó. Tại Trần Tông ngưng mắt nhìn phía dưới, cái kia mái vòm mây mù biến ảo bất định. Khi thì hóa thành bách thú, khi thì hóa thành cỏ cây thổ thạch, khi thì hóa thành núi cao, khi thì hóa thành đại hải, cuối cùng nhất, bất luận hóa vì cái gì, hết thảy đều ngưng tụ làm kiếm. Thu kiếm, thảo kiếm, mộc kiếm, thổ kiếm, thạch kiếm, núi kiếm, biển kiếm. Theo thời gian trôi qua, Trần Tông ngưng mắt nhìn phía dưới, thiên khung tựa hồ biến mất, cái kia bạch vân tựa hồ cũng không thấy rồi, duy có một đạo đạo kiếm quang vần quanh, mỗi một đạo kiếm quang đều quấn quanh lấy tí ti từng sợi vân màu trắng kiếm khí. Nam tôn đạo chủ thần sắc nhao nhao khẽ giật mình, trong mắt tựa hồ có vẻ kinh ngạc hiện lên. Phó Vân Tiêu cùng ngu niệm tâm cảnh giới không đủ, bởi vậy, không hề cảm giác, nhưng bọn hắn lại có cảm giác, chỉ cảm thấy bạch vân chủ điện mái vòm tựa hồ có vô số kiếm khí tràn ngập, nếu thật như giả. Kẻ này thật kinh người thiên phú. Lưu Vân đạo chủ sợ hãi thán nói, thanh âm chỉ có mặt khác bốn vị đạo chủ tài năng nghe được. Tìm hiểu phía dưới, hóa khí làm kiếm, kẻ này kiếm đạo thiên phú tuyệt đỉnh. Cầm đầu Thiên Vân đạo chủ từ từ nói ra. Nam tôn đạo chủ bên trong, Thiên Vân đạo chủ lớn tuổi nhất tư cách nhất lão. Huyền Vân, kẻ này chính là ngươi mang về sơn môn, cùng ngươi hữu duyên a. Luyện Vân đạo chủ cười nói, nếu là ngươi không động tâm, ta có thể động tâm. Ngươi giao hắn không được. Huyền Vân đạo chủ lại không chậm không nhanh nói ra. Luyện Vân đạo chủ ý tứ chính là muốn thu Trần Tông làm đệ tử, nhưng Huyền Vân đạo chủ ý tứ thì là không có tư cách trở thành Trần Tông đệ tử. Nghe Huyền Vân đạo chủ, Luyện Vân đạo chủ cũng không có bất kỳ bất mãn. Nhìn chung Trần Tông nhật ký trưởng thành lục cùng với hiện tại tìm hiểu tình huống, hoàn toàn chính xác, Nam Tôn đạo chủ đều không có tư cách đến trở thành Trần Tông sư phó. Như thế nào sư phó? Truyền một con đường riêng hạ giận hoặc chỉ dẫn hắn tiến lên con đường cùng phương hướng, hơn nữa cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Trần Tông chỗ bày ra thiên phú cực cao, đã vượt ra khỏi bọn hắn đủ khả năng dạy bảo cấp độ, nếu làm mưu toan dạy bảo, chỉ sợ sẽ làm cho độ lệch. Chính thức thiên tài, chỉ cần cho nhất định được chỉ dẫn là được, còn lại, liền do chính mình đi xông vào ngộ đi tiến lên, Trần Tông liền thuộc về loại này. Bằng không, Huyền Vân đạo chủ đã sớm muốn thu Trần Tông làm đồ đệ rồi. Lúc này đây, các ngươi cũng không thể cùng ta tranh đoạt. Phi Vân đạo chủ lại là đống nhiên nói ra, cái kia bốn tôn đạo chủ đều minh bạch nàng đang nói cái gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt là một canh giờ đi qua, Trần Tông lại như cũ tại tìm hiểu trạng thái, cũng không tỉnh lại. Phó Vân Tiêu cùng ngu niệm tâm hai người không có đi quấy rầy Trần Tông, mặc dù bọn hắn tìm hiểu phía dưới, cảm giác tựa hồ có thu hoạch lại tựa hồ như vừa rồi không có thu hoạch, thực sự minh bạch loại trạng thái này rất khó được, không nói trước có hay không thu hoạch, tối thiểu cảm giác sảng khoái tinh thần, liền tư duy đều so bình thường sinh động. Hai người cũng không có nói chuyện với nhau, mà là đánh giá cẩn thận khởi bốn phía đến. Bạch Vân chủ điện nội hết thể bố trí, thoạt nhìn đều đơn giản như vậy, nhưng nhìn kỹ cẩn thận cảm giác tiểu sẽ phát hiện, lại thật không đơn giản, mỗi một chủng thứ đồ vật để đặt đều có chú ý, hồn nhiên thiên thành, giống như là thiên nhiên kỳ tích đồng dạng. Mỗi một chủng điêu khắc thoạt nhìn đều diệu đến đỉnh phong, tựa hồ tự nhiên sinh trưởng mà thành, giống như là lá cây đường vân đồng dạng. Hai canh giờ đi qua, Phó Vân Tiêu cùng ngu niệm tâm còn đang đánh giá lấy chủ điện, mà Trần Tông như trước không có tỉnh lại. Chỉ là không khí chính giữa tràn ngập kiếm khí mũi nhọn tựa hồ càng đậm úp thêm vài phần, lại để cho năm tôn đạo chủ càng phát khiếp sợ. Như vậy kiếm đạo thiên phú, quả nhiên là vô cùng kinh người a, hoàn toàn chính xác không phải mình bọn người đủ khả năng dạy bảo, trong nội tâm chỗ tồn một tia may mắn cũng đến tận đây nát bấy. Bất quá, bọn hắn cũng cảm thấy cao hứng, dù sao thiên tài như vậy, thế nhưng mà Bạch Vân Sơn đệ tử a. Ba canh giờ đi qua, năm tôn đạo chủ có thể cảm giác được kiếm khí đã tràn ngập tại cả tòa đại điện ở trong. Tựa hồ không chỗ nào không có. Đệ bốn canh giờ lúc, Phó Vân Tiêu cùng ngu niệm tâm dò xét hoàn tất, chỉ là bọn hắn lại nhìn không tới cái kia năm tôn đạo chủ. Đồng nhiên, tựa hồ có một đạo kiếm minh tiếng vang lên, phảng phất rút kiếm mà ra, kiếm quang nhảy múa trường không một loại, liền Phó Vân Tiêu cùng ngu niệm tâm hai người đều có cảm giác, vội vàng đưa mắt nhìn bốn phía, lại mặt mũi tràn đầy mờ mịt, căn bản cũng không biết nơi nào phát kiếm âm, Trần Tông cũng bởi vậy tỉnh táo lại. Chương 2, rung động. Chương 02, rung động. Thật kỳ lạ cảm giác Trần Tông âm thầm tự nói. Ý nghĩ thập phần rõ ràng, đối với kiếm đạo, có khác lý giải, tựa hồ đứng ở rất cao chỗ, chứng kiến càng nhiều nữa phong cảnh đồng dạng, cảm giác thập phần kỳ diệu. Mơ hồ tầm đó, Trần Tông cảm giác mình tại kiếm đạo đệ tứ trọng cảnh giới minh kiếm lý bên trên lý giải cùng lĩnh ngộ càng thâm nhập. Kiếm đạo cảnh giới đệ tứ trọng minh kiếm lý cùng phía trước ba trọng đầu bất đồng, không cách nào trực tiếp tăng thực lực lên, dùng một cái tỷ lệ mà nói, kiếm đạo cảnh giới ba trọng đầu giống như là thực tế. Mà đệ tứ trọng giống như là lý luận. Ba trọng đầu mỗi một trọng lĩnh ngộ cũng có thể trực tiếp tăng lên bản thân thực lực, nhưng đệ tứ trọng lĩnh ngộ không sẽ trực tiếp tăng lên bản thân thực lực, lại có thể tăng lên tiềm lực. Hơn nữa ba trọng đầu đều có nhập môn tiểu thành đại thành viên mãn chi phân, nhưng đệ tứ trọng không có. Ở vào đệ tứ trọng ở bên trong, không ngừng lĩnh ngộ lại lĩnh ngộ, liền có khả năng đốn ngộ xuất kiếm ý, từ đó bước vào đệ ngũ trọng. Cái này đốn ngộ là từ lúc nào, không người biết được, hết thảy toàn bộ bằng cơ hội. Cơ hội đã đến, nó tiểu ngộ rồi, tiểu nắm giữ, cơ hội không đến, tiểu không cách nào lĩnh ngộ. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, cái kia chính là ở ngoài sáng kiếm lý bên trên không ngừng tìm hiểu, không ngừng làm sâu sắc, liền có cơ hội nhanh hơn tìm được cơ hội. Theo Trần Tông tỉnh táo lại, Nam Tôn đạo chủ khí tức cũng tùy theo tràn ngập ra đi, lại để cho ba người cảm giác đến. Trần Tông, Phó Vân Tiêu, Ngu Niệm Tâm, ta Thiên Vân đạo chủ. Thiên Vân đạo chủ trước tiên mở miệng. Ta. Luyện Vân đạo chủ. Ta. Huyễn Vân đạo chủ. Ta. Lưu Vân đạo chủ. Ta. Phi Vân đạo chủ. Trần Tông, Phó Vân Tiêu, Ngu Niệm Tâm, tham kiến năm vị đạo chủ. Ba người ngay ngắn hướng đối với cái kia năm tôn đạo chủ không mình hành lễ. Miễn lễ, lần này tìm các ngươi tới đây, là chúng ta năm người muốn giải hiểu rõ băng hoàng bí cảnh, nhìn qua các ngươi có thể nói vừa nói. Thiên Vân đạo chủ mở miệng, thanh âm tang thương ôn hòa, không có nửa phần cường ngạnh áp bách. Ý tứ này tiểu rất rõ ràng, Trần Tông ba người muốn thì nguyện ý nói, vậy thì nói, nếu như không muốn nói, cái kia cũng đừng có nói, sẽ không đi bắt buộc bọn hắn. Bất quá đại đa số là có thể nói, lại để cho tông môn đối với băng hoàng bí cảnh có một cái càng trực quan rất hiểu rõ, tiếp theo mở ra, tiến vào các đệ tử liền có thể đủ sớm biết rõ càng nhiều nữa tư liệu. Về phần trước đó lần thứ nhất mở ra, cái kia một lần tiến vào người thực lực quá yếu, đại bộ phận đều chết ở trong đó, còn sống người rời đi cũng không có bao nhiêu thu hoạch. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T U-I V-N băng hoàng bí cảnh nội đại bộ phận cũng có thể nói, Trần Tông ba người cũng không có che lấp che giấu ý định, đương nhiên, một ít cá nhân đích cơ duyên, lại là sẽ không kỹ càng đề cập, nhất là Trần Tông, đạt được Thái Huyên Vương tàn hồn sự tình, càng là sẽ không nói ra đến. Đầu tiên là Phó Vân Tiêu giảng giải, tiếp theo là Ngu Niệm Tâm giảng giải, Trần Tông tại hai người trên cơ sở tiến hành bổ sung, hơn nữa đem chính mình hết thảy phỏng đoán cũng nói ra. Nam Tôn đạo chủ sau khi nghe, thập phần khiếp sợ. Không nghĩ tới băng hoàng bí cảnh so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn thần bí, cơ duyên còn muốn lớn hơn. Không nghĩ tới băng hoàng bí cảnh ở trong, lại vẫn có cổ chiến bia bực này kỳ vật. Lưu Vân đạo chủ cảm khái không thôi. Cổ chiến bia, bọn hắn mặc dù là nhập thánh cảnh đỉnh phong, nhưng không cách nào chế tác, bởi vì không có có phương pháp thích hợp. Đây là thuộc về thượng cổ cường giả thủ đoạn, hôm nay, cố gắng tại Thiên Nguyên Thánh vực chính giữa có truyền thừa. Cổ chiến bia, muôn đời băng hoàng điện. Thật sự là kinh người đến cực điểm a. Luyện Vân đạo chủ cũng là cảm khái không thôi. Còn có nọ vậy thiên tài đẳng cấp phân chia, tướng cấp, hầu cấp, quân cấp, vương cấp cùng đế cấp, thượng cổ thời đại cùng Thiên Nguyên Thánh vực nội tình, hoàn toàn chính xác không phải chúng ta Kình Thiên thượng vực có thể so sánh. Thiên Vân đạo chủ trùng trùng điệp điệp thở dài. Mấy người nói chuyện với nhau đều hạn chế tại nhất định được trong phạm vi, chỉ có chính bọn hắn tài năng nghe được đến, bởi vậy Trần Tông bọn người cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì, nội tâm vậy là cái gì nghĩ cách. Ngược lại là Phó Vân Tiêu cùng Ngu Niệm Tâm trừng lớn hai mắt khiếp sợ không thôi, bọn hắn trả lại là lần đầu tiên nghe được thiên tài như vậy đẳng cấp. Lần này các ngươi có từng gặp được Thiên Nguyên Thánh vực người? Phi Vân đạo chủ hiếu kỳ hỏi thăm, một đôi thanh tịnh mà thâm thúy mắt dừng ở Trần Tông. Hồi Phi Vân đạo chủ, lần này tiến vào băng hoàng bí cảnh Thiên Nguyên Thánh vực thiên tài có nhất vương nhị quân ngũ hầu. Trần Tông hồi đáp. Về những tin tức này, Trần Tông biết đến tương đối nhiều, tự nhiên là do hắn đến trả lời. Các ngươi ba người thiên tài đẳng cấp hẳn là cái gì cấp bậc? Huyễn Vân đạo chủ cũng chầm chầm vào Trần Tông hỏi, năm đó, đúng là lòng hắn niệm cùng một chỗ, tự mình đi liệt cổ chiến thành đem Trần Tông mang về Bạch Vân Sơn, lúc ấy đã cảm thấy Trần Tông có lẽ không tệ, nhưng tuyệt đối thật không ngờ, Trần Tông có thể lấy được thành tựu như vậy. Hồi tưởng thoáng một phát, Huyễn Vân đạo chủ thì có loại nằm mơ cảm giác. Phó Vân Tiêu cùng Ngu Niệm Tâm cũng nhao nhao nhìn về phía Trần Tông, bọn hắn cũng không biết thượng cổ thời đại, thiên tài đẳng cấp rốt cuộc là như thế nào phân chia. Ta biết cũng không nhiều. Trần Tông mở miệng nói ra, cái gọi là tướng cấp thiên tài, chỉ chính là thực lực so siêu phàm cảnh cực hạn càng mạnh hơn nữa, gần với bán thánh cấp một chút, đối mặt tầm thường cấp thấp bán thánh cấp, có một chút chống cự năng lực. Hầu cấp thiên tài, tắc thì có thể bằng bản thân thực lực đối kháng tầm thường cấp thấp bán thánh cấp. Trần Tông đem thiên tài đẳng cấp thực lực phân chia nói rõ một phen. Dựa theo Trần Sư Đệ thuyết pháp, thiên tài như ta đẳng cấp mới có thể xem như hầu cấp A. Phó Vân Tiêu nói ra, mình cũng không phải rất khẳng định. Dù sao mình chưa từng một mình cùng cấp thấp bán thánh cấp đối thủ chiến đấu qua, chỉ là một ít phỏng đoán. Ta cũng hẳn là hầu cấp. Ngu Niệm Tâm nghĩ nghĩ, chính mình kích phát ra huyết mạch chi lực, thực lực tăng nhiều. Hiện tại Ngu Niệm Tâm đích thật là hầu cấp, bất quá Trần Tông lại biết, Ngu Niệm Tâm còn có tiếp tục tăng lên không gian. Hơn nữa, coi như là đều là hầu cấp, cũng là có một ít sự phân chia mạnh yếu. Ta. Vương cấp. Trần Tông cũng không có dấu diếm. Vương cấp. Nam tôn đạo chủ lập tức cả kinh, Phó Vân Tiêu cũng là kinh hãi, duy chỉ có Ngu Niệm Tâm một người thần sắc như thường, bởi vì Ngu Niệm Tâm tận mắt qua Trần Tông chiến đấu cùng thực lực. Hầu cấp cùng vương cấp tầm đó, thế nhưng mà khoảng cách một cái quân cấp. Hơn nữa, dựa theo Trần Tông vừa rồi theo như lời thiên tài đẳng cấp tin tức, vương cấp thiên tài thế nhưng mà có thể ở siêu phàm cảnh cực hạn lúc dốc sức chiến đấu tầm thường trung giai bán thánh cấp. Bán thánh cấp phân cấp thấp trung giai cùng cao giai, mỗi nhất giai ở giữa chênh lệch cũng không nhỏ. Trong lúc nhất thời, Nam Tôn đạo chủ cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cả tòa Bạch Vân trong đại điện một hồi trầm mặc. Hơn 10 tức về sau, Thiên Vân đạo chủ vừa rồi tiếp tục mở miệng, lần này, các ngươi ba người tại Băng Hoàng Bí cảnh nội đương có không ít thu hoạch, ta hy vọng các ngươi có thể đem một ít không dùng được đồ vật hiến cho tông môn. Tông môn cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Điểm này, phía trước Phi Vân đạo chủ đã nói qua. Dù sao có chút cơ duyên đã nhận được, lại không nhất định thích hợp chính mình, nếu là lưu tại trong tay mình, có đôi khi cũng là một loại lãng phí, còn không bằng hiến cho tông môn, lại để cho thực phù hợp người của nó tiếp nhận. Theo nghĩa rộng đã nói, điểm này thích hợp hơn tông môn phát triển. Trần Tông ba người cũng đều không có dị nghị. Trần Tông ý định hiến cho Bạch Vân Sơn, chủ yếu hay vẫn là công pháp cùng võ học. Ta sở được đến cơ duyên, chủ yếu là thánh cấp công pháp cùng võ học, cần phải thời gian đến sáng tác. Trần Tông nói ra, đối đãi ta sáng tác xong sau, lại hiến cho tông môn. Tốt. Nam tôn đạo chủ đều thật cao hứng. Thánh cấp công pháp cùng thánh cấp võ học, cái đó một môn phái cũng sẽ không ngại nhiều, biết được càng tiến một bước khuyết trương đại tông môn nội tình. Nam tôn đạo chủ suy nghĩ giống như, là Trần Tông sở được đến thánh cấp công pháp cùng võ học cấp độ có lẽ cũng sẽ không rất cao, hơn nữa số lượng cũng không nhiều. Phó Vân Tiêu cùng Ngu Niệm Tâm cũng riêng phần mình lấy ra một ít gì đó, chủ yếu tiểu là một ít băng thuộc tính linh dược, bao nhiêu đều có chút tác dụng, về phần công pháp võ học các loại, cũng không có dâng ra. Có lẽ là không có lẽ là không thích hợp dâng ra. Ngu Niệm Tâm, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Đột nhiên Phi Vân Đạo chủ mở miệng, hai con ngươi dừng ở Ngu Niệm Tâm nói ra. Ngu Niệm Tâm lập tức cả kinh, có loại kinh hỉ theo ở sâu trong nội tâm hiện lên. Ta nguyện ý. Ngu Niệm Tâm nhanh chóng kịp phản ứng, vội vàng đáp lại, lúc này quỳ gối. Phi Vân đạo chủ thế nhưng mà Bạch Vân Sơn năm tôn đạo chủ một trong, chính là nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả, tại kinh thiên thượng vực bên trong, ở vào đỉnh tiêm cường giả hàng ngũ, cho dù là tam đại cựu tinh cấp thế lực chính giữa người mạnh nhất, cũng là nhập thánh cảnh đỉnh phong. Có thể đã lệ một nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả vi sư, tự nhiên là thiên đại việc vui. Phó Vân Tiêu, ngươi có thể nguyện bái bổn tọa vi sư? Lưu Vân đạo chủ cũng tùy theo mở miệng hỏi. Phó Vân Tiêu tuyệt đối không nghĩ tới, kinh hỉ cũng sẽ rơi tại trên đầu của mình, thoáng cái mộng, nhưng rất nhanh tiểu thanh tỉnh kịp phản ứng. Ta nguyện ý, Phó Vân Tiêu bái kiến sư tôn. Phó Vân Tiêu thập phần quả tuyệt quỳ xuống dập đầu. Bái một nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả vi sư, đây cũng là một loại khó được cơ duyên, từ đó về sau tu luyện của mình chi lộ, sẽ càng thêm thông thuận bằng phẳng, tu vi cùng thực lực cũng sẽ tốt hơn nhanh hơn tăng lên. Chật, bọn hắn đều nhìn về Trần Tông. Dùng Trần Tông thiên phú. Không biết sẽ bị vị nào đạo chủ thu làm đệ tử. Chỉ là tiếp được đi, cũng không có đạo chủ đưa ra thu Trần Tông làm đồ đệ thuyết pháp, thậm chí liền một điểm nghĩ cách cũng không có. Có phải hay không cảm thấy kinh ngạc? Thiên Vân đạo chủ hỏi ngược lại, Trần Tông thiên phú rất cao, nhất là kiếm đạo thiên phú hơn người. Chúng ta 5 người mặc dù rất muốn nhận chi làm đồ đệ, nhưng đáng tiếc, dùng năng lực của chúng ta, còn chưa đủ để dùng chính thức đi dạy bảo hắn. Dùng Trần Tông thiên phú, coi như là tại Thiên Nguyên Thánh Vực ở trong. Cũng có thể đứng hàng một chỗ cắm rủi, tại đây thiên địa, cuối cùng hơi nhỏ. Huyễn Vân đạo chủ từ từ nói ra. Phó Vân Tiêu cùng Ngu Niệm Tâm vốn là ngạc nhiên, tiếp theo tưởng tượng, hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Nước cạn dưỡng không được chân long, đạo lý là giống nhau. Kinh thiên thượng vực đối với trung vực cùng hạ vực mà nói, rất lớn, nhưng đối với tại thiên nguyên thánh vực mà nói, rồi lại rất nhỏ, giống như vắng vẻ ở nông thôn cùng phồn hoa thành chỉ so sánh với. Dung Trần Tông hiện tại chỗ triển lộ ra đến thiên phú. Kinh thiên thượng vực hoàn cảnh đã có chút không đủ rồi, nếu là muốn tiến thêm một bước tăng lên bản thân, đương cần rất tốt hoàn cảnh mới được. Chỉ là, thiên nguyên thánh vực cùng tứ đại thượng vực tầm đó giống như danh trời, mà lấy Phi Vân đạo chủ bực này thực lực, cũng phải tốn hao không thiếu thời gian tài năng hoành độ. Hơn nữa, chỉ là hoành độ đến thiên nguyên thánh vực biên giới, muốn đi vào thiên nguyên thánh vực, lại là mặt khác một sự việc, cũng không có dễ dàng như vậy. Nếu như đem linh vũ thánh giới tiến hành phân chia, dưới sao kia vực cùng trung vực thuộc về một cấp độ. Thượng vực thuộc về một cấp độ, Thiên Nguyên Thánh vực lại thuộc về một cái khác cấp độ. Không phải Thiên Nguyên Thánh vực chi nhân muốn đi vào Thiên Nguyên Thánh vực, rất khó, thậm chí khả năng muốn trả giá lớn lao một cái giá lớn. Đối với mình không có bị bắt làm đệ tử, Trần Tông tuyệt không để ý, dù sao Thái Huyên Vương khi còn sống cũng là nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả, có trí nhớ của hắn tại, đối với tại tu luyện của mình cũng có thể tạo được không nhỏ dẫn đạo tác dụng. Chương 3, đạo chủ tặng bảo. Chương 03, đạo chủ tặng bảo. Ngu Niệm Tâm bị Phi Vân đạo chủ thu làm đệ tử, Phó Vân Tiêu bị Lưu Vân đạo chủ thu làm đệ tử, Cao Hoàng Cảnh bị Luyện Vân đạo chủ thu làm đệ tử, Bạch Hy Nguyệt bị Thiên Vân đạo chủ thu làm đệ tử, tin tức một công bố, lập tức đưa tới thật lớn chấn động. Đạo chủ, chính là cả Bạch Vân Sơn trí cường giả A, có thể bị hắn thu làm đệ tử, không chỉ có ý nghĩa có trí cường giả dạy bảo chỉ điểm, tu luyện con đường sẽ càng thêm thông thuận, cũng ý nghĩa có một cái thật lớn chỗ dựa, người khác muốn động thủ đối phó bọn hắn, cũng phải lo lo lắng lắng hội sẽ không khiến cho đạo chủ lựa giận. Đạo chủ đệ tử, cái kia chẳng khác gì là một trương hộ thân phủ. Đương nhiên nói cho cùng, những điều này đều là mặt ngoài, chính thức sinh tử giết chóc thời điểm, những điều này bị dứt bỏ, chính thức có thể với tư cách dựa còn là mình. Lời nói mặc dù như thế, Phó Vân Tiêu bọn bốn người hay vẫn là bị vô số người hâm mộ, nhưng mọi người lại có một cái nghi vấn. Vì sao Trần Tông không có bị bắt làm đệ tử? Cái nghi vấn này diễn sinh ra rất nhiều suy đoán. Đương Trần Tông đem thánh cấp công pháp cùng võ học soạn viết ra, hơn nữa nộp lên hiến cho Tông môn lúc, Nam Tôn đạo chủ toàn bộ đều trợn tròn mắt. Nam môn. Thánh cấp công pháp khoảng chừng 5 môn nhiều. Phải biết rằng, toàn bộ Bạch Vân Sơn chính giữa thánh cấp công pháp cộng lại, cũng không quá đáng mới 5 môn mà thôi. Trần Tông thoáng cái tiểu lấy ra 5 môn, có thể so với Bạch Vân Sơn nhiều năm tích lũy. Nhưng Nam Tôn đạo chủ cũng có chút tiếc hận cảm giác. Dù sao Bạch Vân Sơn cao nhất công pháp đẳng cấp tiểu là thánh cấp trung phẩm, mà Trần Tông soạn viết ra 5 môn thánh cấp công pháp đẳng cấp cao nhất cũng là thánh cấp trung phẩm. Kể từ đó, Nam Tôn đạo chủ cũng không có tu luyện tất yếu. Tu vi của bọn hắn đạt tới nhập thánh cảnh đỉnh phong, muốn tiến thêm một bước đột phá tu vi hoặc là tăng thực lực lên, cao cấp hơn công pháp rất có tất yếu. Nếu là có thể có một môn thánh cấp thượng phẩm công pháp, liền có thể lại để cho thực lực của bọn hắn càng cường đại hơn, thậm chí có hy vọng đột phá nhập thánh cảnh đỉnh phong đạt tới rất cao cấp độ. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Bất quá có thể nhiều năm môn thánh cấp công pháp, Bạch Vân Sơn nội tỉnh cũng tiến thêm một bước gia tăng tăng cường, ngày sau các đệ tử chọn môn học công pháp, có thể lựa chọn thêm nữa. Nam Tôn đạo chủ xem nổi lên thánh cấp võ học. 7 môn. Thậm chí có 7 môn thánh cấp võ học. Nam Tôn đạo chủ trong lúc nhất thời cũng có chút kích động. Đây là Thiên Vân đạo chủ lập tức kích động lên, hai tay run rẩy không thôi. Mặt khác 4 tôn đạo chủ xem xét, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Thánh cấp thượng phẩm võ học. Cái này 7 môn thánh cấp võ học chính giữa, thậm chí có 1 môn thánh cấp thượng phẩm võ học. Là không trọn vẹn. Phát hiện điểm này lúc, không khỏi có vài phần thất vọng. Bất quá cái kia thất vọng rất nhanh tiểu biến mất. Bởi vì này một môn không trọn vẹn thánh cấp thượng phẩm võ học xem như so sánh nguyên vẹn, chỉ thiếu khuyết một chiêu cuối cùng, mặc dù như thế, cũng so thánh cấp trung phẩm võ học cường đại hơn không ít. Tam đại cửu tinh cấp trong thế lực, hắn nhập thánh cảnh chỉnh thể thực lực có thể so với bát tinh cấp thế lực càng mạnh hơn nữa một ít, cũng là bởi vì bọn hắn có được không trọn vẹn thánh cấp thượng phẩm công pháp cùng võ học. Hôm nay, mặc dù không có đạt được thánh cấp thượng phẩm công pháp, nhưng có một môn không trọn vẹn không nhiều lắm thánh cấp thượng phẩm võ học thật lớn phong phú Bạch Vân Sơn võ học nội tình, bọn hắn năm tôn đạo chủ cũng có thể tu luyện có thể tham khảo, lại để cho thực lực của mình luôn cố gắng cho giỏi hơn. Chứng kiến càng tiến một bước hy vọng, năm người tự nhiên là kích động không thôi. Năm tôn đạo chủ kích động, Trần Tông cũng có thể cảm giác được. Nhưng kỳ thật Trần Tông cũng không có đem sở hữu công pháp võ học đều soạn viết ra. Thái Huyên Ma Vân Công cùng Thái Huyên Ma Vân chỉ cái này hai môn thánh cấp thượng phẩm công pháp võ học Trần Tông còn bảo lưu lấy. Dù sao cũng là thánh cấp thượng phẩm công pháp võ học, thập phần chân quý, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm hiến cho tông môn về sau sẽ như thế nào, mặc dù nói chính mình đối với Bạch Vân Sơn rất có lòng trung thành, cũng nguyện ý đem chi cống hiến đi ra, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Vẫn chưa tới thời điểm. Dù sao, nhân tâm khó lường. Không chọn vẹn thánh cấp thượng phẩm võ học, sẽ để cho người kích động, lại không biết sinh lòng ác ý, nếu như là nguyên vẹn, ý nghĩa tiểu bất đồng, Trần Tông không thể không cẩn thận một ít. Cũng không phải nói hoài nghi cái gì, mà là xuất phát từ một loại mình bảo hộ tư thái. Ngày sau thời cơ phù hợp lúc, Trần Tông mới có thể đem Thái Huyên Ma Vân Công cùng Thái Huyên Ma Vân chỉ dâng ra đến. Nam Tôn đạo chủ vô cùng thỏa mãn. 5 môn thánh cấp công pháp, 7 môn thánh cấp võ học, cái này thật lớn phong phú Bạch Vân Sơn công pháp võ học nội tình, đối với Bạch Vân Sơn ngày sau phát triển có thập phần trọng yếu tác dụng. Trần Tông, ngươi chi cống hiến quá nhiều, không biết ngươi cần gì ban thưởng. Thiên Vân đạo chủ hai con ngươi hiện ra vui mừng cùng yêu thích, dừng ở Trần Tông, ngựa khí hơi hàm vài phần kích động dò hỏi. Trần Tông cống hiến ra nhiều như vậy thánh cấp công pháp võ học, còn hơn Bạch Vân Sơn nhiều năm tích lũy, như thế cống hiến vô cùng cực lớn, đã khó có thể hình dung, như vậy, hắn đưa ra yêu cầu, hợp tình hợp lý. Đương nhiên, Trần Tông cũng không phải cái loại này mù quáng đích người, tùy ý mở miệng. Không sao, ngươi có gì nhu cầu cứ việc nói, Bạch Vân Sơn bên trong có, sẽ trực tiếp cho ngươi, không có, chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp lấy được. Huyễn Vân đạo chủ không chậm không nhanh nói ra, ngựa khí lại mang theo vài phần trịnh trọng, có thể nói tại năm tôn đạo chủ chính giữa, Huyễn Vân đạo chủ là đối với Trần Tông người thân cận nhất, dù sao Trần Tông là năm đó hắn tự mình mang về Bạch Vân Sơn. Nào đó trình độ bên trên, Huyễn Vân đạo chủ cùng Trần Tông tâm đó, có chút cùng loại với lao sư cùng môn sinh quan hệ. Còn nữa, Trần Tông chỗ bày ra thiên tư vô cùng kinh người, lớn lên, đương có hy vọng lại để cho Bạch Vân Sơn càng mạnh hơn nữa. Mặc kệ theo phương nào mà nói, Trần Tông đều đáng giá trọng điểm bồi dưỡng. Ta cần một môn hỏa thuộc tính thánh cấp luyện thể công pháp. Trần Tông nói ra. Đưa ra điểm này, Trần Tông cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ. Luyện khí công pháp, chính mình có Thái Huyên Ma Vân Công cái môn này dù là tại thánh cấp thượng phẩm chính giữa cũng thuộc về đỉnh tiêm công pháp, mà toàn bộ kình thiên thượng vực ở trong, đều rất khó có thể tìm ra nguyên vẹn thánh cấp thượng phẩm công pháp. Cho nên, cái này một phương diện không cần cầu. Về phần thánh cấp thượng phẩm võ học, Trần Tông cũng không cần cầu, bởi vì kình thiên thượng vực cũng có thể không tồn tại nguyên vẹn, mà Trần Tông chính mình, tắc thì có Thái Huyên Ma Vân chỉ cái môn này nguyên vẹn thánh cấp thượng phẩm võ học. Còn có nhỏ máu kiếm ấn nội phong ấn nhỏ máu kiếm pháp cái môn này thánh cấp thượng phẩm võ học có thể tìm hiểu. Lựa chọn hỏa thuộc tính thánh cấp luyện thể công pháp nguyên nhân cũng rất đơn giản, Trần Tông có được Tử Vân Hắc Tinh Viêm, năm đó sở tu luyện luyện thể công pháp là Chân Viêm luyện thể công, tu luyện ra long lực thiên hướng về hỏa thuộc tính, bởi vậy tu luyện hỏa thuộc tính thánh cấp luyện thể công pháp, hội càng thêm dễ dàng càng thêm phù hợp. Luyện thể một đạo, cho Trần Tông đã mang đến không nhỏ chỗ tốt, đối với chỉnh thể thực lực mà nói, đồng dạng có rất nhiều chỗ tốt. Trần Tông tự nhiên sẽ không buông tha cho. Nhưng hiện tại luyện thể một đạo theo không kịp luyện khí một đạo, xuất hiện mất thăng bằng, bởi vậy, Trần Tông mới cần thánh cấp luyện thể công pháp mới có thể đem chi tăng lên. Tốt. Thiên Vân đạo chủ không do dự, trực tiếp một chút đầu đáp ứng Trần Tông yêu cầu. Bạch Vân Sơn nội, tự nhiên là không có thánh cấp luyện thể công pháp, nhưng không có nghĩa là không cách nào đạt được, chỉ cần trả giá một ít một cái giá lớn, vẫn có nhìn qua lấy được. Dù sao bọn hắn thế nhưng mà nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả. Ngoại trừ hỏa thuộc tính thánh cấp luyện thể công pháp bên ngoài, ngươi nhưng còn có yêu cầu khác. Thiên Vân đạo chủ lại hỏi, đối với Trần Tông chỗ làm được cống hiến, chính là một môn hỏa thuộc tính thánh cấp luyện thể công pháp thật đúng là không coi vào đâu. Đã không có. Trần Tông lắc đầu. Cống hiến ra công pháp, là mình tự nguyện, cũng không phải là vì theo Tông môn được cái gì, đưa ra hỏa thuộc tính thánh cấp công pháp là mình bức thiết cần, mặt khác, tạm thời không cần. Đã ngươi không rõ ràng lắm, như vậy chúng ta liền tặng cho ngươi một ít hữu dụng chỉ vật ta. Thiên Vân đạo chủ cười nói, vung tay lên, hào quang hiện hiện mà ra, một khỏa viên cầu chậm gì gì phiêu hướng Trần Tông. Cái kia viên cầu ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, bên trong có mây sương mù bắt đầu khởi động, tựa hồ áp xúc lấy một phiến vân hải tựa như, ẩn chứa kinh người vô cùng lực lượng. Vật ấy chính là bí bảo Đại Vân Bạo Đạn, dùng lực lượng của mình cùng linh thức kiếp nổ, có thể tại lập tức phóng xuất ra tương đương với nhập thánh cảnh lục trọng một kích toàn lực. Thiên Vân đạo chủ cười nói, cái này Đại Vân Bạo Đạn thế nhưng mà Thiên Vân đạo chủ tốn hao không thiếu thời gian mới chế tạo ra đến, thập phần chân quý, cũng rất hao tổn tâm lực, bởi vậy rất ít. Có cái này một khỏa Đại Vân Bạo Đạn nơi tay, Trần Tông liền có hơn một cái cường hữu lực át chủ bài. Cái này xem như niềm vui ngoài ý muốn a. Trần Tông, Thiên Vân đạo chủ Đại Vân Bạo Đạn thích hợp phạm vi lớn công kích, một bạo tạc liền có thể ảnh hưởng đến vạn mét phạm vi, muốn thận dùng. Lưu Vân đạo chủ mở miệng, khẽ cười nói, chỉ thấy một vòng vân bạch sắc quang mang bay lên, phi tốc bắn về phía Trần Tông sau dừng lại tại Trần Tông trước mặt, là một thanh 10 ngón dài ngắn phẩm chất vân màu trắng mũi kiếm, không có chuôi kiếm. Từng sợi vân màu trắng khí tức vờn quanh ở đằng kia tiểu kiếm bên dưới, chậm rãi xoay tròn lấy, một cô đáng sợ khí tức gần chứa ở trong đó, vô cùng kinh người, phảng phất có thể đâm thủng hết thảy. Này bí bảo tên là Lưu Vân Phi Kiếm, ẩn chứa nhập thánh cảnh lục trọng một kích toàn lực, cùng Đại Vân Bạo Đạn bất đồng, công kích của nó phạm vi rất nhỏ, lực lượng càng thêm tập trung. Lưu Vân đạo chủ giới thiệu nói, đây cũng là hắn hao phí không ít tâm tư cùng tinh lực mới chế tạo ra đến bí bảo. Nói chung, nhập thánh cảnh cường giả sẽ rất ít đi chế tác như vậy bí bảo, cái kia đối với chính bọn hắn mà nói là một cái không nhỏ tiêu hao, cái này tiêu hao cần không thiếu thời gian mới có thể bổ sung trở lại. Nhưng lúc này đây lại là vì Trần Tông mà động thủ chế tác, cũng đủ thấy bọn họ đối với Trần Tông coi trọng. Lưu Vân đạo chủ chỗ lấy ra cũng là một kiện bí bảo. Bất quá không là công kích tính bí bảo, mà là tốc độ tính bí bảo, hóa thành một đám mây trôi quấn quanh tại Trần Tông trong tay bên trên, như là một đạo bạch sắc chiếc nhẫn. Nhưng một kích phát cái này phi vân bảo giới, Trần Tông liền có thể tại lập tức có được nhập thánh cảnh lục trọng toàn bộ tốc độ, thuận tiện trốn chạy để khỏi chết. Cái này ba dạng bí bảo đều là duy nhất một lần bí bảo, sử dụng về sau sẽ biến mất, bởi vậy, muốn thận dùng. Trần Tông, ta không có bí bảo cho ngươi, bất quá, kiếm này chính là ta trước kia đoạt được, hy vọng có thể thừa dịp ngươi chi thủ. Luyện Vân đạo chủ cười nói, vung tay lên, liền có một đạo bàng bạc hùng hồn kiếm quang phá không mà ra, tiếp theo dừng lại tại Trần Tông trước mặt, đem Trần Tông hai con ngươi hấp dẫn. Đây là một ngụm kiếm, một ngụm thân kiếm có bàn tay rộng đích đại kiếm, kiếm tích bên trên có một đám huyết sắc lan tràn, mũi kiếm lộ ra vô cùng sắc bén, hàn quang lập lòe không thôi. Kiếm này thân kiếm cũng so trọng long kiếm càng dài một ít, trên thân kiếm tản mát ra khí tức chấn động, hết sức kinh người, còn hơn xích diễm lưu phong kiếm. Kiếm này tên là Trảm Nhạc, chính là trung phẩm bán thánh khí, trọng đạt 13.9 vạn cân, có lẽ thích hợp ngươi. Luyện Vân đạo chủ cười nói. Trần Tông nghe vậy, tinh mang bùng lên, tay phải bắt lấy kiếm kia chuôi, lập tức cảm giác được một cỗ kinh người sức nặng cùng lực lượng. 13.9 vạn cân, cái này có thể so sánh trọng long kiếm quá nặng rất nhiều, hay vẫn là trung phẩm bán thánh khí, so xích diễm lưu phong kiếm càng hơn một phẩm cấp, uy lực cũng càng cường đại hơn. Chương 4, Liên Sơn Hoàng Ngục. Chương 04, Liên Sơn Hoàng Ngục. Nam Tôn đạo chủ, riêng phần mình tặng bảo. Huyễn Vân đạo chủ tặng cho Trần Tông chính là một hạt đan hoàn, cũng không phải là đan dược, mà là đan hoàn, tựa hồ chính là thiên địa sinh ra bảo vật, tên là Ngộ Đạo Đan. Ngộ Đạo Đan toàn thân màu vàng, thượng diện lại tựa hồ tràn ngập đủ mọi màu sắc sáng rọi, chấn động không ngớt, ngậm tại trong miệng lúc sẽ gặp tạm thời tăng cường nội tính. Dùng Huyễn Vân đạo chủ thuyết pháp, cái này một hạt Ngộ Đạo Đan không sai biệt lắm có thể sử dụng một tháng. Một tháng, chỉ chính là nguyên vẹn 30 ngày, 360 canh giờ. Như thế, Trần Tông Tiểu đã nhận được 3 kiện bảo vệ tánh mạng bí bảo, theo thứ tự là có được nhập thánh cảnh lục trọng một kích toàn lực phạm vi tính công kích bí bảo Đại Vân Bạo Đạn, nhập thánh cảnh lục trọng một kích toàn lực đơn thể công kích bí bảo Lưu Vân Phi Kiếm, nhập thánh cảnh lục trọng tốc độ cao nhất phi hành bí bảo Phi Vân Bảo Giới. Mặt khác hai kiện tắc thì bất đồng, một là trung phẩm bán thánh khí Trảm Nhạc Kiếm, cái này không thuộc về bí bảo, cũng không thuộc về tiêu hao phẩm, mà là có thể làm được thông thường chiến đấu thủ đoạn, đương nhiên, cũng có thể trở thành đồng dạng át chủ bài. Dùng Trần Tông thực lực bây giờ sử dụng Trảm Nhạc Kiếm, thực lực chỉ biết càng cường đại hơn, bởi vậy bàn về thực dụng giá trị đến, cũng không kém hơn cái kia ba dạng bảo vệ tánh mạng bí bảo, mỗi người mỗi vẻ. Cuối cùng Huyễn Vân đạo chủ tặng cho Dương Ngộ Đạo Đan hiệu quả như thế nào, Trần Tông nhưng vẫn là không rõ ràng lắm, dù sao Trần Tông bản thân ngộ tính rất cao, hơn xa tại một loại tu luyện giả, mà Ngộ Đạo Đan phải chăng đối với chính mình hữu dụng, khó mà nói. Dù sao hứa nhiều bảo vật đều là có hắn cực hạn chỗ, vượt qua cái kia cực hạn liền vô dụng. Đốt nghe. Tề dâng ra 5 môn thánh cấp công pháp cùng 7 môn thánh cấp võ học về sau, lại phải đến bí bảo bảo vật các loại, Trần Tông liền cáo từ ly khai phản hồi chính mình vân điện. Tiềm tu. Tiếp được đi, chính là muốn bế quan tiềm tu. Băng hoàng bí cảnh một chuyến, không chỉ có cho Trần Tông đã mang đến không ít bảo vật, cũng có không ít công pháp, còn có rất nhiều cảm ngộ. Chẳng qua là khi lúc tại băng hoàng bí cảnh nội cũng không thích hợp hảo hảo tu luyện, hiện tại ly khai rồi, phản hồi Bạch Vân Sơn đương tránh lo âu về sau, có thể an tâm bế quan tiềm tu. Đem băng hoàng bí cảnh một chuyến đủ loại cảm ngộ thu hoạch chuyển hóa hấp thu, do đó tăng lên bản thân. Bị Phi Vân đạo chủ thu làm đệ tử, ngu niệm tâm tự nhiên muốn theo Phi Vân đạo chủ tu luyện. Về phần cái kia băng cực thăng long thảo tự nhiên là giao cho ngu niệm tâm, mà ngu niệm tâm tắc thì là thông qua Phi Vân đạo chủ lại để cho Bạch Vân Sơn luyện đan sư luyện chế thành băng cực thăng long đan, đến lúc đó phục dụng không những được tăng lên huyết mạch độ tinh khiết, còn có thể lại để cho huyết mạch phát sinh biến dị, trở nên càng cường đại hơn. Vân điện ở trong, Trần Tông ngồi xếp bằng làm tốt, bài trừ tạp niệm tự hỏi, suy nghĩ chính mình tiếp được đi tu luyện kế hoạch hoặc là nói mục tiêu. Tiếp được đi, ta nên trước đem Bạch Vân Sơn năm đạo toàn bộ tìm hiểu xong. Trần Tông âm thầm nói ra, Bạch Vân năm đạo, có tất cả kỳ diệu chỗ, Trần Tông phát hiện, dùng đến đặt nền móng, rất phù hợp, đối với mình ngày sau tu luyện hội càng có trợ giúp. Loại này phát hiện, thứ nhất lai nguyên ở bản thân nội tâm cảm giác, thứ hai lai nguyên ở Thái Nguyên Vương trí nhớ tu luyện chi đạo tham khảo. Không bao lâu, vô cùng rõ ràng ý nghĩ lại để cho Trần Tông làm ra nguyên vẹn tu luyện kế hoạch. Bước đầu tiên, tìm hiểu Bạch Vân năm đạo, tiến thêm một bước đầm căn cơ. Cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi là đạo lý này. Bước thứ hai, tìm hiểu tu luyện Thái Huyên Ma Vân Công, Thiên Nhân Trảm Cực Kiếm Pháp, Thiên Ảnh Thiên Huyễn Thân Pháp các loại thánh cấp công pháp võ học cùng bí pháp, tiến thêm một bước tăng thực lực lên. Bước thứ ba, tìm hiểu Tâm Kiếm Chân Kinh Huyền Bí, tăng lên tâm kiếm huyền bí, dung hợp đủ loại cảm ngộ, tăng lên kiếm đạo cảnh giới, tìm kiếm đột phá đến kiếm ý cơ hội. Còn có mặt khác một bước, cái kia chính là nếu như có thể đạt được hỏa thuộc tính thánh cấp luyện thể công pháp, cũng muốn tốn hao thời gian cùng tinh lực hảo hảo tìm hiểu tu luyện. Kế hoạch chế định hoàn tất, Trần Tông lập tức chấp hành, không lãng phí từng phút từng giây. Cực lớn cống hiến, lại để cho Trần Tông có thể không cần tốn hao bất luận cái gì điểm cống hiến liền đạt được Bạch Vân Nam Đạo toàn bộ nội dung. Nam đạo một trong Huyền Vân Đạo đã sớm tìm hiểu hoàn tất, mặt khác bốn đạo Trần Tông cũng có tìm hiểu bộ phận Luyện Vân Đạo cùng Phi Vân Đạo, tiện đưa khi đi tới, lại vẫn bổ sung không phần tu luyện tâm đắc, phân biệt đến từ chính năm tôn đạo chủ. Năm tôn đạo chủ tại Bạch Vân Nam Đạo bên trên tìm hiểu có chỗ độc đáo của nó, mặc dù bọn hắn không sẽ trực tiếp chỉ điểm Trần Tông, lại sẽ dành cho nhất định được trợ giúp, cho mình ở Bạch Vân Nam Đạo bên trên tu luyện tâm đắc, tự nhiên cũng là cho Trần Tông một cái tham khảo. Siêu cường nộ tính tăng thêm đầm căn cơ cùng năm tôn đạo chủ đối thoại Vân Nam Đạo riêng phần mình giải thích, lại để cho Trần Tông tại Huyền Vân Đạo bên trên đã có càng sâu linh ngộ, càng thêm hoàn thiện càng thêm hoàn mỹ. Tùy theo, Luyện Vân Đạo nắm giữ, Phi Vân Đạo nắm giữ, đó lấy, Lưu Vân Đạo nắm giữ, Thiên Vân Đạo cũng nắm giữ. Thời gian vừa rồi đi qua ngắn ngủn nửa tháng mà thôi. Trong thời gian ngắn như vậy, Trần Tông liền đem Bạch Vân Nam Đạo triệt để nắm giữ, đặt ở di vãng, tuyệt đối không dám tưởng tượng, nhưng hiện tại, lại làm được. Có thể làm được, ngoại trừ Trần Tông linh hồn càng mạnh hơn nữa, ngộ tính càng mạnh hơn nữa bên ngoài, cũng phải nhờ sự giúp đỡ năm tôn đạo chủ tu luyện tâm đắc cùng với Băng Hoàng Bí cảnh nội đủ loại cảm ngộ cùng Thái Huyên Vương trong trí nhớ tu luyện tâm đắc. Đủ loại điều kiện tổng hợp sáng tạo ra Trần Tông phi phàm. Nửa tháng bế quan, đem Bạch Vân Nam Đạo triệt để tìm hiểu nắm giữ, Trần Tông không có lập tức tiến vào bước tiếp theo tu luyện, mà là đi xuất Vân Điện, nhìn một cái này Bạch Vân Sơn phong cảnh. Trên thực tế từ khi Trần Tông tiến vào Bạch Vân Sơn đến nay, có rất ít nhàn hạ thời gian đến lãnh hội tại đây phong cảnh. Hôm nay khống chế ngự không Bạch Vân chỗ cao xem xét, đẹp không sao tả xiết. Trần Tông, nhanh chóng đến Bạch Vân phong đến. Lúc này, một giọng nói xuyên thấu qua thời không giống như truyền vào Trần Tông trong tai, đúng là Thiên Vân đạo chủ thanh âm. Trần Tông không có trì hoãn, lập tức khống chế ngự không Bạch Vân, phi tốc hướng Bạch Vân phong mà đi, tiến vào Bạch Vân chủ điện ở trong. Bạch Vân chủ điện, như cũng là bầu trời xanh thẳm giống như mái vòm, nổi lơ lửng từng sợi mây trôi. Phảng phất chính thức thiên không hoàn toàn giống nhau ngần cao viễn. Trần Tông, hôm nay tìm ngươi đến, là đem vật ấy giao cho ngươi. Thiên Vân đạo chủ thoại âm rơi xuống chi tế, một đoàn hào quang cũng tùy theo bay về phía Trần Tông, hào quang tán đi, lộ ra một khối truyền thừa linh ngọc, hỏa hồng sắc, tràn ngập ra tí tí nóng bỏng khí tức chấn động. Đây là Trần Tông vốn là khẽ giật mình, tiếp theo, lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng, một phát bắt được cái kia hỏa hồng sắc truyền thừa linh ngọc. Nay truyền thừa linh ngọc bên trong có một môn hỏa thuộc tính thánh cấp luyện thể công pháp cùng với chi nguyên bộ võ học, đáng tiếc, chỉ là thánh cấp hạ phẩm. Thiên Vân đạo chủ tiếc hận nói, ngày sau chúng ta sẽ tiếp tục lưu ý, nhìn xem có thể không đạt được cao cấp hơn luyện thể công pháp. Đa tạ đạo chủ, thánh cấp hạ phẩm đối với ta hiện tại mà nói, đã đầy đủ rồi. Trần Tông nhanh chóng nói ra, dùng tình huống hiện tại, coi như là cho Trần Tông thánh cấp trung phẩm luyện thể công pháp, cũng không có thể có thể luyện thành, dù sao công pháp đẳng cấp càng cao mặc dù càng cường. Thực sự đại biểu càng khó dùng tu luyện. Thánh cấp hạ phẩm, vừa vặn phù hợp. Đây là ba hạt tinh huyết nguyên đan, nhìn qua ngươi có thể ở luyện thể một đạo bên trên lấy được thành tựu. Thiên Vân đạo chủ lại cho ra một cái huyết ngọc bình, vừa nói. Tinh huyết nguyên đan. Trần Tông có chút kinh ngạc, đây chính là linh cấp chính giữa thập phần đỉnh cấp luyện thể đan dược A, giá trị phi phàm. Đa tạ đạo chủ. Trần Tông ngữ khí nhiều thêm vài phần ngưng trọng cùng cảm kích. Sau khi cáo từ ly khai Bạch Vân chủ điện, Trần Tông lần nữa phản hồi Vân Điện, lúc này đây cải biến tu luyện kế hoạch, không có lập tức tìm hiểu luyện khí công pháp võ học, mà là trước tiếp nhận truyền thừa linh ngọc truyền thừa. Một hồi tin tức tựa như rừng rực nước lũ giống như dũng mãnh vào Trần Tông trong óc, từng đạo ký tự tản mát ra hồng sắc quang mang, nóng bỏng vô cùng. Ầm ầm. Trần Tông chỉ cảm thấy vô số ký tự tại trong đầu của mình chính giữa chiếm giữ ngưng tụ thành một ngọn núi lửa giống như, không ngừng phún dũng ra kinh người nóng bỏng nham tương, uy thế hùng hồn vô cùng. Nham tương quần quận phun bắn ra, bao trùm bốn phương tám hướng, phảng phất một mảnh hỏa ngục. Liệt Sơn Hỏa Ngục Công. Cái này, là cái môn này hỏa thuộc tính thánh cấp hạ phẩm luyện thể công pháp đích danh xưng, cũng không biết Thiên Vân đạo chủ từ chỗ nào được đến. Công pháp truyền thâu hoàn tất, chợt đến phiên võ học. Chỉ thấy trong hỏa ngục kia núi lửa nội, một chỉ do nham tương cấu thành cánh tay đột nhiên thoát ra, nhô lên cao một chảo, phảng phất muốn phấn toái chân không giống như, chợt lại mở ra, hóa thành một trường chụp về phía viết không. Thế đại lực chìm vô cùng hùng hồn, phảng phất một tòa thiêu đốt núi cao mạnh mẽ đâm tới. Oanh! Phảng phất viêm ma một kích, trường không văng tung tóe. Chợt, cái kia oanh ra một trường đã ở lập tức biến hóa, hết thể lực lượng tập trung đến ngón trỏ, thẳng thấu thiêu đốt lên kinh người liệt diễm đã hạ thủ chỉ trải rộng màu đỏ thâm vết rách, tựa như luyện ngục, bên trên đi phía trước một điểm, lại phát ra một tiếng kinh người bén nhọn tiếng oanh minh, uy lực càng thêm tập trung. Liệt Sơn Hỏa Ngục Tay. Liệt Sơn Hỏa Ngục Công. Liên Sơn hỏa ngục tay. Không tệ, Trần Tông hai con ngươi mở ra, một vòng tinh mang thoáng hiện mà ra. Đối với cái này một môn hỏa thuộc tính thánh cấp hạ phẩm luyện thể công pháp cùng võ học, Trần Tông rất là thỏa mãn. Như vậy, trước hết tìm hiểu cái môn này luyện thể công pháp a, tìm hiểu về sau đi thêm tu luyện thành công về sau, lại tìm hiểu Liệt Sơn Hỏa Ngục Tay. Tìm hiểu luyện thể công pháp, Thái Huyên Vương tu luyện tâm đắc khởi không đến bao nhiêu tác dụng, bởi vì Thái Huyên Vương tại luyện thể một đạo bên trên cũng không có gì thành tựu, thậm chí là không có luyện thể. Mà cái này truyền thừa linh ngọc chính giữa, chỉ có công pháp cùng võ học tin tức, cũng không mặt khác tu luyện tâm đắc. Nói cách khác, Trần Tông chỉ có thể dựa vào ngộ tính của mình cùng luyện thể tích lũy đi tìm hiểu, cái này so tìm hiểu luyện khí công pháp võ học càng khó. Tìm hiểu nửa ngày trời sau, Trần Tông cảm giác được trong đó độ khó, liền lấy ra ngộ đạo đan. Nhưng không biết ngộ đạo đan có thể tạo được vài phần tác dụng. Đem ngộ đạo đan ngậm tại trong miệng, một tia khí lạnh lẽo tức lập tức tràn ngập ra đi, nhao nhao hướng đại não lan tràn, một hồi mát lạnh, lại để cho Trần Tông có sảng khoái tinh thần cảm giác. Có hiệu quả. Mặc dù còn không biết hiệu quả như thế nào, nhưng tối thiểu là có hiệu quả, có thể tăng phúc vài phần cũng là chuyện tốt. Dù sao Trần Tông ngộ tính rất cao, có thể có chỗ tăng phúc liền là chuyện tốt. Có đôi khi, ngộ tính thoáng tăng phúc vài phần, hiệu quả thế nhưng mà thập phần lộ ra lấy. Thật giống như một người đem hết toàn lực có thể dơ lên 1.000 cân vật nặng, nhưng cái kia chính là cực hạn, mà ở hắn càng thêm bên trên lương cân, đủ để đem người đè sợ. Theo khí lạnh leo tức tràn ngập ra đi, càng ngày càng thoải mái dễ chịu, Trần Tông cảm giác mình hết thể tạp niệm đều bị bài trừ mất, tinh thần cao độ tập trung lại, đây hết thể cũng không phải là chính mình chủ đạo, mà là ngộ đạo đan khí tức tại dẫn đạo. Bắt đầu tìm hiểu. Ý niệm khẽ động, Trần Tông liền lập tức tìm hiểu. Cái này một tìm hiểu, trên lệch lập lộ ra. Vừa rồi nửa ngày thời gian đều tìm hiểu không xuất ra cái gì, ngày nay một tìm hiểu, tựa hồ thì có loại tìm hiểu đến cái gì cảm giác. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tông ý nghĩ thủy chung bảo trì một hồi thanh minh, mắt lạnh khí tức không ngừng thoải mái lấy trong óc, phảng phất không giây phút nào bổ sung đại não tiêu hao đồng dạng, lại để cho đại não thủy chung ở vào đỉnh phong nhất trạng thái. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông tại Liệt Sơn Hỏa Ngục Công tìm hiểu bên trên nhập môn. Chương 5, đột nhiên tăng mạnh. Chương 05, đột nhiên tăng mạnh. Tìm hiểu. Bất luận là tìm hiểu công pháp hay vẫn là tìm hiểu võ học cũng hoặc là mặt khác, đều tiêu hao tinh thần thậm chí tâm thần. Đơn giản nhất, ví dụ như suy nghĩ, đầu óc tại vận chuyển sẽ tiêu hao sẽ cảm thấy mỏi mệt, một lúc sau tiêu hao nhiều hơn, ý nghĩ sẽ hỗn loạn, chuyển bất động rồi, như là đói bụng mấy ngày mấy đêm thân thể đồng dạng, không hề động lực, cần nghỉ ngơi cần khôi phục. Tâm thần càng cường đại, tinh thần càng cường đại, đủ khả năng bảo trì tìm hiểu thời gian tự nhiên sẽ càng dài. Trần Tông linh hồn hóa lỏng thập phần cường đại, lại hấp thu Thái Huyên Vương tàn hồn tăng cường hai thành, rất nhiều nhập thánh cảnh cường giả tại trên linh hồn đều không thể cùng Trần Tông so sánh với, bởi vậy mỗi một lần tìm hiểu, Trần Tông cũng có thể duy trì càng thời gian dài. Nhưng này cũng không có nghĩa là sẽ không mỏi mệt, hơn nữa chỗ tìm hiểu ảo diệu càng cao sâu, tiêu hao thì càng nhiều. Mà bây giờ miệng ngậm ngộ đạo đan, khí lạnh leo tức tràn ngập toàn bộ trong óc dưới tình huống, bất kể như thế nào tìm hiểu, ý nghĩ thủy chung bảo trì thanh minh, thủy chung ở vào đỉnh phong trạng thái. Một tháng, 30 ngày, 360 canh giờ. Đoạn thời gian này đầy đủ lợi dụng, sẽ mang đến cho mình chỗ tốt rất lớn. Trần Tông cũng không biết, cái này ngộ đạo đan chính là Huyễn Vân đạo chủ một lần kỳ ngộ lấy được trí bảo, tổng cộng có 3 hạt, trong đó 2 hạt Huyễn Vân đạo chủ đã tiêu hao, còn lại cuối cùng 1 hạt dự bị. Nếu không có Huyễn Vân đạo chủ thập phần coi trọng Trần Tông, cũng bởi vì ngộ đạo đan đối với Huyễn Vân đạo chủ cái này cấp độ tu luyện giả hiệu quả không rõ ràng, tuyệt đối sẽ không cầm vật ấy tặng cho Trần Tông. TR UINCUATUINET 5 tôn đạo chủ tặng bảo, cái này ngộ đạo đan giá trị là cao nhất. Tại ngộ đạo đan tăng phía dưới, Liệt Sơn Hỏa Ngục Công nhập môn, theo tìm hiểu, không ngừng xâm nhập. Liệt Sơn Hỏa Ngục Công cùng Trần Tông phía trước chỗ tiếp xúc mặt khác võ học bất đồng. Không có gì 10 tầng tầng 15-20 tầng chi phân, mà là phân thành tam đại trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng Liệt Sơn, đệ nhị trọng Hỏa Ngục. Đệ tam trọng, là đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng kết hợp, xưng là luyện ngục. Tại ngộ đạo đan dưới sự trợ giúp, 5 ngày về sau, Trần Tông tìm hiểu ra đệ nhất trọng ảo diệu, như thế, liền có thể bắt đầu tu luyện rồi. Về phần đằng sau 2 trọng ảo diệu tìm hiểu độ khó rất cao, hơn nữa coi như là tìm hiểu đi ra, dùng Trần Tông tu vi hiện tại cảnh giới cũng không cách nào tu luyện. Gỡ xuống ngộ đạo đan, Trần Tông phát hiện ngộ đạo đan nhỏ một chút vòng, trong óc chính giữa khí lạnh leo tức cũng tùy theo dần dần tiêu tán. Thu hồi ngộ đạo đan, Trần Tông bắt đầu tu luyện Liệt Sơn Hỏa Ngục Công. Hơi thở nóng bỏng trong người tràn ngập ra đi, luyện thể long lực dùng càng phức tạp tinh danh hơn diệu lộ tuyến vận hành, Trần Tông cảm giác được chính mình gân cốt cơ bắp tại phồng lên, tựa hồ nhét vào nung đỏ bàn ủi một loại, càng ẩn chứa một cỗ kinh người hùng hồn cùng bá đạo. Nguyên bản chân viêm luyện thể công sở tu luyện ra long lực cũng dần dần phát sinh lột xác vi liệt sơn long lực, đây là một loại càng thêm cường hoành long lực, là long lực một loại lột xác, có thể xưng là vượt qua long lực, cùng vượt qua linh lực đồng dạng. Long lực không ngừng vận chuyển, vờn quanh lấy quanh thân gân cốt cơ bắp, Trần Tông cảm giác thân thể của mình phảng phất muốn bốc cháy lên, toàn thân dần dần đỏ lên, thân hình tựa hồ cũng trở nên trầm trọng, uyển như núi. Sở hữu long lực toàn bộ lột xác vi liệt sơn long lực, nhưng thuộc về còn không có có đạt tới vượt qua long lực cấp độ. Trần Tông lấy ra một hạt tinh huyết nguyên đan phục dụng, tinh huyết nguyên đan lực lượng phảng phất núi lửa bộc phát giống như nổ tung, trùng kích toàn thân cao thấp, tạng phủ gân cốt cơ bắp màng da toàn bộ bị xung kích lấy, liệt sơn long lực không ngừng vận chuyển không ngừng hấp thu không ngừng lớn mạnh, thời gian dần trôi qua đạt tới long lực chính thức cực hạn. Một hạt tinh huyết nguyên đan, liền lại để cho Trần Tông luyện thể tu vi đạt tới long lực cảnh chính thức cực hạn, tiếp được đi, tiểu là áp xúc long lực, sử chi trở thành vượt qua long lực, điểm này tiểu so luyện khí càng thêm trực tiếp, nhưng là càng thêm thô bạo, áp xúc, không ngừng áp xúc. Vận công, vang một tiếng, tựa hồ có ánh lửa lan tràn mà ra, tản mát ra kinh người nóng bỏng cùng hùng hồn khí tức chấn động. Trần Tông vận chuyển long lực tại trên nắm tay, một quyền oanh ra, chỉ cảm giác mình một quyền này oanh kích mà ra, phảng phất có thể tồi núi hủy nhạc một loại. Nắm lên chạm nhạc kiếm lúc, cũng cảm giác chạm nhạc kiếm biến nhẹ một chút, cái này tỏ vẻ Trần Tông khí lực cũng theo luyện thể long lực tăng cường mà đạt được cường hóa, lực lượng càng thêm kinh người. Kể từ đó sử dụng chạm nhạc kiếm lúc sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Liệt Sơn Hỏa Ngục công đệ nhất trọng cơ bản luyện thành, còn lại đúng là chậm rãi đánh bóng, thẳng đến hoàn toàn nắm giữ, như vậy hiện tại ta có thể tu luyện Liệt Sơn Hỏa Ngục tay. Trần Tông hai con ngươi chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hai ánh sao, âm thầm nói ra. Liệt Sơn Hỏa Ngục tay là Liệt Sơn Hỏa Ngục công nguyên bộ võ học, thánh cấp hạ phẩm, mặc dù là một môn võ học, nhưng có thể chia làm hai chủng. Một là Liệt Sơn Trưởng, hai là Hỏa Ngục Chỉ, nhưng nếu là tu luyện tới tối cao tầng thứ, liền có thể đem Liệt Sơn Trưởng cùng Hỏa Ngục Chỉ kết hợp lại, hình thành chân chính Liệt Sơn Hỏa Ngục tay, uy lực càng thêm kinh người. Trần Tông hiện tại sở muốn tu luyện, tự là Liệt Sơn Trưởng. Luyện thể võ học, phương mới có thể đem luyện thể tu vi phát huy ra đến, cũng tương đương hơn. Trường nắm một môn thủ đoạn, nói không chừng lúc nào là có thể phái bên trên công dụng. Có Liệt Sơn Hỏa Ngục công ăn ngồi, lại dùng Ngộ Đạo Đan tăng phúc, ngắn ngủn 3 ngày Trần Tông liền đem Liệt Sơn Trưởng ảo diệu tìm hiểu đi ra, bắt đầu tu luyện. Rầm rầm rầm. Song trưởng vận chuyển Liệt Sơn long lực, màu hồng đỏ thấm hùng hồn long lực tràn ngập tại song trưởng bên trong, ẩn nút tại song trưởng màng da dưới đáy, đuổi giết mà ra, mỗi một trưởng đều phảng phất đốt hỏa diễm thiêu đốt núi cao mạnh mẽ đâm tới, uy lực vô cùng kinh người. Biểu hiện ra thoạt nhìn, Liệt Sơn trưởng uy lực tựa hồ không phải rất cường, nhưng đó là trong sức mạnh liễm, một khi bị đánh trúng, Liệt Sơn long lực sẽ bạo phát đi ra, đem mục tiêu phá hủy. Liệt Sơn long lực lại phối hợp thêm khí lực bản thân cường hoành lực lượng, làm cho mỗi nhất kích càng thêm đáng sợ. Ngang cấp luyện thể tu luyện giả thường thường có thể so với luyện khí tu luyện giả càng mạnh hơn nữa hoành. Đương nhiên, luyện thể tu luyện giả cần có tài nguyên cũng sẽ thêm nữa. Tương đối mà nói, luyện thể công pháp cùng võ học huyền ảo trình độ thì không bằng luyện khí công pháp cùng võ học, nhưng uy lực lại tuyệt không yếu, luyện thể một đạo, càng dựa tài nguyên. Thời gian cực nhanh, khoảng cách Trần Tông tu luyện Liệt Sơn Hỏa Ngục công cùng Liệt Sơn Hỏa Ngục tay đi qua một tháng này Trần Tông buông tha cho mặt khác tu luyện, chuyên tâm tu luyện luyện thể công pháp cùng võ học, tiến cảnh phi phàm. Dùng Trần Tông siêu cao ngộ tính cùng đối với mình thân lực lượng khống chế, tu luyện, mỗi một ngày đều có rõ ràng tiến bộ. Liệt Sơn. Quát khẽ một tiếng, Trần Tông trên người bỗng nhiên hiện hiện một tòa thiêu đốt núi cao hư ảnh, lại phảng phất một ngọn núi lửa giống như tràn ngập ra vô cùng kinh người khí thế, loại khí thế này hùng hồn trầm trọng mà bá đạo, càng có một loại ngưng động thực chất cảm giác, cùng luyện khí tu vi khí thế hoàn toàn bất động. Khí phách. Đây là khí phách. Khí phách, chỉ có cao minh luyện thể tu luyện giả tài năng nắm giữ. Như thác bạt nộ lúc buộc phát quanh thân tràn ngập màu đồng cổ khí diễm, là một loại khí phách. Khí phách là một cái cách gọi, hội căn cứ tu luyện giả sở tu luyện công pháp bất đồng mà hiện ra hình thái bên trên sai biệt hòa khí tức bên trên sai biệt, nhưng khí phách cũng có đủ chỗ tương đồng, cái kia chính là lực lượng kinh người cùng trùng kích. Khí phách vừa ra, luyện thể tu luyện giả tâm thần càng thêm vững chắc, tinh thần ý chí cũng giống như bị phòng ngự đồng dạng, có thể chống cự càng mạnh hơn nữa khí thế trùng kích cùng ngoại tà xâm lấn. Hơn nữa kích phát khí phách về sau ra tay, uy lực cũng hội được tới trình độ nhất định tăng phúc. Thượng cổ thời đại, khí phách là phân chia luyện thể tu luyện giả phải chăng trở thành cao thủ tiêu chí, cũng là có không có có trở thành cường giả tiêu chí. Nhưng hiện tại, cho dù là tại cự phách thiên môn ở bên trong, trẻ tuổi đệ tử nắm giữ khí phách người cũng không nhiều. Hiện tại đơn thuần luyện thể thực lực, ta chắc có lẽ không kém hơn lúc trước thác bạt nộ A. Trần Tông âm thầm nói ra. Tiến vào băng hoàng bí cảnh về sau Thác Bạt Nộ khẳng định cũng có cơ duyên, một thân thực lực cũng sẽ càng cường đại hơn. Bất quá Trần Tông cũng không phải là thuần túy luyện thể tu luyện giả, đơn thuần luyện thể cũng không phải chân chính thực lực. Kích phát ra liệt sơn khí phách về sau, Trần Tông một trường đánh ra, liệt sơn long lực nội liễm tại trên bàn tay, không khí lập tức chấn động, phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang, phảng phất nổi trống nổ vang một loại. Vô cùng lo lắng khí tức tràn ngập ra đi, nóng bỏng chấn động mang tất cả bát phương. Không có đối với so, Trần Tông không xác định một trường này uy lực mạnh như thế nào, bất quá trong cảm giác, tuyệt không yếu, cố gắng có thể đạt tới hầu cấp thiên tài cấp độ. Luyện thể đến cái này cấp độ, không sai biệt lắm tiểu là cực hạn rồi. Trần Tông âm thầm nói ra, dù sao liệt sơn hỏa ngục công có thể không sánh bằng Thái Huyên Ma Vân Công, tu luyện ra lực lượng, tự nhiên cũng là có chênh lệch. Còn nữa, Trần Tông luyện thể thiên phú xem như không tệ, nhưng vẫn là không cách nào cùng kiếm đạo thiên phú so sánh với. Luyện thể phương diện đoạn bản đền bù, tiếp được đi, Trần Tông liền muốn bắt đầu bước thứ 3 tu luyện, cái kia chính là luyện khí công pháp tìm hiểu. Thái Huyên Ma Vân Công tầng thứ 7. Muốn tìm hiểu cái này tầng thứ 7 cũng không dễ dàng, bất quá có Thái Huyên Vương trí nhớ với tư cách tham khảo, độ khó giảm xuống rất nhiều lần. Một ngày sau đó, Trần Tông nắm giữ tầng thứ 7 hảo diệu, tiếp tục tham ngộ tầng thứ 8. Tầng thứ 8 tìm hiểu độ khó rất cao, như là hoàn toàn bằng Trần Tông chính mình đến tìm hiểu, không biết lên giá phí bao nhiêu tháng thời gian, nhưng có Thái Huyên Vương tu luyện tâm đắc tại, vô hạn rút ngắn. 2 ngày. Tầng thứ 9. 3 ngày. Tìm hiểu ra Thái Huyên Ma Vân Công tầng thứ 7, tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 ảo diệu về sau, Trần Tông tự nhiên là bắt đầu tu luyện tầng thứ 7. Tìm hiểu cùng tu luyện bất đồng, chờ ở lý luận cùng thực tế khác biệt. Lý luận luôn dễ dàng một chút. Cho nên coi như là có Thái Huyên Vương tu luyện tâm đắc tham khảo dẫn đạo, tầng thứ 7 tu luyện cũng không có dễ dàng như vậy. Chín đạo linh luân không ngừng chuyển động, vượt qua linh lực trào lên toàn thân, một chu thiên lại một chu thiên vận chuyển, Trần Tông thân hình ngồi xếp bằng bất động, phảng phất hóa thành một pho tượng. Thời gian cực nhanh, đột nhiên, một cỗ cường hoành khí tức theo Trần Tông trong cơ thể tóe phát ra, trùng kích bốn phương tám hướng, đây là càng cường đại hơn vượt qua linh lực khí tức chấn động. Nửa tháng, Thái Huyên Ma Vân Công tầng thứ 7 luyện thành. Trần Tông hai con ngươi mở ra, tinh mang như kiếm giống như đâm rách trường không. Tầng thứ 7 Thái Huyên Ma Vân Công sở tu luyện ra vượt qua linh lực, uy lực của nó càng phát tinh thuần, uy lực cũng càng phát cường đại, cái này ý nghĩa Trần Tông thực lực càng tiến một bước. Luyện thể chỉ là đền bù Trần Tông đoạn bản. Hôm nay, mới là mạnh nhất thực lực tăng cường. Thử tu luyện tầng thứ 8 lúc, Trần Tông phát hiện, rất gian nan, mặc dù có Thái Huyên Vương trí nhớ với tư cách tham khảo, cũng đồng dạng tối nghĩa, tựa hồ đến cực hạn đồng dạng. Đã như vậy, Trần Tông liền tìm hiểu thiên nhận trạm cực kiếm pháp cùng thiên ảnh thiên huyễn thân pháp. Cái kia Thái Huyên Ma Vân chỉ, Trần Tông cũng ý định tìm hiểu một phen, nếu là có thể luyện thành một hai, đối với chính mình cũng là rất có ích lợi, dù sao đây chính là cùng Thái Huyên Ma Vân công nguyên bộ thánh cấp thượng phẩm võ học a. Lẫn nhau tầm đó có thể giúp nhau tăng phúc, làm cho uy lực càng tiến một bước tăng lên. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên về sau, Trần Tông bài trừ hết thể tạp niệm, bắt đầu tìm hiểu. Chương 6, Dương Kiếm xuất phát. Chương 06, Dương Kiếm xuất phát. Phong âm. Gió nhẹ từ từ, tiếng gió lan tràn tại trong hư không, một vòng màu xanh kiếm quang tung bay nhanh chóng, ngay lập tức xẹt qua trường không chém giết tới. Trần Tông hai con ngươi tinh mang lóe lên, thân hình tại chỗ bất động, cũng chỉ như kiếm một điểm. Đánh nát cái kia màu xanh kiếm quang. Kiếm quang nghiền nát ngay mắt, Trần Tông cũng cảm giác được một cỗ sát ý trùng kích tới, bất quá đối với Trần Tông mà nói, cái này một cỗ sát ý không đủ cường, chút nào đều không thể ảnh hưởng đến Trần Tông tinh thần ý chí. Băng điểm. Kiếm thứ hai giết đến, băng xương lan tràn, ngưng tụ tại trên thân kiếm, toàn thân xương bạch nhất phiến, tản mát ra kinh người hàn ý, đông lại bốn phía không khí, hàn băng hạt lan tràn mang tất cả. Giết. Băng kiếm xỏ xuyên qua trường không, mang theo cực hạn băng hàn hàng lâm. Trần Tông như trước không có rút kiếm, kiếm chỉ một điểm, lập tức cùng mũi kiếm va chạm, băng kiếm một trầu, Trần Tông có thể cảm giác được một cỗ băng hàn vô cùng hơn nữa đáng sợ đến cực điểm lực lượng tại đầu ngón tay bắn ra, tựa hồ muốn ngón tay của mình xỏ xuyên qua nứt vỡ đồng dạng, dùng vạch trần mặt. Nhưng Trần Tông ngón tay vô cùng cường hành, cái kia băng kiếm dạng nứt vỡ, hóa thành vô số vụn băng hạt bắn tung tóe bát phương. Một cỗ lực lượng kinh người phản xung, ngu niệm tâm thân hình không khỏi hướng trên không bay lên, sau lưng tựa hồ có xương màu xanh da trời cùng màu xanh nhạt màu cánh nhẹ nhàng chấn động, như là phi yến đi vòng vèo giống như xẹt qua một đạo gần như hoàn mỹ đường vòng cung, phong bạo bộc phát, xương lạnh hàng lâm. Huyền chuyển thân hình một trầu, hàn băng cùng phong bạo phân thuộc tả hữu hai phe, phảng phất hai chủng dị tượng hiện ra tại bên trên bầu trời. Ngu niệm tâm thần sắc phảng phất hàn băng lan tràn, mắt ở chỗ sâu trong lại tựa hồ có một vòng phong bạo bộc phát tiêu tan. Tuyệt phong hàn băng kiếm. Quát nhẹ tiếng vang triệt hư không, hàn băng cùng phong bạo tại trên thân kiếm dung hợp, một kiếm chém ra. Ngay lập tức, một đạo chướng mắt vô cùng tựa hồ băng lam sắc lại tựa hồ màu xanh kiếm quang tựa như thủy thiên một đường giống như đuổi giết tới, hùng hồn bằng bạc, sắc bén khôn cùng. Trần Tông hai con ngươi dừng ở, có thể chứng kiến cái kia một đạo kiếm quang cấu thành, đúng là vô số hàn băng cùng gió bão kiếm khí đan vào quân quanh, tựa như bạo phong long cuốn đồng dạng tập cuốn xoay tròn. Trần Tông vẫn không có rút kiếm, kiếm chỉ vẽ một cái, kiếm quang tự sinh, vô cùng huyền liền diệu. Phong tán dừng lại đốn, ngu niệm tâm tóc dài rơi xuống, phảng phất biển gầm quy về bình tĩnh, bên cạnh thân màu cánh cũng tùy theo nội liễm nhập vào cơ thể, một thân cường hoành khí tức giảm xuống. Sư tỷ, vừa rồi một kiếm kia đã có tới gần quân cấp lực công kích rồi. Trần Tông cười nói, vì ngu niệm tâm tiến bộ cảm thấy sợ hãi thán phục. Một năm, theo băng hoàng bí cảnh ly khai phản hồi tông môn đến nay, vừa vặn đi qua một năm thời gian. Cái này một năm, Trần Tông một mực đang bế quan tiềm tu, tận khả năng tăng lên bản thân, mà những người khác cũng đồng dạng đang không ngừng tăng lên bản thân. Ngu niệm tâm, Phó Vân Tiêu, Cao Hoàng Cảnh cùng Bạch Hy Nguyệt bị bốn tôn đạo chủ thu làm đệ tử, đã bị đạo chủ nhóm dạy bảo, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Trong đó, Phó Vân Tiêu cùng Cao Hoàng Cảnh cùng với Bạch Hy Nguyệt ba người tích lũy đạt đến cực hạn, rốt cuộc không cách nào tích lũy mảy may, chỉ có thể tìm kiếm đột phá. Ba người lần lượt tại nửa năm trước đột phá đến bán thánh cấp, trở thành cấp thấp bán thánh cấp cao thủ. Luận và Thiên Phú, ba người tại Kình Thiên Thượng vực chính giữa vị thuộc đỉnh tiêm hàng ngũ, vừa đột phá đến bán thánh cấp, mặc dù là cấp thấp bán thánh cấp, nhưng thực lực so tầm thường cấp thấp bán thánh cấp càng mạnh hơn nữa không ít. Nhất là Phó Vân Tiêu, mặc dù là cấp thấp bán thánh cấp, lại hoàn toàn có thể chống lại tầm thường trung giai bán thánh cấp cao thủ. Về phần Cao Hoàng Cảnh cùng Bạch Hy Nguyệt thì là muốn kém một chút, dù sao bọn hắn không có tiến vào băng hoàng bí cảnh đạt được kỳ ngộ. Một năm thời gian, ngu niệm tâm phục dụng luyện hóa băng cực thăng long đan, phong loan huyết mạch độ tinh khiết theo 3 thành tăng lên tới 5 thành, thiên phú cùng tiềm lực cũng đều đã nhận được tương ứng tăng lên. Hơn nữa, phong loan huyết mạch cũng đã xảy ra biến đến dị, nhiều hơn một loại lực lượng, băng. Nói cách khác, ngu niệm tâm hiện tại huyết mạch đã không thể gọi làm phong loan huyết mạch rồi, mà là hàn băng phong loan huyết mạch. Tự nhiên mà vậy, ngu niệm tâm cũng đơn giản nắm giữ siêu phàm bí lực hàn băng chi lực, hơn nữa tu luyện tới đệ cửu trọng. Thiên phú gia tăng, tiềm lực gia tăng, huyết mạch biến đến dị, đủ loại hết thể sáng tạo ra ngu niệm tâm thực lực tăng lên, theo nguyên bản kích phát huyết mạch đạt tới một loại hầu cấp tiêu chuẩn tăng lên tới hôm nay chuẩn quân cấp cấp độ. Hơn nữa, nàng còn có tiếp tục tăng lên không gian. Đủ loại hết thảy, Trần Tông đều vì ngu niệm tâm cảm thấy cao hứng, không có có cái gì đặc biệt nguyên nhân, tự là cảm thấy cao hứng. Phó sư huynh ba người cũng đã ra ngoài lịch lãm rèn luyện rồi, sư đệ ngươi cũng ý định ra ngoài lịch lãm rèn luyện sao? Ngu niệm tâm thu kiếm trở vào bao, thon dài trắng nón như ngọc ngón tay nhẹ lũng thai tóc mai ti, có một loại khắc thường ôn nhu. Ta hôm nay từng cái phương diện đều tăng lên tới cực hạn, cần lịch lãm rèn luyện một phen, lại vừa càng tiến một bước. Trần Tông gật đầu nói, ta còn cần tiếp tục tu luyện, đạt đến mức tận cùng sau lại ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Ngu niệm tâm ôn nhu nói, sư đệ ra ngoài lịch lãm rèn luyện, nhớ lấy coi chừng, bảo vệ tánh mạng vi thượng. Chật, ngu niệm tâm cởi ra trên ngón tay màu trắng chiếc nhẫn đưa cho Trần Tông. Sư đệ, đây là phi vân bảo giới, tốc độ hình bí bảo, kích phát về sau có thể ở trong thời gian ngắn có được nhập thánh cảnh lục trọng tốc độ cao nhất. Vừa nói, ngu niệm tâm một bên đem phi vân bảo giới đưa cho Trần Tông. Sư tỷ, ta cũng có phi vân bảo giới. Trần Tông sáng ra bản thân trên ngón tay màu trắng chiếc nhẫn cười nói, ngươi yên tâm, ta so với ai khác đều tiết mệnh. Chật, hai người ý thức được như vậy nói chuyện với nhau tựa hồ có chút kỳ quái, Trần Tông không khỏi cười cười, có chút nói không nên lời là cái gì cảm giác, mà ngu niệm tâm gật gật đầu, đôi má có chút hiện hồng. Sư tỷ, ta đi rồi, ngày sau gặp lại. Trần Tông cười nói, quay người rời đi. Ngu niệm tâm dừng ở Trần Tông bóng lưng rời đi, yên lặng đứng yên, ánh mắt nhu hòa như nước. Một năm bê quan tiềm tu, Trần Tông đem băng hoàng bí cảnh một chuyến thu hoạch đều chuyển hóa hấp thu, luyện khí cùng luyện thể có tất cả nhảy vọt tiến bộ, thánh cấp võ học tu luyện cũng là tiến cảnh khả quan. Chính như Trần Tông chính mình nói, chính mình từng cái phương diện đều đã đạt đến cực hạn. Đương nhiên, cái này cực hạn cũng không phải là mình ở siêu phàm cảnh chính thức cực hạn, mà là hiện tại cực hạn, Trần Tông cảm giác mình tại siêu phàm cảnh cấp độ, còn có tiếp tục tăng lên không gian. Bởi vậy, ý định ra ngoài lịch lãm rèn luyện, dùng cái này đến ma luyện bản thân, lại để cho mình có thể tiến thêm một bước đầm căn cơ. Căn cơ càng là vững chắc, tích lũy càng là hùng hậu, sau khi đột phá chỗ tốt càng lớn, tối thiểu tại tu vi tăng lên bên trên sẽ nhanh hơn. Tu vi càng cao, lại càng khó có thể tăng lên, mỗi một lần tăng lên chỗ trả giá thời gian cùng tinh lực thêm nữa, nếu như tại tu vi khá thấp lúc đem căn cơ không ngừng đầm tích lũy hùng hồn đến mức tận cùng, sau khi đột phá tăng lên tốc độ sẽ bạo tăng. Đương nhiên, đây là thuộc về chính thức thiên tài độc quyền, không phải thiên tài người, đương nhiên là gắng đạt tới nhanh hơn đột phá, bởi vì tích lũy đối với bọn họ không có gì hiệu quả, chỉ biết lãng phí nhiều thời gian hơn. Lúc này đây lịch lãm rèn luyện, Trần Tông ý định một đường tiến lên, xuyên việt kình thiên thượng vực, đi trên khắc vực nhìn một cái đi vừa đi. Luyện 10 năm kiếm đi vạn dặm đường, chi hành hợp nhất mới là bên trên. Không biết dùng ta thực lực bây giờ chống lại tầm thường cao giai bán thánh cấp, ai thắng ai thua. Một bên ly khai Bạch Vân Sơn, tốc độ bay nhanh đến Trần Tông âm thầm suy tư nói. Mặc dù phía trước chính mình chém giết tương đương với cao giai bán thánh cấp hư không tà ma, nhưng đó là ở trên hư không tà ma tiêu hao rất nhiều lực lượng dưới tình huống, cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ. Cho dù thực lực của mình cùng một năm trước đối với so với đã có hết sức rõ ràng tăng lên, nhưng Trần Tông cũng không dám chắc, toàn thịnh thời kỳ cao giai bán thánh cấp mạnh như thế nào. Có thể không chống lại, đây là một cái không biết bao nhiêu. Dựa theo thượng cổ thời đại thiên tài đẳng cấp phân chia, có thể chống lại tầm thường trung giai bán thánh cấp người, đứng hàng vương cấp, mà một ít cường đại vương cấp, thậm chí có thể đánh bại tầm thường trung giai bán thánh cấp cao thủ. Về phần đế cấp, đó là một cái rất cao cấp độ, cùng vương cấp ở giữa chênh lệch so vương cấp cùng quân cấp ở giữa chênh lệch càng lớn bên trên rất nhiều. Nói thí dụ như quân cấp thiên tài thực lực, tương đương với tầm thường cấp thấp bán thánh cấp cùng trung giai bán thánh cấp tầm đó. Lợi hại quân cấp thậm chí có thể miễn cưỡng chống lại tầm thường trung giai bán thánh cấp, mà đế cấp thiên tài ít nhất có thể chống lại tầm thường cao giai bán thánh cấp. Cương đại đế cấp thiên tài thậm chí có thể đánh bại tầm thường cao giai bán thánh cấp. Nếu như mình bây giờ có được chống lại tầm thường cao giai bán thánh cấp thực lực, chẳng phải là nói mình thiên tài đẳng cấp không phải vương cấp, mà là đế cấp. Nghĩ tới đây, Trần Tông trong lòng không khỏi run lên. Đế cấp thiên tài cho dù là tại thượng cổ tu luyện hưng thịnh đích niên đại ở bên trong, cũng không nhiều gặp. Về phần đế cấp phía trên vượt qua cổ cấp thiên tài, cái kia tựa hồ là một loại truyền thuyết, Thái Huyên Vương sinh thời chưa bao giờ thấy tận mắt thức qua. Thu hồi suy nghĩ, Trần Tông nhẹ nhàng cười cười, nhanh chóng ly khai Bạch Vân Sơn khu vực, hướng xa hơn chỗ mà đi. Nhiều năm trước, Trần Tông đã từng ly khai qua Bạch Vân Sơn ra ngoài lịch lãm rèn luyện, bất quá khi lúc cũng không đi xa tiểu gặp vạn bảo bí cảnh mở ra tiến vào trong đó, bị người bức bách có phải hay không bất dụng tâm kiếm ấn phản hồi thương lan thế giới. Bởi vậy, đối với Kình Thiên thượng vực, Trần Tông vẫn tương đối lạ lắm. Lúc này đây, Trần Tông ý định hảo hảo du lịch một phen, tại du lịch chính giữa ma luyện bản thân tăng lên bản thân, lại tiến vào trên khắc vực. Trọng Long kiếm động ở bên hông, về phần cường đại hơn Trảm Nhạc kiếm, thì là thu tại nạp giới ở trong, bình thường chiến đấu, Trần Tông cũng không có ý định sử dụng Trảm Nhạc kiếm, nói ngắn gọn, đem chi với tư cách là một cái nho nhỏ át chủ bài. Về phần Xích Diễm Lưu Phong kiếm, Trần Tông lại là hiến cho Bạch Vân Sơn. Dù sao Xích Diễm Lưu Phong kiếm chỉ là cấp thấp bán thanh khí, mà Trảm Nhạc kiếm thì là cường đại hơn trung giai bán thanh khí, có Trảm Nhạc kiếm, Xích Diễm Lưu Phong kiếm đối với Trần Tông tiểu vô dụng, còn không bằng hiến cho tông môn, tạm gác lại người hữu duyên. Người đầu đào cùng ta, ta dùng lý báo chi. Tịch diệt ta kiếm không cách nào thu nhập trong nạp giới, Trần Tông liền đem chi gói ký học thuộc tại sau lưng. Xuyên qua núi rừng, lướt qua dòng sông, Trần Tông cách Bạch Vân Sơn càng ngày càng xa. Lại một lần nữa đi vào trước kia tiến vào vạn bảo bí cảnh khu vực. Tiếp tục đi phía trước mà đi, là Thiên Đao Quan. Thiên Đao Quan tất nhiên giới đường ranh giới, lướt qua Thiên Đao Quan ý nghĩa một chỗ giới tiến vào một cái khác khu vực. Thiên Đao Quan là một tòa hạp cốc, truyền thuyết là rất nhiều năm trước một đao đạo cường giả một đao đem núi cao bổ ra hình thành. Thiên Đao Quan hạ, vài đạo thân ảnh đứng ở một bên, hai con ngươi lợi hại đến cực điểm, chính không ngừng dừng ở qua lại người tới. Một loại xuất quan cùng nhập quan người đều có tu vi bản thân. Ít nhất cũng là siêu phàm cảnh, coi như là trúc cơ cảnh, cũng là có cao thủ tương theo. Trần Tông không chậm không nhanh đi tới, liền muốn đi vào quan nội ra lại quan. Đứng lại. Đồng nhiên, một đạo thân ảnh hiện lên chặn đường tại Trần Tông trước mặt, ngươi rất khả nghi, đem ngươi nạp giới giao ra đây để cho ta kiểm tra. Hứa Thế Hùng. Trần Tông hai con ngươi có chút nhíu lại. Ngăn lại chính mình người, có chút quen mắt, Trần Tông hơi chút tưởng tượng liền nhớ lại. Đúng là mấy năm trước tại vạn bảo bí cảnh bức bách chính mình giao ra nạp giới mà không được liền động thủ muốn giết mình Hứa Thế Hùng. Năm đó ân oán, Trần Tông đã sớm ném ở một bên, sẽ không tận lực đi truy tầm, nhưng thật không ngờ, hôm nay vậy mà lần nữa gặp được, đối phương còn đồng dạng muốn bức bách chính mình giao ra nạp giới. Chương 7, khoái ý ân cửu. Chương 07, khoái ý ân cửu. Hứa Thế Hùng hai con ngươi lóe ra từng sợi hàn quang rừng ở Trần Tông, lợi hại như đao kiếm, tựa hồ muốn Trần Tông đâm thủng. Hắn nhận ra Trần Tông. Cho dù lúc cách vài năm lâu, nhưng tu luyện giả trí nhớ đều rất cường. Còn nữa năm đó vạn bảo bí cảnh nội, Trần Tông cho Hứa Thế Hùng ấn tượng rất là khắc sâu. Tướng mạo cùng mấy năm trước đối lập cũng không có bao nhiêu biến hóa, Hứa Thế Hùng mới có thể đem chi nhận ra. Xem ra ngươi còn nhớ rõ ta, bất quá tại đây cũng không phải là Bạch Vân Sơn, lúc này đây, ngươi chắp cánh tránh khỏi. Hứa Thế Hùng dừng ở Trần Tông, thanh âm ngưng tụ làm một tuyến truyền vào Trần Tông trong thai, tràn đầy dữ tợn. Mặt khác mấy người cũng xuất hiện tại Trần Tông bên cạnh, hình thành một đạo vòng vây đem Trần Tông một mực bao vây lại, cường hành khí tức trực tiếp đem Trần Tông tập trung, phảng phất lên trời xuống đất chạy trời không khỏi nắng. Ngươi tổng cộng có 5 cái, theo khí tức bên trên Trần Tông làm ra phán đoán, một cái là cấp thấp bán thánh cấp, 4 cái là siêu phàm cảnh cựu trọng cực hạn, ngoại trừ Hứa Thế Hùng bên ngoài, mặt khác 3 cái siêu phàm cảnh cựu trọng cực hạn tương đối bình thường. Đương nhiên, tương đối bình thường là tương đối Trần Tông mà nói. Xuất nhập quan người cũng không phải rất nhiều, chứng kiến Trần Tông bị bao vây lại, lại không biết, nguyên một đám tiểu ở phía xa đứng ngoài quan sát. Giao ra nạp giới để cho ta chờ kiểm tra một phen. Cái kia cấp thấp bán thánh cấp 2 con người ngưng mắt nhìn Trần Tông, ngựa khí trầm thấp phảng phất sấm sét nặng nề quần quận mang tất cả tới. Không nói trước đối phương vì sao phải cầu kiểm tra nạp giới nguyên vốn là vật phẩm tư nhân, Trần Tông nạp giới ở trong càng là có đại lượng bảo vật cùng tài vật, một kiểm tra, hoàn toàn bạo lộ. Mà Trần Tông càng để ý là tôn nghiêm của mình. Nạp giới là mình, làm sao có thể lại để cho người khác tùy ý kiểm tra, đó là tại trà đạp tôn nghiêm của mình. Tránh ra. Trần Tông thần sắc đạm mạc, ngữ khí hiện ra một tia sảng giọng. Cái kia bảo vật khẳng định tại trên người hắn, cầm xuống. Hứa Thế Hùng lập tức nói ra, ánh mắt âm trầm, vừa mới nói xong chi tế hắn liền ra tay, hóa thủ vi trưởng nhanh như gió chụp về phía Trần Tông, trên đường lại bỗng nhiên biến chiêu hóa thành trảo đột kích, hung hăng chụp vào Trần Tông cổ họng. Móng vuốt sắc bén cứng rắn, phảng phất ngàn luyện thép tinh chế tạo mà thành, đơn giản có thể xé rách trường không nát bấy hết thảy. Lúc kinh vài năm, Hứa Thế Hùng tu vi cùng thực lực đều so với trước tăng lên rất nhiều, trở nên càng cường đại hơn càng thêm kinh người, cái này rất bình thường, dù sao Hứa Thế Hùng bản thân xuất thân thất tinh cấp thế lực gia tộc, hay vẫn là thiếu chủ, thiên phú lại là phi phàm. Một kích này lại để cho Trần Tông đoán chừng, cái này Hứa Thế Hùng nếu là tăng lên tới chính thức siêu phàm cảnh cực hạn, chỉ sợ sẽ càng mạnh hơn nữa. Có tư cách xếp vào thượng cổ thời đại thiên tài đẳng cấp, vì trong đó tướng cấp. Tướng cấp mặc dù là thiên tài đẳng cấp chính giữa thấp nhất, nhưng cũng là rất nhiều tu luyện giả nhìn qua hắn bóng lưng. Thượng cổ thời đại thiên tài phân chia, trên đại thể là hai chủng, một loại là có phẩm cấp một loại là không có phẩm cấp, cái gọi là có phẩm cấp, thấp nhất tiểu là tướng cấp, không có phẩm cấp, vậy thì không đến tướng cấp, nhưng cũng có không thiếu xuất sắc thế hệ. Hứa Thế Hùng có thể đạt tới tướng cấp tiêu chuẩn, thập phần không tệ rồi. Nhưng coi như là Hứa Thế Hùng đạt tới hầu cấp thậm chí đạt tới quân cấp, cũng không phải Trần Tông đối thủ. Chứng kiến Hứa Thế Hùng ra tay, 4 người khác không có động, chỉ là phong tỏa ở, phòng ngừa Trần Tông thoát thân. Hứa Thế Hùng, ngày đó ân oán, ta bản không chủ động cùng ngươi so đo, nhưng ngươi đã tìm chết, ta là được toàn bộ ngươi. Đối mặt Hứa Thế Hùng hàn quang sáng quắc sắc bén một chảo giết đến, Trần Tông thần sắc không thay đổi, không chậm không nhanh nói ra, chợt nâng lên tay trái, một chưởng đánh ra. Không có luyện khí khí tức chấn động, chỉ có một loại kinh người đến cực điểm mà hùng hồn vô cùng rừng rực. Liệt Sơn Trưởng. Trần Tông bàn tay màng da nội tràn ngập đáng sợ Liệt Sơn Long lực, màng da cũng tùy theo trở nên đỏ bừng một mảnh. Coi chừng. Cái kia cấp thấp bán thánh cấp xem xét lập tức sắc mặt đại biến, một bên quát khẽ sinh ra một bên ra tay hung hăng oanh ra một trường, bán thánh lực hùng hồn bành trướng, trưởng ấn hùng hồn bao la mở mịt. Một trường này oanh ra, phảng phất liền núi cao cũng có thể nổ nát một loại, cường hành vô cùng. Nhưng Trần Tông đánh ra một trưởng không có nửa phần biến hóa, ý liền nguyên doanh hướng Hứa Thế Hùng. Ngày đó ân oán, Trần Tông đã ý định để ở một bên, nhưng bất đắc dĩ cái này Hứa Thế Hùng tự tìm đường chết, đã như vậy, liền cùng nhau giải quyết hết. Khoái ý ân cửu, phương là đời ta làm việc làn gió. Vâng! Hai đạo trưởng ấn va chạm, bắn ra ra một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng trùng kích bốn phương tám hướng, nhấc lên một hồi rừng rực phong bạo đem mặt đất nát bấy. Trần Tông thân hình có chút nhoáng một cái, bước chân không lùi. Cái kia cấp thấp bán thánh cấp cao thủ lại sắc mặt đại biến, thân hình liên tiếp lui về phía sau 3 bước, mỗi một bước đều rơi xuống thật sâu vân chân, càng cảm giác được một cỗ khó nói lên lời nóng bỏng không ngừng trùng kích bàn tay của mình, tựa hồ muốn bàn tay thiêu đốt đánh nát đồng dạng. Luyện thể giả, cấp thấp bán thánh cấp. Cái này cấp thấp bán thánh cấp nội tâm càng là giống to không thôi, sắc mặt càng làm khó dễ xem. Luyện thể tu luyện giả số lượng không nhiều lắm, có thể tu luyện tới bán thánh cấp cấp độ người càng thiếu, thường thường đều có đại lai lịch. Người này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, đã có bực này thực lực, thập phần đáng sợ, tổng hợp thoáng một phát liền có thể làm ra suy đoán, tất nhiên là đến từ thế lực cường đại thiên tài. Mà thế lực cường đại chính giữa tại luyện thể một đạo có kinh người tạo nghệ người, đơn giản tiểu là cự phách thiên môn. Cự phách thiên môn thế nhưng mà bát tinh cấp thế lực, mặc dù Hứa ra rất cường, nhưng chỉ là thất tinh cấp thế lực, cùng bát tinh cấp thế lực ở giữa chênh lệch rất lớn. Huống chi, cự phách thiên môn người đều là phần tử hiếu chiến, một khi giết đệ tử của bọn hắn, nhất là trọng yếu đệ tử, đối với Hứa gia mà nói, tựu là tai họa ngập đầu. Như thế nào biết mạnh như vậy? Hứa Thế Hùng bị kinh người khí thế đẩy lui, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, ánh mắt ngốc trệ. Ấn tượng chính giữa, người này thế nhưng mà bị chính mình đuổi giết qua, không nghĩ tới đi qua mấy năm thời gian, hắn tựu trở nên mạnh như vậy, vậy mà có thể cùng cấp thấp bán thánh cấp cao thủ một trận chiến mà không rơi xuống hạ phong. Không, không phải không rơi xuống hạ phong đơn giản như vậy, tựa hồ còn có thể chiếm cứ một chút thượng phong. Một trường đánh lui cái kia cấp thấp bán thánh cấp, Trần Tông lần nữa một trường đánh ra, như cũng là liệt sân trường, lúc này đây lại là chụp về phía sợ run Hứa Thế Hùng. Dừng tay. Cái kia cấp thấp bán thánh cấp sắc mặt đống nhiên đại biến, lập tức giống to, đồng thời bước chân một tháo chạy, song trưởng không ngớt mang theo kinh người bao lam mở mịt hùng hồn trưởng thế không ngừng oanh kích mà ra. Trần Tông lại là thân hình lóe lên, tránh đi cái kia cấp thấp bán thánh cấp song trưởng oanh kích, liệt sơn trưởng trực tiếp khắc ở Hứa Thế Hùng ngực, cường hành vô cùng cuồng bạo lực lượng trực tiếp đem Hứa Thế Hùng trái tim đánh bại, ngực trực tiếp sụp đổ lưu lại một đạo cháy đen trường ấn. Hứa Thế Hùng thân hình đứng tại nguyên chỗ cuồng rung động, mang theo nóng bỏng khí tức máu tươi từ trong miệng hỗn hợp có trái tim mảnh vỡ không ngừng tràn ra, hắn hai con ngươi hiện hồng, gắt gao chằm chằm vào Trần Tông, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Một trường đánh gục Hứa Thế Hùng, Trần Tông chỉ cảm giác mình tâm tình không khỏi một hồi khoan khoái dễ chịu. Ngươi vậy mà giết thiếu chủ, cho dù ngươi là cự phách thiên môn người, cũng muốn chết. Cái kia cấp thấp bán thánh cấp sắc mặt đại biến, thanh âm khắp huyết, triệt để bộc phát ra bí pháp, kinh người khí tức trùng kích bốn phương tám hướng, hùng hồn cường hoành đến cực điểm. Mặt khác ba cái siêu phàm cảnh cựu trọng cực hạn cũng nhao nhao ra tay giết đến. Lập tức Trần Tông tiểu rơi vào trong vòng đây. Cự phách thiên môn đệ tử. Trần Tông nghe vậy không khỏi lộ ra một vòng vui vẻ, xem ra chính mình vừa rồi thi triển luyện thể thực lực, làm cho đối phương sai lầm cho là mình là cự phách thiên môn đệ tử. Bất quá Trần Tông cũng không có giải thích ý định, bởi vì không cần phải. Nếu như cái này Hứa ra ý định báo thù đi tìm cự phách thiên môn phiền thoái, vậy thì đi tìm xong rồi. Dựa vào Hứa ra thực lực tuyệt không phải cự phách thiên môn đối thủ, chọc giận cự phách thiên môn, nói không chừng sẽ bị nhổ tận gốc. Vừa rồi vận dụng luyện thể thực lực đối địch, cũng là Trần Tông muốn thử xem luyện thể thực lực. Hôm nay biết được, cũng không có ý định lưu thủ. Cũng chỉ như kiếm vẽ một cái mà qua, một vòng sắc bén vô cùng kiếm quang xé rách trường không, ngay lập tức xé rách cái kia cấp thấp bán thánh cấp hết thể lực lượng, kiếm quang vờn quanh một vòng, ở phía xa mọi người thấy đến, giống như là ảo giác tựa như, xuất hiện được đột nhiên, biến mất được cực nhanh. Vừa xài bước ra, Trần Tông thân hình như gió như điện giống như bay vút mà đi, tiến vào thiên đao quan nội, biến mất tại mọi người ngưng mắt nhìn xuống. Cái kia bốn đạo thân ảnh trên cổ nhau nhau xuất hiện một đạo tơ máu, tiếp theo bổ nhào. Chết! Tính cả Hứa Thế Hùng ở bên trong, năm cái đến từ chính thất tinh cấp thế lực Hứa ra cao thủ toàn bộ tử vong. Chết! Chết rồi! Xa xa đang xem cuộc chiến mọi người lập tức trợn mắt há hốc mồm nghẹn họng nhìn chân chối. Vốn cho là sẽ là một hồi kịch liệt đại chiến. Không nghĩ tới dĩ nhiên là nghiền áp miểu sát. Người nọ rốt cuộc là ai? Không biết, thoạt nhìn rất trẻ tuổi, thực lực lại cường đại như thế, hẳn là những thế lực lớn kia thiên tài, ít nhất là bát tinh cấp thế lực thiên tài. Ngu xuẩn, không nghe thấy ấy ư, người nọ là cự phách thiên môn thiên tài. Cái này Hứa ra làm việc càn rỡ, lần này tử đã trúng thiết bản rồi. Bị chết tốt, đại khoái nhân tâm A. Đi, đi nhanh lên, bằng không chờ Hứa ra cao thủ tới, ai cũng đi không hết. Người này là người biết chuyện. Vừa nói lời nói, lập tức hướng thiên đao quan phi chạy mà đi. Hứa ra thế nhưng mà rất bá đạo gia tộc, làm việc càng rỡ, như là cao thủ tới, nhất định sẽ trực tiếp đưa bọn chúng bắt ép hỏi, thậm chí bọn hắn có thể sẽ bị giết chết. Nghĩ tới đây, nguyên một đám sắc mặt thương hoảng sợ, e sợ cho bị bắt, nhao nhao buộc phát ra tốc độ cao nhất phóng tới thiên đao quan nhanh chóng ly khai. Ước chừng một phút đồng hồ về sau, ba đạo cường hoành khí tức phá không bay vút tới, rõ ràng là ba tôn thực lực cao tới nhập thánh cảnh cường giả giá lâm. Ba tôn nhập thánh cảnh cường giả đáp xuống, ánh mắt khẽ quét mà qua, cuối cùng nhất rơi vào Hứa Thế Hùng thi thể bên trên. Thế Hùng? Là ai? Rốt cuộc là ai cũng dám giết ta Hứa gia thiếu chủ? Ba tôn nhập thánh cảnh cường giả đều đến từ chính Hứa gia, bởi vì Hứa gia nội Hứa Thế Hùng mệnh đèn dập tắt bọn hắn mới chạy tới. Thế Hùng là bị hỏa thuộc tính luyện thể long lực đánh chết, kẻ giết người hẳn là luyện thể tu luyện giả. Trong đó một cái nhập thánh cảnh tỉnh táo nhất, cẩn thận sau khi kiểm tra nói ra. Nhưng bốn người này lại đã chết tại dưới thân kiếm, kẻ giết người có lẽ có hai cái. Thật tình không biết, kẻ giết người kỳ thật chỉ có một. Khí tức là từ thiên đao quan nội biến mất, hung thủ tất nhiên là tiến nhập thiên đao quan nội, truy. Vừa mới nói xong, ba người đem Hứa Thế Hùng chờ năm người thi thể thu lại về sau, lập tức khởi hành nhanh chóng tiến vào thiên đao quan nội đuổi giết hung thủ. Dù sao động thủ chiến đấu lúc sẽ có khí tức lưu lại, cho dù là lại yếu ớt, nhập thánh cảnh cường giả cũng có thể rất tốt cảm giác đến, tiến tới truy kích. Trần Tông tốc độ cực nhanh, vượt qua một phút đồng hồ, đủ để hắn bay vút ra rất xa rất xa. Dù sao Trần Tông tốc độ vừa mở ra, thế nhưng mà có thể đủ thắng quá tầm thường trung giai bán thánh cấp. Hơn nữa Trần Tông cố ý thu liễm khí tức của mình chấn động cùng lẫn lộn quá nhiều, đơn giản chỉ cần lại để cho Hứa Gia ba cái nhập thánh cảnh cường giả không có truy kích đến chính mình. Trái lại, những ở ngoài đứng xem kia ngược lại là có một bộ phận bị bắt cầm bắt sống. Cự Phách Thiên Môn đệ tử. Ba cái nhập thánh cảnh cường giả ép hỏi ra tin tức về sau, nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng. Về trước trong tộc, bất kể như thế nào, giết chúng ta Hứa Gia thiếu chủ, Cự Phách Thiên Môn cũng phải cho chúng ta một cái công đạo. Chương 8, bí cảnh danh ngạch. Chương 08, bí cảnh danh ngạch. Linh Vũ Thánh Giới, dùng Thiên Nguyên Thánh Vực làm trung tâm, tứ đại thượng vực phân bố bốn phía, nhưng cùng Thiên Nguyên Thánh Vực tầm đó như danh trời chi cách. Kình Thiên Thượng Vực đi tây mà đi, là Chân Vũ Thượng Vực, Trần Tông một đường đi về phía tây. Cái này một năm ngoại trừ bế quan tiềm tu tăng lên tu vi cùng thực lực bên ngoài, Trần Tông cũng không có rơi xuống phương diện khác, đối với tứ đại thượng vực làm một cái tương đối kỹ càng rất hiểu rõ. Tứ đại thượng vực theo thứ tự là Kình Thiên Thượng Vực, Chân Vũ Thượng Vực, Muôn Đời Thượng Vực, Quy Huyền Thượng Vực. Vốn là không có cái gọi là Thiên Nguyên Thánh Vực tứ đại thượng vực chi phân, hết thể nguồn gốc từ tại thượng cổ một trận chiến, hư không tà ma xâm nhập Linh Vũ Thánh Giới, tạo thành phá hư quá lớn, mới xuất hiện Thiên Nguyên Thánh Vực cùng tứ đại thượng vực phân chia. Mà Kình Thiên Thượng Vực tại tứ đại thượng vực chính giữa, thuộc về nhất trung dung một vực, các phương diện đều có, lại tương đối cân đối, không có gì chỗ nổi bật. Chân Vũ Thượng Vực đặc điểm ở chỗ võ học chi đạo, so Kình Thiên Thượng Vực càng thêm xuất sắc, đến cùng như xuất sắc gì, Trần Tông không có tận mắt nhìn thấy tự mình nhận thức, không cách nào nói ra một cái như thế về sau, so sánh đều là tư liệu văn bản ghi lại. Mà Muôn Đời Thượng Vực thì là luyện thể tu luyện giả càng nhiều nữa một vực, hắn số lượng sẽ không chút nào ít hơn so với luyện khí tu luyện giả. Nói cách khác, Muôn Đời Thượng Vực thế nhưng mà luyện thể tu luyện giả thiên đường, Trần Tông rất là hướng tới, chỉ là muốn đi Muôn Đời Thượng Vực, lại phải xuyên qua Chân Vũ Thượng Vực mới được. Quy Huyền Thượng Vực rót trọng cảnh giới tìm hiểu cùng ảo diệu lĩnh ngộ, ví dụ như tu vi cảnh giới, ví dụ như siêu phàm bí lực huyền diệu sau khi phát triển trở. Nói ngắn lại, ngoại trừ Kình Thiên Thượng Vực bên ngoài, mặt khác Tam Đại Thượng Vực là tất cả cụ xuất sắc chỗ. Tam Đại Thượng Vực đều rất hấp dẫn Trần Tông. Lại để cho Trần Tông thậm chí nghĩ đi đi vừa đi nhìn một cái lịch lãm rèn luyện một phen, rất tốt tăng lên bản thân. Bất quá hết thể chỉ có thể theo Chân Vũ Thượng Vực bắt đầu, bởi vì Chân Vũ Thượng Vực cùng Kình Thiên Thượng Vực giáp giới, lại càng dễ đến. Một đường đi về phía trước, Trần Tông ngoại trừ chạy đi bên ngoài tiểu là tìm hiểu tâm kiếm chân kinh các loại, gặp núi treo núi, gặp nước độ nước, gặp lâm càng lâm. Có đôi khi sẽ gặp được một ít nguy hiểm, bất quá dùng Trần Tông thực lực bây giờ, chỉ cần không phải chính thức nhập thánh cảnh cường giả, cũng khó khăn cấp cho Trần Tông mang đến chính thức uy hiếp. Trần Tông cũng sẽ không ngốc đến đi tìm nhập thánh cảnh cường giả phiền toái, cái kia cùng bán thánh cấp là hai cái đại cấp độ đại cảnh giới chênh lệch, chính mình càng lợi hại, cũng không phải tầm thường nhập thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ cường giả đối thủ. Đương nhiên, Trần Tông là có bảo vệ tánh mạng át chủ bài, nhưng cũng không tất yếu, bảo vệ tánh mạng át chủ bài giữ lại cho thỏa đáng. Dù sao sử dụng bảo vệ tánh mạng át chủ bài đi giết nhập thánh cảnh cường giả, đối với chính mình mà nói khởi không đến cái gì ma luyện hiệu quả. Mà dưới bình thường tình huống, nhập thánh cảnh cường giả cũng sẽ không xảy ra tay đi đối phó một cái siêu phàm cảnh thậm chí bán thánh cấp. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt một tháng đi qua, Trần Tông bằng tốc độ kinh người không ngừng đi phía trước, đã vượt qua hơn phân nửa Kình Thiên Thượng Vực, không ngừng đi tây tới gần Chân Vũ Thượng Vực. Một tháng này xuống, Trần Tông thực lực mặc dù không có cái gì tăng lên, nhưng tâm tình lại tùy theo khoáng đạt không ít. Thiên Lâm Thành. Đây là một tòa đại thành, cũng là Trần Tông một tháng này muốn bước vào đệ nhất tòa thành ấp. Màn trời chiếu đất một tháng, Trần Tông có chút khát vọng mỹ tiểu mỹ thực. Thiên Lâm Thành bốn phía, cự mục che trời, phảng phất là một tòa sừng sững tại cổ xưa trong rừng rậm thành thị, có khác một phen đặc sắc. Bước vào Thiên Lâm Thành phạm vi lúc, Trần Tông có thể cảm giác được không khí thập phần tươi mát, đều tràn ngập cỏ cây tươi mát tân hương. Đây là một tòa thích hợp ở lại thành thị. Trần Tông dạo chơi đi tại rộng lớn trên đường phố, đường đi hai bên cũng gieo trồng lấy không ít cây cối, xanh um tươi tốt. Tiểu Lâm Đại Tử Lâu. Một cái rất bình thường danh tự, nhưng Trần Tông hỏi thăm biết được, đây chính là Thiên Lâm nội thành nổi danh nhất quán rượu, không có một trong, Trần Tông tự nhiên là mộ danh mà đến. Tiểu Lâm Đại Tử Lâu có 9 tầng cao, tầng thứ nhất đến tầng thứ 3 bất luận kẻ nào cũng có thể bước vào, nhưng tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 tắc thì cần siêu phàm cảnh tu luyện giả mới có tư cách bước vào. Về phần tầng thứ 7 đến tầng thứ 9, ít nhất phải bán thánh cấp độ tài năng bước vào. Trần Tông chỉ là bước vào tầng thứ 6, cũng không có đi đến tầng thứ 7. Đương nhiên, Trần Tông như thì nguyện ý, bước vào tầng thứ 7 cũng không phải là việc khó, chỉ là đến dùng cơm mà thôi, không đáng làm như vậy. Kêu lên một bản mỹ tiểu mỹ thực, Trần Tông thời gian dần qua hưởng dụng, uống rượu ngon ăn mỹ thực, đó cũng là một loại hưởng thụ, là tu luyện ngoài buông lỏng mình một đoạn phương pháp. Mỗi người đều có chính mình buông lỏng phương thức, đối với Trần Tông mà nói, mỹ tiểu mỹ thực tiểu là không tệ buông lỏng chi đạo. Một bên hưởng thụ mỹ tiểu mỹ thực, Trần Tông cũng một bên nghe người khác nói chuyện với nhau. Đấu giá hội. Trần Tông thần sắc hơi động một chút, có lẽ có thể đi nhìn xem. Nói không chừng đấu giá hội bên trên có đồ vật gì đó là thích hợp chính mình, coi như là không có, cũng cho rằng một lần buông lỏng. Đấu giá hội tại 3 ngày sau tiến hành, Trần Tông ăn xong mỹ tiểu mỹ thực, lại đi dạo Thiên Lâm Thành, lãnh hội một phen cái này tòa thành ấp chỉ mới có đích phong cảnh. Tu luyện chi đạo, ở chỗ căng chặt có độ. Qua trương tắc thì sụp đổ, qua chỉ tắc thì tán, căng chặt có độ lẫn nhau đem kết hợp, phương có thể làm cho mình rất tốt tu luyện. Bế quan tiềm tu một năm, Trần Tông phần lớn thời gian đều căng cứng lấy, ra ngoài lịch lãm rèn luyện, là căng chặt có độ một loại, nhưng liên tục một tháng trèo đèo lội suối xuyên Việt núi rừng, cũng đồng dạng căng cứng lấy. Vào thành, tạm thời nghỉ ngơi, cả người tinh khí thần đều tùy theo trầm tĩnh lại, rất cảm thấy thoải mái dễ chịu, giống như là mỏi mệt lúc ngâm trong suối nước nóng, mệt nhọc dần dần tiêu trừ. Đương nhiên, cái này buông lỏng không phải thư giãn, hai chủng khái niệm. 3 ngày thời gian, Trần Tông cũng không có buông tu luyện, nhưng hiện tại tu luyện, chỉ là bảo trì, mà không cách nào tăng lên. Bởi vậy, Trần Tông thỏa thích chạy tại Thiên Lâm Thành bên trong, phảng phất một người bình thường đồng dạng bốn phía hành tẩu xem xét lãnh hội phong tình, vô hình chính giữa, tâm tình vậy mà cũng một chút tùy theo đạt được tăng lên. 3 ngày sau, đấu giá hội bắt đầu, tiến vào người cần biểu hiện ra một phen chính mình tài lực. Trần Tông tài lực tự nhiên không có vấn đề. Tiến vào đấu giá hội nội, hơn nữa hiển lộ ra đến tài lực lại để cho Trần Tông lấy được một tịch bữa tiệc khách quý, có được độc lập ghế lô. Vừa ăn lấy dưa leo một bên nhìn xem vật phẩm đấu giá, Trần Tông đều không có ra tay, không phải không có thể ra tay, mà là không muốn, bởi vì chỗ đấu giá đồ vật mặc dù cũng không tệ, nhưng đối với mình mà nói, lại có vẻ không đủ xem. Hiện tại, đấu giá 10 cái danh lạch. Đấu giá sư cất cao giọng nói, khiến cho mọi người nhao nhao kinh ngạc cùng hứng thú. Danh lạch. Cái dạng gì danh ngạch có thể lấy ra đấu giá? Tên này ngạch, chính là tiến vào một chỗ bí cảnh danh ngạch. Đấu giá sư còn nói thêm, mọi người hứng thú tăng nhiều. Bí cảnh. Thường thường cũng ý nghĩa cơ duyên. Bí cảnh danh ngạch. Trần Tông cũng tới hứng thú. Theo danh ngạch gửi người đấu giá nói, này bí cảnh nội có được thiên địa kỳ hỏa, có khả năng là thiên chi kỳ hỏa. Đấu giá sư hai con ngươi tinh mang lập lòe, nói ra ngữ, lập tức lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Thiên địa kỳ hỏa. Cái này đã có rất lớn lực hấp dẫn. Thiên chi kỳ hỏa, lực hấp dẫn bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, nhập thánh cảnh đều muốn động tâm, dù sao thiên chi kỳ hỏa thế nhưng mà tương đương với nhập thánh cảnh cấp độ. Bất quá thiên chi kỳ hỏa cũng cực kỳ thưa thớt, khả năng rất thấp, càng lớn có thể là địa chi kỳ hỏa. Thiên chi kỳ hỏa. Trần Tông hai con ngươi tinh mang lóe lên, lưng thẳng tắp như kiếm, một tia sắc bén khí tức tại nháy mắt chấn động mở đi ra, may mắn Trần Tông phản ứng kịp thời, liền tranh thủ chi thu hồi nội liễm. Phương mới không có lan đến gần xương phòng bên ngoài kinh động người khác. Thiên chi kỳ hỏa uy lực như thế nào, Trần Tông thấy tận mắt thức qua, tự mình nhận thức qua, ngày đó thực Nhật Vương sở thúc dục xích ảnh minh hỏa, uy lực của nó thập phần đáng sợ. Nếu không phải thực Nhật Vương đối với hắn điều khiển thô giáp, chính mình đoán chừng được vận dụng nhỏ máu kiếm ấn mới được. Còn nữa, chính mình có được Tử Vân Hắc tinh viêm, nhưng Tử Vân Hắc tinh viêm tiềm lực tiểu là địa chi kỳ hỏa cựu phẩm, khó hơn nữa dùng tăng lên. Bởi vậy, cần thôn phệ dung hợp những thứ khác địa chi kỳ hỏa mới có hy vọng đánh vỡ giới hạn, trở thành thiên chi kỳ hỏa. Nếu như có thể tìm được thiên chi kỳ hỏa, đem chi luyện hóa, thôn phệ Tử Vân Hắc tinh viêm cũng là có thể. Nói ngắn lại, đây cũng là một loại lại để cho thực lực của chính mình tăng cường phương thức. Nếu là mình có thể có được thiên chi kỳ hỏa, có lẽ có thể nhiều hơn một loại đối kháng nhập thánh cảnh cường giả thủ đoạn. Vì vậy, cái này bí cảnh danh lạch, Trần Tông rất cảm thấy hứng thú. Nhưng có một điểm, cái kia chính là tu vi hạn chế. Đấu giá sư còn nói thêm, này bí cảnh chỉ có siêu phàm cảnh mới có thể tiến nhập, gửi người đấu giá hy vọng cạnh tranh tên này ngạch người, tu vi có thể đạt tới siêu phàm cảnh cực hạn, thực lực càng cường càng tốt, bởi vì bí cảnh gặp nguy hiểm. Yêu cầu như vậy, tất cả mọi người không biết là kỳ quái, cái này rất bình thường. Phàm là bí cảnh, gặp nguy hiểm là khẳng định, có tu vi hạn chế cũng là điều bình thường. Như vậy tại hạn chế tu vi dưới tình huống, thực lực tự nhiên là càng cường càng tốt, mới có thể thông qua nguy hiểm lấy được bảo vật. Hiện tại, cái thứ nhất bí cảnh danh ngạch cạnh tranh bắt đầu, khởi chụp giá 1000 thượng phẩm nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. Đấu giá sư cái búa rơi xuống, một chú ý nổ vang. 1000 khối thượng phẩm nguyên thạch, Đây chính là một cái kinh người giá cả, tuyệt đại đa số siêu phàm cảnh đều cầm không đi ra, thậm chí một ít bán thánh cấp đều chưa hẳn cầm được đi ra. Có thể lấy ra người, hoặc là tại siêu phàm cảnh trong thực lực rất cường, có thể có được càng nhiều nữa tài phú, hoặc là xuất thân rất cao, có gia tộc thế lực với tư cách nội tình. 1.001. Lập tức liền có người lên tiếng. 1.002. Thoáng một trầu, lập tức có người tăng giá. 2.000 Trần Tông ra giá, trực tiếp thêm 800 thượng phẩm nguyên thạch. Tại Trần Tông xem ra, cái này bí cảnh chính mình cảm thấy hứng thú, mà 10 cái danh ngạch cái thứ nhất tranh đoạt, thường thường cũng sẽ so sánh bình thản một ít, càng là sau này tranh đoạt lại càng kịch liệt. Bởi vậy, chẳng thoáng cái là hơn thêm một ít giá cả đem chi chụp được đến. 2.000 khối thượng phẩm nguyên thạch, quả nhiên thoáng cái chấn trụ những người khác. Nhưng như vậy giá cả đối với Trần Tông mà nói căn bản là không coi vào đâu, phải biết rằng, Trần Tông đến bây giờ chỗ tích lũy tài phú thế nhưng mà hết sức kinh người, nhất là chém giết Lưu Quang Quân về sau, Trần Tông tại trong nạp giới của hắn đã nhận được hơn vạn thượng phẩm nguyên thạch cùng một ít cực phẩm nguyên thạch, tăng thêm trước kia chính mình vốn có, cộng lại trọn vẹn vượt qua 1.000.000 thượng phẩm nguyên thạch. Mà tu vi đến Trần Tông tình trạng này, thượng phẩm nguyên thạch tác dụng đã rất nhỏ hơn, phải chăng giữ lại, ý nghĩa không lớn, chẳng đem chi dụng mất, đổi thành chính mình cần chi vật tới thật sự. 2.000 khối thượng phẩm nguyên thạch, Trần Tông lập tức đem một cái bí cảnh danh ngạch nắm bắt tới tay. Thứ hai danh ngạch cũng tùy theo cạnh tranh, cao nhất giá sau cùng 1.008. Thứ ba cái danh ngạch cao nhất giá sau cùng 1.009. Đệ tứ danh ngạch cao nhất giá sau cùng đạt tới 2.000. Cái thứ năm danh ngạch đến cái thứ 10 danh ngạch cao nhất giá sau cùng ở 2.000 đến 2.003 tầm đó. Đấu giá được 10 cái danh ngạch người phân biệt đã nhận được một tấm lệnh bài cùng một tờ giấy. Lệnh bài là màu đen, hiện ra quy tắc lăng hình, thượng diện có một đóa hỏa diễm thiêu đốt đồ án. Trên tờ giấy chỗ viết nội dung cũng rất đơn giản, hai ngày sau giờ mẹo với Thiên Lâm thành nội Ngàn Lâm quán gặp, tiến về cái kia hư hư thực thực có được thiên chi kỳ hỏa bí cảnh bên trong, quá hạn không đợi. Chương 9, âm hỏa cổ mộ. Chương 09, âm hỏa cổ mộ. Hai ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, sắc trời không rõ thập phần, chưa đến giờ mẹo, Trần Tông cũng đã khởi hành tiến về Thiên Lâm quán. Khẽ động thân, Trần Tông cũng cảm giác được từng đạo yêu ớt khí tức tương theo, phảng phất tại theo dõi chính mình, cái này nằm trong dự liệu. Dù sao đây chính là bí cảnh A, bí cảnh nội thường thường đều có bảo vật, hơn nữa, càng khả năng có thiên địa kỳ hỏa, đối với nhập thánh cảnh cường giả mà nói, địa chi kỳ hỏa không tính là cái gì, không cách nào trực tiếp tăng phúc thực lực của bọn hắn, không đủ có thể được tay, cũng là một loại vốn liếng cùng tài phú. Nếu là thiên chi kỳ hỏa, vậy thì rất giỏi rồi, vừa được tay luyện hóa, lập tức có thể tăng phúc thực lực bản thân. Bảo vật động nhân tâm, những không có kia đấu giá được danh ngạch chi nhân, tự nhiên cũng không muốn như vậy buông tha. Bởi vậy chằm chằm vào những đạt được kia bí cảnh danh ngạch người, bọn hắn lúc nào hành động liền lập tức truy kích đuổi kịp. Cung tiểu cung A, Trần Tông cũng không có quá mức để ý, nơi này là Thiên Lâm Thành. Thiên Lâm Thành là một tòa trị an rất tốt thành thị, có minh xác nghiêm khắc quy cách, tại trong thành tuyệt không cho phép động thủ chiến đấu, nếu không Thiên Lâm Thành Thiên Lâm thiết vệ nhóm sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Thiên Lâm Thành thành chủ bản thân là một cường đại nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả, Thiên Lâm thiết vệ nhóm thực lực cũng rất mạnh, cũng có không ít nhập thánh cảnh cường giả. Còn có rất nhiều bán thánh cấp cao thủ, càng am hiểu chiến trận, thực lực thập phần đáng sợ. Tiến vào Thiên Lâm Thành, vậy thì được tuân thủ Thiên Lâm Thành quy củ. Tại không trái với quy củ dưới tình huống, ngươi muốn điều gì, Thiên Lâm Thành chủ phủ cũng sẽ không để ý tới. Thiên Lâm quán chính là Thiên Lâm Thành nội thập phần nổi danh chỗ ăn chơi, động tiêu tiền, ở chỗ này có tư vị quanh quần rượu ngon, có phong tình vạn chủng mỹ nữ, có khiến người đỏ mắt hai đỏ đánh bạc đấu. Trần Tông một bước vào Thiên Lâm quán nội, trong tay lệnh bài lập tức sinh ra một loại cảm ứng, chỉ dẫn lấy Trần Tông tiến lên phương hướng. Thiên Lâm quán rất lớn, có được phần đông khu vực, giống như là một tòa mê cung, nếu như không phải người quen hay hoặc là không có người dẫn đường, có khả năng hội lạc đường. Tuần hoàn theo lệnh bài chỉ dẫn, 7 loan 8 quân phía dưới, Trần Tông để làm một cái khép kín trước cửa dừng bước lại. Mời đến. Một đạo ôn hòa thanh âm tựa như xuân gió thổi qua mặt hồ, từ bên trong cửa truyền ra, Trần Tông đẩy cửa ra đi vào, bên trong có 5 đạo thân ảnh. Ánh mắt ngay ngắn hướng rơi vào Trần Tông trên mặt. 5 người này tràn ngập mà ra khí tức chấn động đều là siêu phàm cảnh cực hạn cấp độ, đều không kém. Kẻ nói chuyện là một thanh niên, mang trên mặt xuân phong giống như ấm áp vui vẻ, lại để cho người xem xét tựu sinh lòng hảo cảm. Mà người này, tựa hồ cũng là chủ đạo người. Mời ngồi, chờ những người khác đã đến, ta lại nói tỉ mỉ. Cái này mặt mũi tràn đầy ấm áp vui vẻ thanh niên híp hai con ngươi ngự khí ôn hòa đối với Trần Tông nói ra, nho nhã lễ độ. Trần Tông ngồi xuống, cũng không có và những người khác chào hỏi ý định, 4 người khác cũng đồng dạng không có cùng Trần Tông chào hỏi ý định, riêng phần mình bình an vô sự. Thời gian chậm rãi trôi qua, 5 người khác cũng lần lượt đã đến, bước vào trong sương phòng này. Các vị cũng đã đến đông đủ, như vậy, ta liền đem việc này nói rõ một phen. Thanh niên như cũng là mặt mũi tràn đầy ấm áp vui vẻ, đầu tiên ta tự giới thiệu, ta gọi Dương Lâm, tu vi là siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn, bất quá thực lực của ta so với bình thường siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn muốn cường không chỉ một lần. Loại này tự giới thiệu, lại để cho mọi người cảm thấy có chút ý tứ. Về phần tuổi của ta cùng sở tu luyện công pháp võ học các loại, cái kia chính là bí mật, tin tưởng các vị cũng có thể hiểu được. Dương Lâm khai chơi cười nói, chúng ta việc này muốn đi vào bí cảnh, gọi là âm hỏa cổ mộ, là cổ đại một cường giả chỗ còn sót lại, ta cơ duyên xảo hợp đạt được tiến vào mật địa, từng tiến vào qua một lần, nhưng bên trong nguy hiểm bằng ta lực lượng cá nhân, căn bản là không cách nào toàn bộ thông qua. Bất quá theo ta xông âm hỏa cổ mộ thu hoạch biết, trừ ta ra, tối đa còn có thể tiến vào 10 người. Tính cả ta ở bên trong 11 người, mới có hy vọng đem âm hỏa cổ mộ xông qua, đạt được bảo vật trong đó. Nhưng ta cũng không thể tùy ý tại trên đường cái gọi ta là biết rõ bí cảnh, có danh ngạch có thể cung cấp A, như vậy hoặc là sẽ bị người cho rằng phong tử, hoặc là đã bị cường giả bắt giữ. Vì vậy, ta đem danh ngạch lấy ra đấu giá, ngoại trừ chư vị bên ngoài, những người khác không biết tướng mạo của ta. Có thể dùng giá cao đấu giá được danh ngạch, tin tưởng các vị đều không tầm thường, chúng ta liên thủ, liền có thể xông qua âm hỏa cổ mộ, đạt được bảo vật trong đó. Dương Lâm Huynh, trong âm hỏa cổ mộ kia chính giữa có thiên địa kỳ hỏa. Một cái mặt chữ quốc thanh niên trầm giọng hỏi. Theo ta phỏng đoán, 89 phần 10 có, bất quá là địa chi kỳ hỏa sát suất lớn hơn, thiên chi kỳ hỏa sát suất nhỏ nhất. Dương Lâm nghiêm mặt đáp lại nói, chợt lại là cười cười, đấu giá hội bên trên đấu giá sư theo như lời, khó tránh khỏi hội có vài phần khoa trương thành phần. Các vị, việc này tiến vào âm hỏa cổ mộ ta có một cái yêu cầu. Dương Lâm lần nữa nghiêm mặt, hai con ngươi tinh mang bắn ra bốn phía xẹt qua mọi người, ta cần này thiên địa kỳ hỏa. Hy vọng các vị có thể giúp ta được đến thiên địa kỳ hỏa, với tư cách đền bù tổn thất, các vị cạnh tranh thượng phẩm nguyên thạch ta sẽ toàn bộ trả lại cho các vị, hơn nữa âm hỏa cổ mộ nội mặt khác bảo vật, ta một mực không muốn. Nếu như đồng ý, như vậy qua đi có thể khởi hành xuất phát, nếu như không đồng ý, thỉnh đem lệnh bài lưu lại, ta sẽ đem nguyên thạch trả lại cho các ngươi. Lập tức, mọi người một hồi trầm mặc, nguyên một đám tựa như đang tự hỏi cái gì, cân nhắc lợi hại. Mặc dù không thể đạt được thiên địa kỳ hỏa, nhưng tin tưởng âm hỏa cổ mộ nội, có lẽ có mặt khác không tệ bảo vật, ta đương nhiên muốn đi. Không bao lâu, liền có người tỏ thái độ, chật, nguyên một đám làm ra tỏ thái độ, có thể không muốn này thiên địa kỳ hỏa, nhưng những thứ khác bảo vật, đem quy mọi người sở hữu, về phần như thế nào phân phối cái kia chính là 10 người ở giữa sự tình. Tốt, đà tạ chư vị. Dương Lâm tựa hồ như chút được gánh nặng giống như thở dài một hơi. Nhưng mà, biểu hiện ra đáp ứng, nội tâm lại là như thế nào muốn, ai biết được. Trần Tông một mực không nói gì, lẳng lặng quan sát lấy. Cái này Dương Lâm rất là khiêm tốn, làm cho lòng người sinh hảo cảm, nhưng tìm hiểu tâm kiếm huyền bí Trần Tông cảm giác nhưng có chút bất đồng, ẩn ẩn cảm thấy cái này Dương Lâm cũng không phải là như thế. Tựa hồ việc này, không có đơn giản như vậy. Còn chưa tới tại đây phía trước, hết thể như thường, nhưng lại tới đây, thấy tận mắt thức tự mình tiếp xúc, ở sâu trong nội tâm cảm giác nói cho Trần Tông, cái này Dương Lâm có chút giả, hơn nữa, việc này hội gặp nguy hiểm. Loại này nguy hiểm, không phải cái gọi là sông bí cảnh nguy hiểm, mà là những thứ khác nguy hiểm. Tự nhiên lĩnh ngộ tâm kiếm huyền bí về sau, đối với nguy hiểm Trần Tông cảm giác càng thêm khắc sâu. Đã có nguy hiểm, Trần Tông liền quyết định rời khỏi. Có lẽ đi sẽ có thu hoạch, nhưng là có thể là một cái âm mưu. Kết hợp phía trước hết thể điều kiện, kết hợp Dương Lâm theo như lời mỗi một câu, kết hợp nội tâm chỗ sâu nhất cảm giác, tổng hợp phía dưới, Trần Tông quyết định rời khỏi. Cho dù chính mình có phần đông át chủ bài bản thân, nhưng cũng không cách nào khẳng định cái kia nguy hiểm đạt tới trình độ nào. Có lẽ là tại chính mình chống cự trong phạm vi trình độ, kết hợp Dương Lâm theo như lời, ngược lại là khả năng không nhỏ, nhưng là có khả năng vượt qua ra bản thân chống cự năng lực. Tu luyện thế giới, càng là tu luyện, tu vi càng cao kiến thức càng nhiều, càng biết rõ chính mình nhỏ bé. Thế giới quá lớn, thủ đoạn quá nhiều, không ai có thể hiểu được toàn bộ hiểu rõ toàn bộ. Một cái trí cường giả cũng có thể bởi vì làm một cái sơ sẩy bị thương thậm chí tử vong. Trần Tông mục đích là tiến về chân vũ thượng vực lịch lãm rèn luyện, cái này cái gọi là bí cảnh, bất quá là trên đường một loại kinh nghiệm, có thể có được cũng có thể buông tha cho. Cho dù là trong đó thật sự có thiên địa kỳ hỏa, cũng không đáng đi bước lên một cái có chứa âm nguy hiểm. Nguy hiểm, rất nhiều địa phương đều tồn tại, có chút nguy hiểm là không thể không đi bước lên, nhưng có chút nguy hiểm là có thể tránh miễn tiểu tránh cho, đặc biệt là có chứa âm như nguy hiểm. Dương Lâm Huynh, ta rời khỏi. Tư duy một chuyện. Trần Tông nhanh chóng mở miệng nói ra. Lập tức, mặt khác 9 người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Dương Lâm nụ cười trên mặt đã ở lập tức cứng lại, khiếp mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng hàn quang cùng dữ tợn, chợt dáng tươi cười hiện khai, vị bằng hữu kia vì sao phải rời khỏi? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn thiên địa kỳ hỏa? Cái này thật có chút khó làm rồi, dù sao này thiên địa kỳ hỏa là ta cần có. Dương Lâm lại tựa hồ buồn rầu lầm bầm lầu bầu, bằng hữu, bằng không thì như thế, ta lại đền bù tổn thất ngươi 1.000 khối thượng phẩm nguyên thạch, như thế nào? Vừa nói, Dương Lâm cũng đi từ từ động, hai tay nâng lên mở ra 10 căn ngón tay thon dài, tiếp theo tức, 10 ngón tay vốn lượng, lập tức ngưng tụ ra một đạo thủ ấn. Đồng nhiên, một cỗ âm hàn khí tức chấn động mang tất cả mở đi ra, chúng trong tay người lệnh bài đột nhiên phóng xuất ra một hồi huyền diệu mà âm hàn khí tức chấn động, lập tức đám đông bao vây lại. Quá nhanh, vậy mà vượt ra khỏi phản ứng của mình tốc độ. Trần Tông thần sắc hơi đổi, lập tức cổ động một thân lực lượng bộc phát, liền muốn đem cái kia âm hàn khí tức nát bấy nháy mắt, thân hình tại lập tức biến mất không thấy gì nữa, tính cả biến mất, còn có 9 người khác. Phảng phất tiến nhập âm u chi địa, đưa tay không thấy được năm ngón, thân hình cũng không bị chính mình khống chế tựa như truy lạc, tựa hồ muốn rơi vào vực sâu không đáy đồng dạng. Trong sương phòng, Dương Lâm hai con ngươi mở ra, đồng tử che kín âm hàn cùng dữ tợn, trên mặt cũng không có nửa phần vui vẻ, vậy mà muốn rời khỏi, hại ta thiếu chút nữa thất bại trong gắng sức, thật là đáng chết. Nói xong, Dương Lâm hai tay kết ấn, thân hình cũng tùy theo trở thành nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Khí tức đều biến mất. Chuyện gì xảy ra? Sương phòng bên ngoài thế nhưng mà ẩn núp lấy không ít người, toàn bộ đều chú ý tại đây, dù sao đối với tại cái kia bí cảnh bọn hắn cũng đều rất cảm thấy hứng thú. Nhất là trong đó thiên địa kỳ hỏa. Mặc dù không cách nào tiến vào, nhưng chỉ cần đi theo những người này, nói không chừng có thể tìm đến bí cảnh ở nơi nào, đến lúc đó chặn giết là được. Không nghĩ tới, khí tức vậy mà trực tiếp biến mất. Vang một tiếng, cửa bị phá khai, bên trong, không có một bóng người. Không có. Biến mất. Người đâu? Đều đi nơi nào? Bọn hắn có từng đi ra qua? Không có, từ đám bọn hắn sau khi tiến vào, không có cửa đâu mở ra qua. Những người này nhất định tìm không thấy cái kia 11 người tung tích. Tựa hồ một cái chớp mắt, lại tựa hồ thật lâu, 10 người lần lượt đứng tại trên mặt đất, bốn phía một mảnh hắc ám, chợt, một chiếc chén nhỏ thanh sâu kín ánh lửa lan tràn mà ra, chiếu rọi bốn phía, đem hết thảy đều phủ lên bên trên một tầng màu nâu xanh, tản mát ra khó nói lên lời âm hàn. Đèn có 10 chén nhỏ, quy luật phân bố tại bốn phía trên vách tường, mà vách tường cũng rất kỳ lạ, hiện ra 10 bên cạnh hình. Nói cách khác, Trần Tông 10 người dưới chân dưới đất là 10 bên cạnh hình, mỗi một bên mỗi một mặt vách tường 4 mét chỗ cao là thành sâu kín như quỷ hỏa đồng dạng đèn. Không lớn, ước chừng 100 mét phương viên mà thôi, cao chừng 5 mét. Đây là nơi nào? Chẳng lẽ nơi này chính là âm hỏa của mộ? Dương Lâm đâu rồi? Mấy người lần lượt mở miệng, bốn phía tìm tòi. Các vị, ta đến nói cho các ngươi biết một cái tin tức tốt. Dương Lâm thanh âm bỗng nhiên vang lên, nhưng nghe đã dậy chưa ấm áp cảm giác, ngược lại có một tia âm u bén nhọn. Nơi này chính là âm hỏa cổ mộ, cũng hoàn toàn chính xác có thiên địa kỳ hỏa. Chương 10, thập phương tà luyện. Chương 10, thập phương tà luyện. Dương Lâm thanh âm phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, cùng cái này thành sâu kín ánh lửa giúp nhau phụ trợ phủ lên, lộ ra càng u dày đặc đáng sợ. Dương Lâm, đi ra. Lập tức, có người giận dữ hét. Tình huống hiện tại thoạt nhìn, rõ ràng cũng rất không đúng. Không nên gấp gáp, của ta lời còn chưa nói hết đâu. Dương Lâm thanh âm lần nữa vang lên. Tại đây thiên địa kỳ hỏa, cũng không phải là địa chi kỳ hỏa A, mà là thiên chi kỳ hỏa, mặc dù có chút không trọn vẹn, nhưng tóm lại là thiên chi kỳ hỏa. Mọi người nghe vậy trong lòng khẽ động, không khỏi cảm thấy kích động. Thiên chi kỳ hỏa, ngay cả là không trọn vẹn thiên chi kỳ hỏa, hắn giá trị cũng còn hơn địa chi kỳ hỏa. Hơn nữa, chỉ cần tìm được địa chi kỳ hỏa thôn phệ, liền có thể đem không trọn vẹn bổ toàn. Trần Tông không ngừng quan sát đến bốn phía, không buông tha mỗi một chỗ, lại không có cái gì đặc biệt phát hiện. Muốn đem bọn ngươi dẫn vào tại đây, cần các ngươi nguyện ý mới được, nếu không các ngươi một kháng cự, ta tiểu không cách nào làm được. Dương Lâm tựa hồ tại lầm bầm lầu bầu nói thầm lấy, may mắn các ngươi phần lớn người đều đồng ý rồi, chỉ có một muốn rời khỏi, cũng là vận khí ta tốt kịp thời động thủ vừa rồi đem bọn ngươi dẫn vào tại đây đến, tiếp được đi, các ngươi hảo hảo hưởng thụ a. Thanh âm yên lặng xuống dưới, phảng phất từ không vang lên qua, nhưng một tia cảm giác không ổn tại trong lòng mỗi người tràn ngập. Soạn. Lập tức. Mười mặt trên vách tường 10 chụp đèn hỏa phảng phất bị liệt dầu đổ vào giống như mãnh liệt bốc cháy lên, 10 bên cạnh hình mặt đất cũng là run lên, trung tâm giạn nước, một đạo 10 bên cạnh hình tế đàn chậm rãi bay lên, âm hàn khí tức quỷ dị càng phát nồng đậm, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Đây là cái gì địa phương quỷ quái? Nguyên một đám có chút bối rối. Không muốn sợ, đánh vỡ vách tường. Một đạo trầm ổn thanh âm vang lên, cường hoành linh lực tại nháy mắt hội tụ bộc phát, hóa thành kinh người một quyền. phảng phất long trời lở đất giống như hung hăng oanh hướng trong đó một mặt vách tường. Đánh vỡ vách tường, ly khai tại đây. Oanh một tiếng, long trời lở đất một quyền nghiền nát, tường kia vách tường lại hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ có oanh kích khí lưu không ngừng mang tất cả mở đi ra. Một màn này lập tức nhượng xuất quyền lấy ngốc trệ. Làm sao có thể? Chính mình một quyền uy lực chính mình rất rõ ràng, chính là lấp kín vách tường làm sao có thể chống đỡ được, ngăn trở cũng thì thôi, liền một tia dấu vết đều không có. Đừng uổng phí khí lực rồi, các ngươi là không thể nào đánh vỡ vách tường. Dương Lâm thanh âm lần nữa vang lên, mang theo vài phần nhìn có chút hạ hê, chút nào đều không có phía trước cấm áp. Nhưng mọi người không tin tà, bộc phát ra toàn lực, không ngừng oanh kích, lại thủy chung không cách nào cho vách tường tạo thành chút nào phá hư. Trần Tông một trưởng oanh ra, trưởng ấn như núi, ngưng tụ lấy kinh người đến cực điểm nóng bỏng, đúng là liệt sơn trưởng. Một trường này thế nhưng mà có cấp thấp bán thánh cấp thực lực. Oanh! Liệt sơn trưởng trực tiếp oanh kích tại trên vách tường, phát ra kinh người thanh thế, đáng sợ vô cùng khí lãng nóng bỏng vô cùng đốt cháy hết thể tựa như, lại chấn động trùng kích mở đi ra, đẩy ra tầng tầng rung động. Tường kia vách tường tựa hồ cũng khẽ run lên, nặng nghề vô cùng thanh âm quần cuộn chấn động mở đi ra. Một cỗ kinh người phản chấn lực lượng lại để cho Trần Tông bàn tay tê dại. Đưa tay nhìn lại, tường kia vách tường cũng là hoàn hảo không tổn hao gì, lại để cho Trần Tông khiếp sợ không thôi. Một trường này hoanh ra, cho dù là thất phẩm linh khí đều bị hoanh thoái, bát phẩm linh khí cũng khó có thể thừa nhận hội bị hao tổn, nhưng cái này vách tường vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì. Ta đã nói rồi, không muốn uổng phí khí lực rồi. Dương Lâm cái kia làm cho người sinh ghét thanh âm lần nữa vang lên. Dị biến nảy sinh. Bay lên 10 bên cạnh hình tế đàn mở ra, một đạo ngồi xếp bằng lấy thân ảnh chậm rãi bay lên. Trần Tông hai con ngươi quét tới, dừng ở thân ảnh kia, chỉ thấy thân ảnh kia toàn thân bao phủ tại màu đen trường bào ở trong, thấy không rõ khuôn mặt, tựa hồ khuôn mặt dưới đấy là một mảnh hắc ám. Nhưng thông qua áo đen hình dáng có thể nhìn ra người này thân hình rất gầy yếu, tựa hồ da bọc xương đồng dạng. Âm hàn tĩnh mịch khí tức không ngừng theo cái kia khâu ngồi thân ảnh chính giữa tràn ngập mà ra, phảng phất một hồi tĩnh mịch gió lạnh quét mà qua. Lại để cho mọi người toàn thân không tự giác run rẩy. Giết hắn đi. Lại có người quát, lập tức cải biến mục tiêu, ra chiêu doanh hướng cái kia một đạo khâu ngồi thân ảnh. Có lẽ, hết thể ngọn nguồn ngay ở chỗ này. Vâng. Một kích kia uy lực kinh người, ngay lập tức doanh hướng cái kia khâu ngồi thân ảnh, tiếp theo tức có thể đem chi đánh nát tựa như. Đang ở đó một kích sắp đánh chung cái kia khâu ngồi thân ảnh ngáy mắt, một chỉ khô gầy giống nhau điệu chảo bàn tay theo rộng thùng thình màu đen ống tay háo hạ duỗi ra. Trực tiếp bắt lấy oanh kích mà đến một quyền, thuận thế run lên, lập tức đánh sơ xác lực lượng của đối phương đem chi quẳng, thân hình xông tới tại trên vách tường phát ra nặng nề tiếng vang, một ngụm máu tươi nhịn không được phụt lên mà ra, sắc mặt tái nhợt. Không nên gấp gáp, rất nhanh, các ngươi đều chết. Âm chắc chắc thanh âm bỗng nhiên vang lên, như là tàn phá kim loại phiến giúp nhau mà sát phát ra bén nhọn, lại có một loại khô mục đánh giống như khàn khàn, rơi vào mọi người trong thai lộ ra vô cùng chói tai. Như là độn cưa đồng dạng tại thiết cắt màng nhĩ của mọi người. Ngươi là cái quỷ gì thứ đồ vật, cho ta chết. Hét to tiếng vang lên rơi xuống, tựa như kinh lôi nổ vang, trường thương run lên, thương thân điên cuồng xoay tròn, tựa như độc long giống như phá không đuổi giết mà ra, một thương tựa hồ có thể xỏ xuyên qua thiên địa giống như hoanh hương cái kia khâu ngồi thân ảnh. Nhưng mũi thương lại một trầu, bị một chỉ khô gầy điệu chảo bắt lấy, nhẹ nhàng run lên, thương thân khẽ run lên, người nọ liền phảng phất mất đi hết thể lực lượng tựa như toàn thân sủi lơ trên mặt đất. Khắc khắc khắc khắc, các ngươi đã như thế không thể chờ đợi được, bản tôn tiểu ban thưởng các ngươi cùng ta dung làm một thể vinh hạnh. Tiếng cười quái dị vang lên, chỉ thấy người này một thân áo đen bắt đầu khởi động, phảng phất gió lớn thổi đến tựa như. Mười mặt trên vách tường thanh sâu kín ngọn đèn lửa càng phát rừng rực, lập tức thoát ly cây đèn đằng không bay lên, mỗi một đạo trong ngọn lửa tựa hồ cũng có một trương vặn vẹo gương mặt, chính mở ra như tĩnh mịch lỗ đen giống như miệng phát ra không cách nào hình dung thanh âm, tựa hồ im ắng, cái gì cũng nghe không được. Lại tựa hồ vô cùng thê lương, làm cho lòng người kinh lạnh mình. Chật, lực lượng vô hình chấn động bốn phương tám hướng, lại để cho mọi người cảm giác tráng váng đầu, cảm thấy âm hàn phảng phất từ sâu trong linh hồn hiện lên. Tinh thần trùng kích. Trần Tông trong lòng ngưng trọng. Cương đại linh hồn cùng nhạy cảm tinh thần ý chí lại để cho Trần Tông có thể cảm giác được một cô âm lãnh vô hình khí tức chấn động trùng kích tới, muốn dung chuyển tinh thần của mình ý chí, nhưng đối với Trần Tông mà nói, loại trình độ này trùng kích xa xa không đủ. Bất quá đối với 9 người khác mà nói, lại đủ để ảnh hưởng đến bọn hắn, lại để cho bọn hắn cảm thấy phát ra từ linh hồn âm hàn, cảm thấy choáng váng. Thập phương tà luyện trận. Khải. Cái kia khô gầy thân ảnh hai tay kết ấn, nổi lên sâu màu xám hào quang, đột nhiên ấn hướng dưới thân tế đàn. Ông ông ông. Âm thanh chói tai tùy theo vang lên, chấn động mở đi ra, từng đạo hào quang tự tế đàn bốn phía tách ra, tổng hơn 10 đạo, mỗi một đạo hào quang đều là một đạo đặc biệt ấn ký. thoạt nhìn hết sức phức tạp, tản mát ra khí tức chấn động vô cùng tà ác. Đến đây đi, huyết nhục của các ngươi, linh hồn của các ngươi, hết thảy đều quy ta sở hữu, hết thảy đều dung nhập trong thân hình của ta a. Như kẻ điên ngôn ngữ vang lên, Khô Ngồi thân ảnh hai tay mở ra, phảng phất muốn vây quanh hết thảy tựa như, đem hết thảy tận nơi về có. Mười đạo hỏa diễm lập tức dung nhập mười đạo ấn ký bên trong, thanh sâu kín hào quang đại tác, bao trùm bốn phương tám hướng, đem hết thảy tất cả toàn bộ đều bao vây lại, lập tức một cỗ cường hoành hấp lực lan tràn mà ra, phảng phất mười đạo vô hình dây thừng một loại cuốn chặt lấy Trần Tông mười người, đột nhiên phát lực, đem Trần Tông mười người lôi kéo hướng tế đàn mà đi. Lôi kéo trong quá trình, Trần Tông có thể cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ chính không ngừng ăn mòn tới, lan tràn chính mình toàn thân cao thấp. Chuyện gì xảy ra? Lan, cút ra ngoài cho ta. Chín người kia chính giữa hai cái tại lập tức tỉnh táo lại, lập tức cảm giác được quỷ dị lực lượng xâm nhập trong cơ thể, sắc mặt đại biến ngoài giống lớn gọi, đồng thời buộc phát ra một thân cường hoành linh lực, dục đem xâm nhập lực lượng trong cơ thể nát bấy. Chỉ là lực lượng của bọn hắn buộc phát, không chút nào đều không làm gì được những lực lượng kia, như kiến càng lay cây đồng dạng, không làm nên chuyện gì. Chín người liên tục kêu rên không thôi, thừa nhận lấy cực hạn thống khổ. Bởi vì vi bọn hắn lực lượng trong cơ thể, huyết nhục của bọn hắn, thậm chí linh hồn của bọn hắn đều bị một cỗ lực lượng đáng sợ lôi kéo lấy muốn rời khỏi thân thể. Trần Tông cũng cảm giác được đã đến, chỉ là Trần Tông lại tiếp nhận được loại trình độ này lực lượng đối với Trần Tông mà nói còn không tính rất cường. Chạm Trọng Long kiếm ra khỏi vỏ, xâm nhập lực lượng trong cơ thể cũng bị Trần Tông nổ nát, đen kịt kiếm quang tựa như tàn nguyệt phá không giống như đuổi giết mà ra, mang theo kinh người đến cực điểm sắc bén cùng hùng hồn. Phấn toái chân không giống như chém về phía trên tế đàn kia Khâu Ngồi thân ảnh. Thân ảnh kia lập tức cả kinh, cảm giác được một kiếm này uy lực bất phàm, lập tức huy động ống tay háo hoanh ra một cỗ bài sơn đảo hải giống như hùng hồn lực lượng, giống như cái kia âm biển một loại gào thét trùng kích. Hùng hồn bàng bạc mà âm hàn vô cùng, kiếm quang lập tức nghiền nát, Trần Tông cảm giác được lực lượng kinh người hoành kích, giống như băng hải gào thét một loại, vậy mà lại để cho chính mình liên tiếp lui về phía sau vài bước. Hảo cường! Trần Tông âm thầm kinh ngạc không thôi. Mặc dù vừa rồi một kiếm kia, chính mình cũng không vận dụng toàn lực, nhưng uy lực của nó cũng không phải tầm thường cấp thấp bán thánh cấp có thể chống lại, lại bị đánh tan, chính mình còn bị đánh lui. Một kích kia lực lượng, tối thiểu đạt tới trung giai bán thánh cấp cấp độ. Mà như vậy một kích, Trần Tông cũng nhìn ra được, cũng không phải là đối phương toàn lực, còn có giữ lại. Kinh địch. Đây là một cái kinh địch. Trần Tông vô cùng cảnh giác. Thực lực như thế nào biết mạnh như vậy? Tiềm phục tại Âm Thầm Dương Lâm càng là kinh hãi không thôi. Hắn sở dĩ đem 10 cái danh ngạch xuất ra đi đấu giá, ngoại trừ soát tuyển 10 cái tương đối lợi hại siêu phàm cảnh bên ngoài, cũng là ý định chính mình lợi nhuận một số thượng phẩm nguyên thạch đến tu luyện. 10 cái danh ngạch, trọn vẹn đấu giá ra hơn 2 vạn thượng phẩm nguyên thạch, hảo hảo lợi dụng, đầy đủ thực lực của hắn đột phá đến bán thánh cấp, trở nên càng cường đại hơn. Không nghĩ tới 10 cái siêu phàm cảnh chính giữa, thậm chí có một cái thực lực cường đại như vậy tồn tại. Lập tức lo lắng không thôi, vì chính mình xuất ra danh ngạch đi đấu giá cách làm cảm thấy hối hận. Sớm biết như thế, liền chẳng phải làm. Hiện tại, chỉ hy vọng chủ nhân có thể đem người này giết chết, bằng không phiền toái tiểu lớn hơn. Khắc khắc khắc khắc, không tệ, không nghĩ tới Dương Lâm nô tài kia vậy mà có thể đem ngươi bậc này thiên tài lừa gạt nhập nơi đây. Khô gầy chi nhân tựa hồ mừng rỡ không thôi, bản tôn có thể cảm giác được trên người của ngươi ẩn chứa cường đại khí huyết cùng cường đại linh hồn, chỉ cần đem ngươi linh hồn huyết nhục hấp thu, bản tôn thực lực có thể khôi phục một thành. Đáng sợ khí tức tùy theo tràn ngập ra đi, gió lạnh gào thét. Tựa hồ có âm hồn khóc ròng, trong nháy mắt, phảng phất tiến vào quỷ giống như lại để cho người kinh hãi vạn phần. Chín người kia nguyên một đám tại loại này khủng bố khí thế phía dưới hai chân phát run toàn thân như nhũn ra sủi lơ ngã xuống đất, căn bản cũng không có chút nào chống cự chi lực. Cái này chín chỉ tiểu côn trùng, tạm thời cho các ngươi sống lâu một hồi. Phất tay, gió lạnh mang tất cả, chín người kia lập tức bị cuốn qua một bên đi, để tránh bị liên lụy. Chợt, áo đen dưới đáy một đôi thanh ánh mắt sâu kín sáng lên, dừng ở Trần Tông. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Chương 11, Tích huyết kiếm pháp. Chương 11, Tích huyết kiếm pháp. Oanh! Kinh người vô cùng khí thế, rồi đột nhiên theo cái kia Khâu Ngồi thân ảnh trong bộc phát ra, phảng phất ngàn năm núi lửa một khi bộc phát, kinh người vô cùng, hết lần này tới lần khác cái kia khí thế âm hàn đến cực điểm, nếu như như giỏi trong xương giống như lại để cho người toàn thân phát lạnh, đáng sợ đến cực điểm. Nước nở nghẹn ngào âm thanh quỷ tiếng khóc không dứt bên tai, quỷ đem Trần Tông bao phủ, ảo giác bộc phát. Trắng bệnh Văn mèo, giữ tợn gương mặt lần lượt từng cái một tại trước mắt hiện hiện, hạ cắm chỗ, một chỉ trắng bệnh hiện ra ô thanh khô héo quỷ trảo vô thanh vô tức cầm ra, nhanh chóng như thiểm điện chụp vào Trần Tông ngực, tựa hồ muốn xuyên tim mà vào, một lần hành động đem Trần Tông trái tim trảo bạo. Siêu cường cảm giác lại để cho Trần Tông tại nháy mắt tiểu cảm thấy đi ra, những mặt quỷ kia đều là hư ảo, nhưng này một chỉ quỷ trảo lại thật sự. Tay trái một trường nâng lên, đột nhiên oanh ra. Liệt Sơn trưởng. Kinh người nóng bỏng Liệt Sơn long lực ngưng tụ tại trên bàn tay, Tử Vân Hắc tinh viêm lực lượng tức thì bị điều động, hung hăng đuổi giết mà ra. Đối với bực này lực lượng, nóng bỏng khí huyết nguyên vốn là có khắc chế công hiệu, tăng thêm nóng bỏng long lực cùng Tử Vân Hắc tinh viêm lực lượng, lập tức liền đem cái kia quỷ trảo đánh bại. Hào hào hào. Khâu Ngồi thân ảnh càng phát kích động, bởi vì hắn cảm giác được địa chi kỳ hỏa khí tức chấn động. Ngay từ đầu hắn lại để cho Dương Lâm đi tìm người tiền đến, mục đích đúng là vì thôn vệ linh hồn cùng huyết nhục khôi phục bản thân, nhưng bởi vì chính mình cùng toàn thịnh thời kỳ kém quá nhiều, bởi vậy cũng hạn định tu vi không muốn rất cao, quá thấp cũng không được, liền hạn định tại siêu phàm cảnh cực hạn cái này cấp độ, chính dễ dàng đơn giản đối phó, hấp thu về sau lại có thể đủ khôi phục chính mình một ít thực lực. Dù sao mình hiện tại chỗ còn lại lực lượng không nhiều lắm, có thể không tiêu hao tận lực không cần thiết hao tổn, hết thể dùng ổn thỏa khôi phục bản thân làm chủ. Đợi đến lúc thực lực của mình khôi phục một bộ phận về sau, liền có thể dần dần dẫn vào cường đại hơn tu luyện giả, tái tiến một bước thôn phệ hấp thu. Cuối cùng, thậm chí có thể mở ra âm hỏa cổ mộ, lại để cho một ít yếu kém nhập thánh cảnh tiến vào trong đó, đem huyết nhục của bọn hắn cùng linh hồn thôn phệ hấp thu, thẳng đến chính mình hoàn toàn khôi phục. Kế hoạch đã là như thế, từng bước một chấp hành xuống dưới, hoàn mỹ vô khuyết, đương chính mình hoàn toàn khôi phục về sau, là trời cao đất rộng. Tuyệt đối không nghĩ tới, kế hoạch bước đầu tiên vừa mới áp dụng, cái kia nô buộc đưa tới 10 cái siêu phàm cảnh cực hạn chính giữa, thậm chí có một cái như thế đặc thủ. Không chỉ có được tràn đầy đến cực điểm khí huyết, còn có được cường đại linh hồn, càng có được địa chi kỳ hỏa. Cái này đối với mình mà nói, thế nhưng mà đại thuốc bổ a. Nếu là đại thuốc bổ, cái kia cũng chỉ có thể nhiều tiêu hao một ít lực lượng đem chi chấn áp, đến lúc đó lại đem chi luyện hóa hấp thu, thực lực bản thân tối thiểu có thể khôi phục một thành. Cái này một thành thực lực khôi phục, thế nhưng mà tại chính mình kế hoạch bước thứ 2 thậm chí bước thứ 3. Càng phát cường hoành khí tức bộc phát, ý định một lần hành động đem Trần Tông chấn áp, để tránh lực lượng tiêu hao quá nhiều, được không bù mất. Cái kia khô gầy móng vuốt đột nhiên bành trướng, nhô lên cao một chảo, phảng phất mỏ trăng đáy nước giống như chụp vào Trần Tông, bốn phía không gian ngay lập tức cứng lại, đáng sợ đến cực điểm áp lực theo bốn phương tám hướng áp bách tới, lại để cho Trần Tông thân hình bị trói buộc, trong nháy mắt không thể động đậy. Loại này áp lực, vậy mà so lúc ấy tại Băng Hoàng Điện Tà Ma Huyễn trong chiến đấu gặp được cái kia cao dài bán thánh cấp hư không tà ma long người còn mạnh hơn ra không ít. Bạo, khí huyết bộc phát, Liên Sơn long lực bộc phát, vượt qua linh lực bộc phát, tam trọng lực lượng bộc phát, phảng phất muôn đời núi lửa bạo tạc đồng dạng, phóng xuất ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng, cũng đem trói buộc chi lực nháy mắt tạc toái. Trọng long kiếm trở vào bao, một ngụm càng lớn quá nặng kiếm xuất hiện tại Trần Tông trong tay, vừa xuất hiện, liền phóng xuất ra kinh người kiếm áp, chấn áp bát phương. Trảm nhạc kiếm. Trảm nhạc kiếm lực lượng hơn xa tại trọng long kiếm, lại để cho Trần Tông thực lực càng mạnh hơn nữa hoành. Tâm kiếm vực. 4 mét phương viên, đều tại trong lòng bàn tay của mình. Thập ảnh thập nhận sát. Thân hình ở đằng kia một chảo phía dưới biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một đạo kiếm quang sông bắn mà ra, tới gần cái kia Khâu Ngồi chi nhân, hùng hồn lại sắc bén vô cùng kiếm quang phá không. Vâng. Thiên băng địa liệt một loại. Một kiếm này bạo phát đi ra uy lực thập phần đáng sợ, nghiễm nhiên đạt đến cao dài bán thánh cấp cấp độ, lại để cho cái kia Khâu Ngồi thân ảnh hoảng sợ không thôi. Tuyệt đối không nghĩ tới, người này thực lực thật không ngờ đáng sợ. Chuyện của tui.vn đáng chết, ngươi thậm chí có bực này thực lực, lại để cho bản tôn không thể không buộc phát càng nhiều nữa lực lượng. Khô gầy bóng người hồn hện. Nguyên bản buộc phát ra cao giai bán thánh cấp cấp độ lực lượng, cũng đã là rất lớn tiêu hao, nhưng hiện tại, đối phương thể hiện ra thực lực cũng đạt tới cao giai bán thánh cấp, muốn đem chi chấn áp căn bản là không thể nào sự tình, chỉ có thể xuất ra càng nhiều nữa thực lực mới được. Vâng. Lúc này đây, trực tiếp buộc phát ra toàn bộ lực lượng, đạt đến nhập thánh cảnh nhất trọng cấp độ. Nhập thánh cảnh nhất trọng mặc dù là nhập thánh cảnh nội nhất tầng thấp, nhưng cùng bán thánh cấp có rõ ràng chênh lệch. Cường hành vô cùng khí tức chấn áp, lại để cho Trần Tông cơ hồ hít thở không thông, cái kia lực lượng kinh người trói buộc toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, cất bước duy gian. Quỷ ung tùm, quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp, quỷ khóc thê thê càng là không ngừng quấy nhiêu trùng kích Trần Tông linh hồn dung chuyển Trần Tông khí huyết hỗn loạn Trần Tông lực lượng, cái này so với bình thường nhập thánh cảnh nhất trọng còn muốn đáng sợ vài phần. Cái kia bị trồng chất tại góc tường 9 người càng là hoàn toàn sủi lơ, như là bị rút sạch xương sống lưng xà đồng dạng, không thể động đậy, sợ hãi vạn phần. Bọn hắn như thế nào cũng thật không ngờ, một lần bí cảnh danh ngạch, trong tưởng tượng hẳn là tại bí cảnh nội đạt được đủ loại chỗ tốt đạt được tài nguyên, lại để cho chính mình trở nên càng thêm lợi hại, kết quả lại trái lại, là một cái thiên đại âm mưu, ẩn chứa không cách nào tưởng tượng hung hiểm. Hiện tại, chỉ có thể gửi hy vọng ở người nọ, hy vọng hắn có thể đánh bại cái này đáng sợ cường giả, vừa rồi được cứu trợ, nếu không đều phải chết ở chỗ này. Quang chết là không đủ, là sẽ bị cái này đáng sợ cường giả thôn vệ hấp thu huyết nhục cùng linh hồn chết đi, suy nghĩ một chút cũng cảm giác sởn hết cả gai ốc kinh hãi vạn phần. Trần Tông buộc phát hết thể lực lượng, tâm kiếm vực toàn lực thúc dục, tận khả năng chống cự cái này một cỗ khí thế chân áp. Ngày đó tại băng hoàng bí cảnh nội, Trần Tông lợi dụng tâm kiếm vực chống lại thực nhật vương sở thúc dục xích ảnh minh hỏa khí tức vừa rồi thoát khỏi tập trung, có thể thoát thân. Nhưng hiện tại Trần Tông phát hiện, chính thức nhập thánh cảnh cường giả khí thế tập trung càng thêm huyền diệu càng thêm đáng sợ, dựa vào tâm kiếm vực vậy mà chỉ có thể hơi chút chống cự một chút mà thôi. Một chảo lăng không xé rách tới, chảo bên trên có chút ti thanh sâu kín ánh lửa tràn ngập, xé rách chân không giống như đáng sợ vô cùng. Một kích này ý định trước đem Trần Tông đánh thành trọng thương, như thế, rất tốt trấn áp. Chỉ cần không giết chết là được, bởi vì nếu là chết rồi, thôn vệ hấp thu có tác dụng trong thời gian hạn định quả khó tránh khỏi hội giảm bớt đi nhiều. Lớn như thế thuốc bổ, hiệu quả nếu là đánh một cái chết khấu, tổn thất cũng không nhỏ à, bởi vậy, tận lực làm cho đối phương còn sống, miễn là còn sống, trọng thương gần chết cũng không có vấn đề gì. Một chảo này khí tức vô cùng khủng bố, phảng phất tà quỷ bàn tay theo địa ngục thò ra, mang đến tử vong. Trần Tông sắc mặt đống nhiên đại biến, chạm nhạc kiếm thu nhập trong nạp giới, hai tay không ra, làm cho đối phương có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ là buông tha cho chống cự rồi hả? Không. Vô luận gặp phải cái dạng gì tuyệt cảnh, Trần Tông đều chưa từng buông tha cho chống cự, lúc này đây, cũng sẽ không. Sở dĩ đem kiếm thu lại, là vì hiện tại, trừ ra át chủ bài không tính, kiếm pháp cũng không phải là chính mình mạnh nhất thực lực. Chính mình mạnh nhất thực lực, hẳn là chỉ pháp. Thánh cấp thượng phẩm, Thái Huyên Ma Vân Chỉ. Một năm bê quan tiềm tu, kết hợp Thái Huyên Vương tu luyện tâm đắc, Trần Tông đem Thái Huyên Ma Vân Chỉ đệ nhất chỉ tu luyện thành công, dù là chỉ là mới vào, còn không có hoàn toàn nắm giữ, cũng có thể bộc phát ra kinh người uy lực. Tay phải nâng lên ngón trỏ duỗi ra, tầng thứ 7 Thái Huyên Ma Vân công vượt qua linh lực nhanh chóng hội tụ đến thực trong ngón tay, từng sợi thâm thúy mà cao viễn vân vân ngưng tụ trên ngón tay bên trên, giống như gợn sóng trùng trùng điệp điệp gột rửa không ngừng đi phía trước đẩy mạnh, cuối cùng nhất tại đầu ngón tay hội tụ. Mỗi một đạo gợn sóng trên ngón tay bên trên gột rửa lan tràn, đều ẩn chứa ngàn quân lực, vô cùng kinh người. Đẩy mạnh, phảng phất có thể nghiền nát hết thể tựa như. Trần Tông cảm giác mình ngón trỏ trở nên vô cùng trầm trọng, càng vô cùng căng cứng, tựa hồ cũng bị một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng nghiền nát đồng dạng. Thánh cấp thượng phẩm võ học cùng thánh cấp hạ phẩm võ học ở giữa chênh lệch ít nhất là gấp trăm lần. Huống chi, Thái Huyên Ma Vân Chỉ cùng Thái Huyên Ma Vân công phù hợp, chính là nguyên bộ, uy lực lại hội tăng phúc 2-3 được không dừng lại. Cái này một ngón tay còn chưa thi triển, cái kia lực lượng kinh người cũng đã còn hơn dùng chạm nhạc kiếm thi triển giao hai lưới quý nhất. Mà cái này một ngón tay cũng là Trần Tông trước mắt bản thân trô nắm giữ một kích mạnh nhất. Thái Huyên Ma Vân nhất chỉ chấn nhạc. Bả vai vừa động thủ cánh tay đi phía trước, cái kia một ngón tay tùy theo điểm giết mà ra, tầng tầng gợn sóng như rung động giống như tại trên ngón trỏ gợn rửa, tựa hồ theo một ngón tay điểm ra không ngừng sau này, kỳ thực lực lượng không ngừng đi phía trước hội tụ, đánh chúng tại trên đầu ngón tay. Ầm ầm. Đáng sợ đến cực điểm thanh thế mênh mông quần quận bát phương, phảng phất xoáy lên một hồi hư không phong bạo tựa như, một ngón tay rơi xuống, có thể trấn áp thái cổ núi cao. Cái này một ngón tay lập tức cùng đối phương quỷ trảo va chạm, giúp nhau một chầu. Tiếp theo tức, Trần Tông chỉ cảm thấy đáng sợ đến cực điểm lực lượng oanh kích tới, đem chính mình cái kia một ngón tay nổ nát, thuận thế oanh kích tới. Phanh. Trần Tông cả người bị oanh phi, đụng vào trên vách tường phát ra nặng nề tiếng vang, may mắn khí lực cường đại phương mới không có bị thương, nhưng cũng là khí huyết quần quận không thôi. Thái Huyên Ma Vân chỉ hoàn toàn chính xác rất cường, chỉ là đối phương là chính thức nhập thánh cảnh, dựa vào chính mình thực lực bây giờ, nhưng vẫn là không cách nào tới đối kháng. Cái này khô gầy chi nhân càng là khiếp sợ, người này rốt cuộc là ai, vậy mà có thể thi triển ra bực này uy lực đáng sợ võ học. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí sinh sôi ra nồng đậm sát cơ, muốn đem đối phương giết chết, cho dù là thôn phệ hấp thu hiệu quả giảm bớt đi nhiều cũng lại chỗ không tiếc. Sát ý mọc lan tràn nháy mắt, Trần Tông liền có cảm giác. Xem ra chỉ có thể động dụng át chủ bài rồi. Trần Tông trong lòng có chút châm xuống, âm thầm nói ra. Đáng tiếc chính là, mặc dù long lực cũng lột sắc vì vượt qua long lực, nhưng cùng vượt qua linh lực ở giữa cấp độ vẫn có lấy rõ ràng chênh lệch, định tâm kiếm không cách nào đem chi chính thức dung hợp được. Chết. Khô gầy thân ảnh một chảo cầm ra, một chảo này lực lượng toàn bộ bộc phát, sát ý nồng đậm đến mức tận cùng, chỉ vì đem Trần Tông giết chết, để tránh thời gian kéo được càng dài, nảy sinh cái gì biến cố đối với chính mình bất lợi. Về phần khôi phục lực lượng, cái con kia có thể từ từ sẽ đến rồi, tổng so phát sinh không có khống chế ngoài ý muốn tốt. Đối mặt cái này tràn ngập sát cơ một kích, Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, đưa tay, phải trên mu bàn tay một vòng màu đỏ tươi hiện ra. Tích huyết kiếm ấn. Cái này, cũng là Trần Tông lần thứ nhất thúc giục tích huyết kiếm ấn lực lượng, muốn thi triển ra tích huyết kiếm pháp. Dựa theo Trần Tông đoán chừng, tích huyết kiếm ấn lực lượng thúc giục thi triển ra tích huyết kiếm pháp, mới có thể đạt tới nhập thánh cảnh cấp độ, về phần là nhập thánh cảnh cái gì cấp độ, cái kia cũng không rõ ràng rồi. Nếu là nếu không đi, cái kia cũng chỉ có thể vận dụng hắn lá bài tẩy của hắn, ví dụ như Lưu Vân đạo chủ tặng cho Dư Lưu Vân phi kiếm, nhập thánh cảnh lục trọng một kích toàn lực, tin tưởng đủ để đem đối phương đuổi giết ta. Chương 12, ai thôn phệ ai? Chương 12, ai thôn phệ ai? Huyết quang tràn ngập, phảng phất huyết hải hàng lâm, hùng hồn vô cùng uy áp nô lên cao trần rơi, lập tức lại để cho hư không giam cầm giống như, hết thảy đều cứng lại bất động. Đều là thánh cấp thượng phẩm võ học, nhưng đạt tới viên mãn cấp độ cùng gần kề nhập môn thế nhưng mà tồn tại rõ ràng chênh lệch, bực này uy thế cách khác mới Trần Tông thi triển Thái Huyên Ma Vân chỉ lúc còn mạnh hơn ra gấp bội. Khô gầy chi nhân hai con ngươi chán bắn ra hoảng sợ tinh mang, lập tức buộc phát ra càng nhiều nữa lực lượng, lại để cho cái kia một chảo uy lực càng mạnh hơn nữa, gắng đạt tới một kích bị mất mạng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một vòng huyết quang bỗng nhiên theo Trần Tông tay phải kích xạ mà ra, huyết hải cuồn cuộn. Khó có thể diễn tả bằng ngôn từ cái kia một vòng huyết quang, chỉ cảm thấy trong đó phảng phất ngưng tụ lấy một tòa huyết hải lực lượng đồng dạng, khủng bố vô cùng. Huyết quang sắc bén đến cực điểm, xé rách trường không vô kiên bất tồi không có gì không phá, vừa xuất hiện, liền ngay lập tức thiểm lược mà qua, phảng phất một vòng huyết sắc hư ảnh giống như nhanh chóng, lại tràn ngập ra kinh người huyết quang, vô tích có thể tìm ra. Tích huyết kiếm pháp thức thứ nhất. Nhất kiếm tiêu huyết. Quỷ trảo tại nháy mắt bị đánh trúng, xé rách, xỏ xuyên qua, cái kia một vòng huyết sắc kiếm quang phá không đánh trúng Khâu Ngồi thân ảnh, lập tức đem chi xỏ xuyên qua. Đáng sợ tích huyết kiếm khí tại hắn trong cơ thể bộc phát ra đi, tứ phía trùng kích tàn sát bừa bãi không thôi. Khô gầy chi nhân nguyên bản bộc phát ra còn sót lại lực lượng, liền không có còn lại bao nhiêu lực lượng bản thân, lúc này bị tích huyết kiếm khí nhập vào cơ thể tùy ý phá hư, căn bản là khó có thể tổ chức lên bao nhiêu lực lượng đến đối kháng. Xuy suy suy tiếng vang lên, từng đạo màu đỏ như máu kiếm khí đâm rách áo đen kích xạ mà ra, lập tức, giống như là một chỉ gai nhím tựa như hiện đầy gai nhọn hoắt. Trần Tông có chút vui vẻ, không nghĩ tới tích huyết kiếm pháp lực lượng mạnh như vậy, vậy mà một kiếm tiểu cho đối phương tạo thành trọng thương. Mà vừa rồi thi triển ra một kiếm kia cảm giác, Trần Tông cũng có chỗ ấn tượng, rất nhanh, phảng phất hết thể lực lượng đều ngưng tụ ở trong đó tựa như, đáng sợ đến cực điểm. Người đáng chết ta. A a. Khô gầy chi nhân âm thanh chói tai bỗng nhiên nổ vang, vô cùng phẫn nộ, phát ra từ nội tâm phát ra từ linh hồn phẫn nộ, thân hình gặp như thế trọng thương, tàn phá không chịu nổi, muốn khôi phục lại, tối thiểu muốn trả giá trong kế hoạch gấp bội một cái giá lớn mới được. Lại để cho hắn khôi phục thực lực ngày lại trở nên càng thêm xa xôi. Giết! Trần Tông lại không để ý đến đối phương phẫn nộ kêu gào, lại lần nữa thúc giục tích huyết kiếm ấn lực lượng, thi triển ra tích huyết kiếm pháp thức thứ hai. Một kiếm bạo huyết. Vâng! Huyết hải cuồn cuộn, phảng phất xoáy lên ngàn trượng sóng lớn, kinh người huyết quang tại sóng lớn bên trong bành trướng không ngớt, nhiều đóa bọt nước ngưng tụ lao ra lại lập tức bạo liệt, bắn ra ra vô cùng lực lượng kinh người. Chật! Một đóa cực lớn bọt nước nổ. Một đạo huyết sắc kiếm quang cũng tùy theo phá không đuổi giết mà ra, hùng hồn bá đạo đến cực điểm, phảng phất bài sơn đảo hải đồng dạng. Kia kiếm quang nhìn như chỉ có một đạo, lại tràn ngập một tòa bành trướng mênh mông quần quần huyết hải hư ảnh, sóng biển trùng trùng điệp điệp trùng kích, bọt nước không ngừng nổ, bắn ra ra đáng sợ đến cực điểm bạo tạc lực lượng. Không thể chống cự. Một kiếm này, lần nữa đánh trúng đối phương. Chỉ là chống cự một hơi thời gian, khô gầy chi nhân dập nát thân thể tại nháy mắt bị một kiếm bạo huyết kiếm khí điên cuồng oanh kích. Ngắn ngủn ba hơi thời gian liền triệt để tàn phá nghiền nát mở đi ra. Cùng lúc đó, một đạo ánh sáng âm u ngay lập tức chạy ra khỏi huyết quang, dùng kinh người đến cực điểm tốc độ trực tiếp phóng tới Trần Tông, không kịp nháy mắt, liền từ đầu chui vào, tiến vào Trần Tông thức hải ở trong. Trần Tông trong lòng trầm xuống, lập tức ngưng tụ hết thể tinh thần tiến vào trong thức hải. Quả nhiên, tại chính mình trong thức hải, một đạo thanh mịt mở tràn ngập tí ti màu xám ánh sáng âm u thân hình ngưng tụ. Chính là linh hồn chi lực thành chủ đạo chỗ xây dựng ngưng tụ mà thành ý thức thân thể, cũng chính là đối phương linh hồn ý thức thân thể. Thật lớn thức hải. Hảo cường linh hồn đối phương tựa hồ hít sâu một hơi, ngửi được cái gì tuyệt thế mỹ vị một loại, sợ hai thán phục không thôi, ngựa khí tràn đầy tham lam. Phía trước hắn cũng cảm giác được Trần Tông linh hồn khí tức rất cường đại, biết rõ đối với mình là đại bổ, nhưng tuyệt đối thật không ngờ cường đại. Linh hồn tụ trên biển kỳ, hảo hảo hảo, chỉ cần bản tôn thôn vệ linh hồn của ngươi, tất nhiên có thể đạt tới linh hồn tụ biển hậu kỳ, chiếm cứ ngươi chi thân hình, bản tôn là có thể trùng hoạch tân sinh. Tiếng cười càn rỡ không thôi. Ngươi không khỏi cao hứng được quá sớm. Trần Tông cũng ngưng tụ ra ý thức thân thể, treo trên bầu trời đứng ở trong thức hải cùng đối phương xa xa tương đối. Trải qua Thái Huyên Vương tàn hồn ý thức thân thể xâm nhập sự tình về sau, đối với người này linh hồn ý thức thân thể tiến vào, Trần Tông cũng không có khủng hoảng, bình tĩnh tỉnh táo ứng đối. Không qua đối phương theo như lời linh hồn tụ trên biển kỳ hậu kỳ, ngược lại là lần đầu tiên nghe nói, lại để cho Trần Tông cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng hiếu kỳ là chuyện sau đó, hiện tại, trước muốn đem đối phương đánh tan mới được. Hủy diệt ta. Thoại âm rơi xuống, đối phương một tay cầm ra, ngưng tụ ra một chỉ rét lạnh quỷ trảo phá không chụp tới. Trần Tông cầm kiếm hai chân một bước, bước chân lập tức dùng huyền diệu đến cực điểm phương thức bước ra, tránh đi đối phương quỷ trảo về sau, lấn thân mà xuống một kiếm chém giết. Nơi này chính là thức hải, là của mình thức hải, là của mình sân nhà, còn đối phương linh hồn mặc dù cường đại, nhưng kỳ thật còn so ra kém chính mình, nhiều lắm là tương đương với chính mình linh hồn vừa mới hóa lỏng lúc cường độ. Nguyên bản tất sát một kiếm, lại bỗng nhiên bị đối phương tránh đi, lại để cho Trần Tông ngạc nhiên. Nhưng căn bản cũng không có thời gian lại để cho Trần Tông cẩn thận suy nghĩ, đối phương thân hình phiêu hốt như quỷ mị một loại, vô định không cách, hoàn toàn không cách nào dự phán tựa như, trong lúc nhất thời, Trần Tông căn bản cũng không biết nên như thế nào xuất kiếm công kích đối phương. Tựa hồ tại linh hồn ý thức thân thể hữu ích, thiết thực bên trên, đối phương hơn xa tại Trần Tông. Khắc khắc khắc khắc, ngoan ngoãn lại để cho bản tôn thôn vệ linh hồn của ngươi a, ngươi có lẽ vinh hạnh có thể cùng bản tôn dung làm một thể. Phiêu hốt thanh âm trống chất, không ngừng theo bốn phương tám hướng vang lên, không ngừng truyền vào Trần Tông ý thức thân thể chính giữa dẫn phát chấn động. Loại này thanh âm mang theo rung động lắc lư, không ngừng quấy nhiều Trần Tông linh hồn ổn định cùng tư duy rõ ràng, phân tán Trần Tông tâm thần, tùy thời mà động như độc xà phát ra một kích chí mạng. Càng là như thế, Trần Tông lại càng là muốn vững vàng. Tính hạ tâm lai. Trần Tông cẩn thận cảm thụ được, chống cự cái loại này quấy nhiễu, thời gian dần trôi qua, tuần hoàn theo tâm kiếm chân kinh tâm chi huyền bí chấn động. Tâm chi vực cũng tại chính mình quanh thân ngưng tụ, lại để cho Trần Tông cảm giác bạo tăng không chỉ gấp 10 lần. Tâm chi vực lan tràn mở đi ra, tràn ngập toàn bộ thức hải, lại để cho Trần Tông không chỉ có hoàn toàn chống lại đối phương linh hồn ma âm quấy nhiễu, huống chi đem đối phương cái kia lung lay cách bất định thân hình bát, uy tích trở nên nhất thanh nhị sở. Xuất kiếm. Kiếm quang pha không, tốc độ cực nhanh. Thức hải chính giữa, tựa hồ không có bất kỳ trọng lực trói buộc lực trở, thực tế lại là Trần Tông sân nhà, kiếm ra tức đến, rất nhanh vô cùng. Quả thực so quang còn muốn nhanh chóng. Đối phương lập tức né tránh, nhưng vẫn là chậm một bước, trực tiếp bị một kiếm sọ xuyên qua. Nhưng lập tức, đối phương linh hồn ý thức thân thể tản ra, như khói sương mù giống như, lại nhanh chóng ở phía xa đoàn tụ, tựa hồ không có chút nào chịu ảnh hưởng. Khắc khắc khắc khắc, không có dùng không có dùng, ngươi căn bản tiểu không khả năng làm bị thương bản tôn. Tiếng cười quái dị như ma âm giống như lại một lần nữa vang lên, chợt lại một lần trung kiếm, tiêu tán, ngưng tụ. Không có dùng. Bản tôn đã nói qua, căn bản cũng không có dùng. Không có dùng sao? Trần Tông lại thì thào một tiếng, trên mặt phát ra một vòng vui vẻ, tâm chi vực ở dưới cảm giác vô cùng kinh người, có thể cảm giác được đối phương linh hồn ý thức thân thể tiêu tán sau đoàn tụ, khí tức liền yếu ớt một tia. Thật không có dùng sao? Không, hữu dụng, chỉ là hiệu quả rất yếu ớt. Nhưng bất kể như thế nào, hữu dụng là tốt rồi. Giết! Kiếm ra không ngừng, một nhún bó kiếm quang nổ, đối phương thân hình nổ tan. Đang muốn một lần nữa ngưng tụ lúc lại lần nữa trúng kiếm. Dừng tay dừng tay dừng tay. Bản tôn bảo ngươi dừng tay. Hồn hển thanh âm vang lên, nóng nảy, thật sự sốt ruột rồi, không nóng nảy không được, bởi vì bị Trần Tông kiếm nhiều lần trúng mục tiêu, tiêu hao rất nhiều lực lượng, lại tiếp tục nữa, làm không tốt tiểu là ý thức thân thể tán loạn linh hồn sụp đổ kết cục. Chỉ là, Trần Tông lại không để ý đến hắn, ý đi hành nguyên tiếp tục xuất kiếm. Đáng chết, ngươi là ở bức bản tôn cùng ngươi đồng quy vu tận. Nghe được câu này, Trần Tông lập tức thu kiếm. Đối phương linh hồn ý thức thân thể đoàn tụ, so với phía trước trở thành nhạt rất nhiều, có chút phiêu hốt, tựa hồ gió thổi qua cũng sẽ bị thổi tan đồng dạng. Ngươi là người phương nào? Trần Tông hỏi ngược lại. Bản tôn chính là Tà La Tôn giả. Đối phương ngạo khí trả lời. Chưa từng nghe qua. Trần Tông trả lời càng trực tiếp, lại để cho Trần Tông giống như nghẹn đã đến đồng dạng. Cô lậu quả văn, bản tôn chính là 5.000 năm trước cực thịnh một thời Tà La Tôn giả. Tà La Tôn giả nói. Không không cần biết ngươi là cái gì người, hiện tại ý định làm như thế nào. Trần Tông mở miệng lần nữa, thập phần trực tiếp nói, hoặc là nói, ngươi chuẩn bị như thế nào đền bù tổn thất của ta tổn thất. Những lời này lập tức làm cho đối phương trợn mắt há hốc mồm. Tổn thất. Đối phương có một quỷ tổn thất, chính thức tổn thất thảm trọng chính là mình được không? Kế hoạch bị cắt đứt, thân hình bị hủy diệt, hiện tại liền linh hồn ý thức cũng gặp bị thương, loại này tổn thất quả thực vô cùng thảm trọng, không thể so với phía trước tổn thất thảm trọng. Như vậy thế thảm. Đối phương lại vẫn muốn chính mình đền bù tổn thất. Không đền bù tổn thất sao, vậy thì đi chết đi. Bất chữ vừa mới vang lên ngay mắt, Trần Tông lại lần nữa xuất kiếm, kiếm nhanh chóng nhanh hơn, kiếm lực càng mạnh hơn nữa. Toái. Đương A cái chữ này rơi xuống ngay mắt, đối phương linh hồn ý thức thân thể ở giữa kiếm hơn trăm lần, hoàn toàn không cách nào ngưng tụ, ngay cả nói chuyện cũng khó có thể làm được, chớ nói chi là tự bạo. Trần Tông không cho đối phương chút nào cơ hội, cái gì 5.000 năm trước cực thịnh một thời Tà La Tuấn giả, có một cái dám dùng, muốn thôn phệ linh hồn của mình chiếm cư thân thể của mình, vậy thì cùng Thái Huyên Vương tàn hồn đồng dạng, ngoan ngoãn bị chính mình hấp thu à. Nhưng nghĩ đến, đối phương là sẽ không như vậy chủ động cho mình hấp thu, như thế trước hết đánh cho tàn phế. Liên tục hơn 1.000 kiếm công giết, đánh đối phương hoàn toàn tan rã, căn bản là không cách nào đoàn tụ. Hấp. Trần Tông linh hồn lập tức mãnh liệt tới, phảng phất một phiến hải dương tựa như quần quận mang tất cả, bọt nước trùng trùng điệp điệp mà lên, lập tức đem đối phương tán loạn linh hồn mang tất cả bao phủ. Nguyên bản bỏ mặc mặc kệ, đối phương tiểu biết chun chút khôi phục, một lần nữa ngưng tụ, đáng tiếc, Trần Tông là sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Một từng đã là cường giả, không biết có được cái dạng gì thủ đoạn, cho hắn thở dốc thời gian là không sáng suốt, phía trước sở dĩ dừng lại, cũng là bởi vì chính mình còn chưa buộc phát đầy đủ, bởi vậy dừng lại giảm bớt đối phương tự bạo nghĩ cách, cũng làm cho chính mình tranh thủ đến buộc phát thời cơ. Hiện tại, thôn phệ A. Ý thức của đối phương tại Trần Tông dưới thân kiếm bị đánh tan, phiêu tán rơi lả tả, trong lúc nhất thời căn bản là khó có thể một lần nữa tụ hợp lại, hiện tại, vừa vặn biến thành Trần Tông linh hồn mỹ thực. Hấp thu. Không ngừng hấp thu. Trần Tông có thể cảm giác được linh hồn của mình đang tại một chút tăng cường, có lẽ, tựu như đối phương vừa rồi theo như lời một loại, hướng phía linh hồn tụ biển hậu kỳ chậm rãi đẩy mạnh. Chương 13, Luyện hồn. Chương 13, Luyện hồn. Mười bên cạnh hình mặt đất bốn phía là 10 mặt vách tường, 10 đóa thanh sâu kín hỏa diễm một lần nữa trở lại cây đèn bên trên, lặng lẽ thiêu đốt, phảng phất không biết tuế nguyệt trôi qua. Cái kia bị ném tại góc tường toàn thân sủi lơ 9 người, đã sớm hồn phi phách tán. Hết cách rồi, Trần Tông cùng cái kia Tà La Tôn giả ở giữa chiến đấu đã là nhập thánh cảnh cấp độ, cái này mặt đất lại nhỏ, đáng sợ kia khí tức trùng kích mở đi ra, trực tiếp đưa bọn chúng 9 người áp bách đến chết. Cái này là thực lực chênh lệch. Nhập thánh cảnh cường giả chỉ cần dùng khí thế, là có thể đem siêu phàm cảnh đè chết. Về phần cái kia Dương Lâm cũng đồng dạng chết lệnh bà lệnh bền. Trần Tông an tâm ngồi xếp bằng lấy, không ngừng hấp thu đến từ Tà La Tôn giả trí nhớ. Từng có hấp thu Thái Huyên Vương tàn hồn cùng trí nhớ về sau, lúc này đây hấp thu lại không hề áp lực, quả thực là nhẹ xe lộ thuộc A. Không bao lâu, Trần Tông liền đem Tà La Tôn giả bộ phận trí nhớ hấp thu, về phần đại bộ phận trí nhớ, xử lý phương pháp cùng phía trước hấp thu Thái Huyên Vương trí nhớ lúc đồng dạng. Trước để đó, chờ đợi phù hợp cơ hội lúc lại gây ra. Ví dụ như thấy cái gì thứ đồ vật hoặc là gặp được sự tình gì, Tà La Tôn giả biết đến, tiểu sẽ tự động hiện hiện, kể từ đó liền có thể tiết kiệm chính mình thời gian, cũng giảm bớt chính mình phụ tải. Dù sao Tà La Tôn giả thế nhưng mà 5.000 năm trước đến từ chính quy huyền thượng vực một nhập thánh cảnh cường giả, sống hơn 2.000 năm, hắn trí nhớ thập phần lớn đại phức tạp. Hấp thu về sau, Tà La Tôn giả hết thể cũng đều bị Trần Tông biết được. Xuất thân quy huyền thượng vực chính là một môn phái chi chủ, nhưng môn phái bị diệt sau trốn chết tiến vào Kình Thiên Thượng Vực, khi còn sống là nhập thánh cảnh thất trọng cường giả, ngoại trừ có một thân cường đại luyện khí tu vi bên ngoài, bởi vì kinh ngộ, tại trên linh hồn cũng rất có tạo nghệ. Tà La Tôn giả tu luyện linh hồn pháp môn, xưng là Thập Phương Tà Luyện Thuật, Trần Tông xem xét một phen về sau, trầm ngâm. Thập Phương Tà Luyện Thuật, đây là một môn tương đương tà ác tu luyện chi pháp, có thể hấp thu thôn vệ sinh linh linh hồn đến luyện nhập bản thân linh hồn chính giữa. Do đó tăng lên linh hồn của mình cường độ. Đối với Trần Tông mà nói, công pháp võ học không sao cả, tà ác không tà ác, chủ yếu là nhân tâm. Một môn chính đạo công pháp võ học, luyện người tâm thuật bất chánh làm sàng làm bậy, cái kia chính là tà ác. Một môn tà đạo công pháp võ học, luyện người không dùng chi làm ác, ngược lại tích đức làm việc thiện, cái kia chính là chính. Bất quá bất kể thế nào nói, cái này thập phương tà luyện thuật này đây hấp thu luyện hóa người khác linh hồn đến để thăng bản thân, hoàn toàn chính xác không phải cái gì chính đạo pháp môn. Nhưng Trần Tông gần đây không kiêng kỵ những này, bằng không cũng sẽ không tại Thương Lan giờ quốc tế, chính mình cải tiến luyện huyết thuật luyện hóa tinh huyết vì châu cung cấp chính mình luyện hóa hấp thu tăng lên luyện thể tu vi. Đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Trước không để ý tới mặt khác, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu thập phương tà luyện thuật. Dĩ vãng Trần Tông cũng từng đạt được qua luyện thần chi pháp, đáng tiếc cấp độ có hạn, hiện tại vô dụng. Thập phương tà luyện thuật rất tinh diệu, nhưng cũng là tương đối mà nói. Dùng Trần Tông càng cường đại hơn linh hồn chỗ mang đến ngộ tính tăng thêm Tà La Tôn giả tu luyện trí nhớ kết hợp phía dưới, không bao lâu liền đem thập phương tà luyện thuật ảo diệu nắm giữ. Không nói trước ngày sau chính mình sẽ hay không lợi dụng thập phương tà luyện thuật đến luyện hóa người khác linh hồn, chỉ cần là hiện tại, thập phương tà luyện thuật tiểu rất hữu dụng chỗ. Kỳ thật Trần Tông nội tâm một mực có một cái lo lắng. Cái kia chính là hấp thu Thái Huyên Vương tàn hồn cùng Tà La Tôn giả linh hồn về sau, mặc dù bản thân linh hồn lực lượng tăng nhiều, cũng đã nhận được hai người đủ loại trí nhớ, nhưng là đồng dạng đã nhận được hai người một ít pha tạp, hỗn tạp ý niệm. Hiện tại, Trần Tông linh hồn rất cường đại, dựa vào chính mình cường đại linh hồn đủ để áp chế, không bị chút nào quấy nhiễu, nhưng dù ai cũng không cách nào cam đoan ngày sau sẽ không bộc phát. Thập phương tà luyện thuật vừa vặn có thể đem chính mình đem chi luyện hóa tiêu trừ sạch, chấm dứt hậu hoạn. Thập phương tà luyện thuật vận chuyển, Trần Tông lập tức cảm giác được một tia linh hồn chi lực tự hóa lỏng trong linh hồn tràn ngập mà ra, tiếp theo, cô động vi 10 sợi, phân thuộc thập phương phân bố, hóa thành nhiều đóa tử ú hỏa diễm vô thanh vô tức bốc cháy lên. Thập phương tà luyện thuật nguyên lý là dùng bản thân linh hồn lực lượng hóa thành linh hồn chi hỏa, bố trí xuống thập phương tà luyện trận, dùng cái này đến luyện hóa linh hồn. Hiện tại Trần Tông cần phải làm là luyện hóa linh hồn của mình, đi trừ linh hồn chính giữa không thuộc về mình tạp chất. Thập phương tà luyện trận vận chuyển lại, 10 đóa tử ú hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt, màu tím ánh lửa lập tức bành trướng lan tràn mở đi ra. Tiếp theo, đại trận chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, 10 đóa tử ú hỏa diễm phảng phất biến mất, hóa thành 10 đầu tử ú hỏa long không ngừng xuyên thẳng qua. Mỗi một lần xuyên thẳng qua lúc, Trần Tông đều sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, tựa hồ linh hồn của mình bị lực lượng nào đó xỏ xuyên qua đồng dạng. Loại lực lượng này vô hình vô chất rồi lại rõ ràng tồn tại, tựa hồ nóng bỏng vô cùng lại tựa hồ băng hàn đến cực điểm. Mỗi một lần bị xỏ xuyên lúc, Trần Tông đều cảm giác được một hồi khó nói lên lời xé rách đâm thủng đau đớn tại linh hồn chính giữa mang tất cả mở đi ra, nhưng loại này kịch liệt đau nhức còn không có hoàn toàn lan tràn mà ra lúc, lại có một hồi khó nói lên lời sảng khoái nhẹ nhõm tràn ngập. Lạnh cùng nhiệt, đau đớn cùng thoải mái dễ chịu, trầm trọng cùng nhẹ nhõm. Đủ loại mâu thuẫn tổng hợp đối lập không ngừng hiện lên, lại để cho Trần Tông nói không chính xác rốt cuộc là một loại gì dạng cảm giác. Tựa hồ tra tấn lại tựa hồ là một loại hưởng thụ, đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu, thập phương tà luyện trận dừng lại, tiếp theo kết thúc. 10 đóa tử ú linh hồn chi hỏa lập tức giải thể hóa thành linh hồn chi lực, một lần nữa chui vào trong linh hồn, lập tức, một loại khó nói lên lời nhẹ nhõm cảm giác tự sâu trong linh hồn tràn ngập mà ra. Thật giống như tháo xuống trầm trọng trả thù, vung xuống chấp niệm đồng dạng, cầu được một thân thản nhiên một thân nhẹ nhõm, như thuận gió mà xuống khống chế cửu thiên giống như tự do. Rốt cục đem tạp niệm tạp chất hoàn toàn luyện hóa tiêu trừ. Trần Tông trên mặt nổi lên một vòng vui vẻ, loại cảm giác này thật sự rất tốt. Tiếp theo tức, linh hồn chấn động tâm đó, phảng phất một tòa vòng xoáy xuất hiện tại ở giữa tâm không ngừng xoay tròn lấy, thời gian dần qua, một đóa toàn thân hiện ra thuần túy ánh sáng tím hỏa diễm vô thanh vô tức bay lên, tại hóa lỏng trên linh hồn không lơ lửng, chậm rãi thiêu đốt, loại này thiêu đốt phảng phất vĩnh hằng, cũng sẽ không tiêu hao mất bản thân linh hồn lực lượng, ngược lại biết chun chút tinh lọc linh hồn, còn cho linh hồn của mình tạo thành một cái bảo hộ. Cho dù việc này cũng không đạt được thiên địa kỳ hỏa, không cách nào tăng lên tử vân hắc tinh viêm, nhưng thôn phệ hấp thu Tà La Tôn giả linh hồn, thực sự cho Trần Tông đã mang đến chỗ tốt rất lớn. Dương Lâm theo như lời âm hỏa cổ mộ bên trong có thiên địa kỳ hỏa các loại sự tình, kỳ thật chính hắn cũng không rõ ràng lắm, bất quá là Tà La Tôn giả trao tặng lý do thoái thác, mục đích tự nhiên là vì hấp dẫn người tiến vào tại đây cung cấp hắn luyện hóa hấp thu. Bởi vậy Dương Lâm theo như lời không chọn vẹn thiên chi kỳ hỏa, nhưng thật ra là Tà La Tôn giả chính mình linh hồn dùng thập phương tà luyện thuật ngưng luyện ra được linh hồn chi hỏa. Mà tu luyện thập phương tà luyện thuật chỗ ngưng luyện ra được linh hồn chi hỏa cũng có phân chia cao thấp. Ví dụ như Tà La Tôn giả linh hồn chi hỏa tiểu là thanh sâu kín mang theo một tia tối tăm lu mờ mịt, mà Trần Tông linh hồn chi hỏa thì là tử u thuần túy tím, một loại từ nhỏ cao quý, một loại huyền ảo thần bí, một loại vô ngân thâm thúy. Dựa theo Tà La Tôn giả đạt được thập phương tà luyện thuật cùng với tương quan luyện hồn chi thức, Trần Tông liền biết rõ, chính mình chỗ hình thành linh hồn chi hỏa so Tà La Tôn giả linh hồn chi hỏa càng cao hơn mình. Màu xám linh hồn chi hỏa là thấp nhất phẩm cấp, màu xanh linh hồn chi hỏa thì là trung phẩm, mà màu tím linh hồn chi hỏa thì là thượng phẩm. Tà La Tôn giả linh hồn chi hỏa là màu xanh, nhưng trong đó mang theo tí ti màu xám, mặc dù rất nhỏ, thực sự nói rõ Tà La Tôn giả linh hồn chi hỏa tại trung phẩm chính giữa thuộc về khá thấp cấp độ. Mà Trần Tông linh hồn chi hỏa là thuần túy màu tím, thậm chí từ bên trong tự sinh thần quang, tắc thì tỏ vẻ Trần Tông linh hồn chi hỏa tại màu tím thượng phẩm chính giữa cũng thuộc về đỉnh tiêm cấp độ. Đương muốn cẩn thận phân chia, linh hồn chi hỏa kỳ thật có thể chia làm hạ phẩm, trung hạ phẩm, trung phẩm, trung thượng phẩm, tốt nhất phẩm. Như vậy Trần Tông giờ này khắc này chỗ ngưng luyện ra được linh hồn chi hỏa, tiểu thuộc về tốt nhất phẩm. Nhưng ở Tà La Tôn giả trong trí nhớ, tốt nhất phẩm linh hồn chi sống mái với nhau không phải cao nhất, hắn bên trên còn có. Chỉ là Tà La Tôn giả cũng không rõ ràng lắm cái kia là cái bộ dạng gì nữa đây. Trần Tông ngược lại cũng không có để ý, có thể có tốt nhất phẩm linh hồn chi hỏa, cũng là rất không tệ. Linh hồn chi hỏa càng là cường đại càng là cao đẳng, tiểu đại biểu linh hồn tiềm lực càng cao sâu, hơn nữa luyện hóa tạp niệm các loại lúc nhanh hơn càng thuần túy càng có hiệu suất. Thâm thúy mà thần quang tự sinh linh hồn chi hỏa đốt hao tổn, phảng phất tuyên cổ vĩnh hằng, phía dưới thì là hóa lỏng linh hồn, phảng phất một phiến hải dương. Dựa theo Tà La Tôn giả trí nhớ, cái này cũng xưng là linh hồn chi hải, là linh hồn chi đạo một loại cảnh giới. Linh hồn chi đạo tu luyện cấp độ, theo thấp đến cao, theo thứ tự có thể chia làm linh hồn sơ quang, linh hồn hóa khí, linh hồn tụ biển cùng linh hồn ngưng đan chờ mấy cấp độ. Cái gọi là linh hồn sơ quang, là thấp nhất cấp độ, là chỉ bình thường linh hồn bắt đầu tu luyện, đản sinh ra luồng thứ nhất linh hồn hào quang, như thế, mới có tư cách bước vào cái gọi là linh hồn chi đạo tu luyện. Như thì không cách nào thức tỉnh linh hồn sơ quang, liền không có linh hồn tu luyện tư chất. Linh hồn sơ quang lúc đầu về sau, bước tiếp theo, tự là linh hồn hóa khí. Một loại linh hồn là không có nhan sắc, nhìn không thấy sở không được, không có hình thái tồn tại, nhưng đã đến linh hồn hóa khí, cái kia linh hồn lực lượng sẽ hóa thành từng sợi linh hồn chi khí, khí tức, tràn ngập tại trong óc ở chỗ sâu trong, giờ này khắc này, linh hồn tiểu siêu việt người bình thường, có được cao minh hơn ngộ tính cùng cảm giác các loại. Sớm phía trước, Trần Tông linh hồn cường độ tiểu ở vào linh hồn hóa khí cấp độ. Bước tiếp theo, tiểu là linh hồn tụ khí thành biển, đây là một cái lột xác, do trạng thái khí cao độ ngưng tụ vi trạng thái dịch. Phảng phất đem hơi nước cô đọng vi giọt mưa đồng dạng, trong đó ẩn chứa linh hồn lực lượng, kém mấy chục lần hơn trăm lần. Kể từ đó, nộ tính cùng cảm giác các loại phương diện cũng sẽ bị tiến thêm một bước tăng cường. Nhưng kỳ thật, nộ tính cùng cảm giác tăng cường chỉ là bổ sung, cũng không phải là toàn bộ, có người tăng phúc được rất nhiều, nhưng có người tăng phúc được không nhiều lắm. Nói thí dụ như có ít người nộ tính nguyên bản tiểu quá bình thường, như vậy coi như là linh hồn tăng lên, nộ tính tăng phúc cũng sẽ không nhiều. Nhưng có người nguyên bản ngộ tính tiểu tương đối cao vượt qua, linh hồn tăng lên chỗ mang đến tăng phúc sẽ gặp thêm nữa. Trần Tông tiểu là thứ hai. Đương nhiên lui một bước nói, linh hồn chi đạo tu luyện giả ngộ tính thường thường cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Linh hồn sơ quang không có phân chia cao thấp, nhưng theo linh hồn hóa khí bắt đầu, liền có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong chi phân. Trước kia Trần Tông là linh hồn tụ trên biển kỳ, hấp thu luyện hóa Tà La Tôn giả linh hồn về sau, dĩ nhiên đạt tới hậu kỳ. Dựa theo Tà La Tôn giả trí nhớ, linh hồn chi đạo tu luyện giả rất ít rất ít rất ít, so luyện thể một đạo còn muốn rất thưa thớt ngàn vạn lần, bởi vì tu luyện so luyện thể một đạo càng khó khăn, đối thiên phu ỷ lại so luyện khí một đạo rất cao. Mà chính mình, nhưng lại có linh hồn chi đạo tu luyện thiên phú, Trần Tông cũng không khỏi có vài phần kích động. Chương 14, Trần Vũ Thượng Vực. Chương 14, Trần Vũ Thượng Vực. Thiên địa địa đại, cổ kim tuế nguyệt vô cùng tận, huyền bí xâm la vạn tượng có thể nói vô tận, con người làm ra sinh linh có trí tuệ có nghị lực cố tình tính, vì vậy xem thiên địa xem xét huyền bí, sáng chế bất đồng con đường tu luyện. Đại đến luyện khí, luyện thể, luyện hồn ba đạo, tiểu đến trưởng chỉ quyền cước đao thương kiếm côn các loại nhiều giống như võ học, càng có chính thống cùng chênh lệch chi phân. Ở giữa thiên địa, không người dám nói chính mình tinh thông các đạo, chỉ là có chủ tu có am hiểu, cũng có phụ tu cùng hiểu rõ. Như Trần Tông như vậy, đã có luyện khí thiên phú, cũng có luyện thể thiên phú, còn có luyện hồn thiên phú người. Từ xưa đến nay là ít càng thêm ít. Mặc dù có, nhưng cũng không có đào móc ra tương ứng tiềm lực, như Trần Tông như vậy ba người đều có chiếu cố đến, càng là cực nhỏ cực nhỏ. Tà La Tôn giả khi còn sống vi nhập thánh cảnh thất trọng cường giả, mặc dù so ra kém Thái Huyền Vương, nhưng cũng là một tiếng tăm lừng lẫy cường giả, hắn trong trí nhớ tự nhiên cũng là có một ít thánh cấp công pháp cùng võ học, bất quá tại phẩm chất bên trên, cũng là không cách nào cùng Thái Huyền Vương so sánh với, đối với Trần Tông mà nói, không có tu luyện tất yếu. Nhưng có thể tham khảo, dùng cái này đến mở rộng của mình nhãn giới cùng làm sâu sắc mình ở thánh cấp bên trên tích lũy. Lại để cho Trần Tông để ý nhất chính là Tà La Tôn giả tại linh hồn chi đạo bên trên tạo nghệ. Dù sao, Trần Tông linh hồn chi đạo cảnh giới thế nhưng mà đạt đến linh hồn tụ biển hậu kỳ cấp độ, cái này cấp độ còn hơn rất nhiều tầm thường nhập thánh cảnh. Nói chung, người bình thường cùng trúc cơ cảnh tu luyện giả linh hồn cấp độ đều tương đối thấp, nhiều lắm thì đạt tới linh hồn sơ quang cấp độ, nhưng là có một ít thiên kiêu người. Linh hồn cường độ rất cao, có thể đạt tới linh hồn hóa khí cấp bậc. Siêu phàm cảnh là cánh mạng lần thứ nhất lột xác, không chỉ là trên thân thể lột xác, ngay tiếp theo trên linh hồn cũng tìm được tương ứng tăng lên. Bởi vậy, trên cơ bản từng cái siêu phàm cảnh linh hồn cấp độ đều có thể đạt tới linh hồn hóa khí cấp bậc, khác biệt ở chỗ sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ. Đã đến nhập thánh cảnh cấp độ, là cánh mạng lần thứ hai sự quá độ. Thân hình hội lại một lần nữa phát sinh lột xác, linh hồn cũng đồng dạng sẽ phát sinh sự quá độ, cấp độ tăng lên. Siêu phàm cảnh tánh mạng cấp độ sự quá độ, chủ yếu là thể hiện tại trên thân thể, linh hồn là thứ yếu, mà nhập thánh cảnh tánh mạng sự quá độ, thân hình cùng linh hồn đều xem trọng. Bởi vậy dưới tình huống bình thường, nhập thánh cảnh linh hồn đều có thể đạt tới linh hồn tụ biển cấp độ, đương nhiên, chỉ là linh hồn tụ biển sơ kỳ chính giữa nhất tầng thấp, lợi hại một ít, có thể vững chắc tại linh hồn tụ biển sơ kỳ, lợi hại hơn, có hy vọng đạt tới linh hồn tụ trên biển kỳ, lại là cực nhỏ cực nhỏ. Cũng không bài trừ có ít người đạt được kỳ ngộ, lại để cho linh hồn đạt được tăng lên. Nhưng loại này lột xác chỗ mang đến tăng lên, là vì tánh mạng sự quá độ chỗ mang đến, thuộc về bị động thị tăng lên, so sánh rời rạc, linh hồn chi đạo tu luyện giả lại có thể chủ động tu luyện linh hồn, cô động ra linh hồn chi hỏa, hơn nữa lại để cho của mình linh hồn chi lực càng thêm ngưng tụ. Một cái là bị động, một cái là chủ động, cả hai ở giữa khác biệt giống như là một đầu cùng sắt thép. Đồng dạng một cân một đầu cùng sắt thép, sức nặng đồng dạng, nhưng mà tại độ cứng bên trên, một đầu lại thì không bằng sắt thép. Nói cách khác, đều là linh hồn tụ biển sơ kỳ, linh hồn chi đạo tu luyện giả linh hồn hội càng thêm thuần túy càng thêm cứng cỏi. Một điểm nữa, tự là linh hồn chi đạo tu luyện giả còn có thể tu luyện các loại linh hồn chi thuật cũng có trùng trùng thần diệu, tác dụng phi phàm. Đây cũng là Trần Tông lần thứ nhất biết rõ linh hồn chi đạo tu luyện giả sự tình, nếu không có Tà La Tôn giả trí nhớ, không biết lúc nào tài năng minh bạch. Dù sao Bạch Vân Sơn nội cũng không có linh hồn chi đạo tu luyện giả, thậm chí toàn bộ Kình Thiên Thượng vực nội cũng khó khăn dùng tìm ra linh hồn chi đạo tu luyện giả. Thập Phương Tà Luyện Thuật Sở tu luyện ra linh hồn chi hỏa, thứ nhất có thể luyện hóa linh hồn tạp chất, lại để cho linh hồn càng thêm thuần túy, thứ hai là chống cự tạp niệm, chống cự ngoại tà xâm lấn, chống cự người khác linh hồn công kích. Ý nào đó bên trên, cái này linh hồn chi hỏa là một loại linh hồn chi thuật. Rất đáng tiếc chính là, Tà La Tôn giả lấy được truyền thừa là không trọn vẹn, chỉ có cái này Thập Phương Tà Luyện Thuật cùng Thập Phương Tà Luyện Trận cùng một môn khống hồn thuật, ngoài ra, liền không có hắn linh hồn của hắn chi thuật. Tiêu hóa mất hết thể trí nhớ về sau, linh hồn bản chất cũng nhận được tăng lên, mặc dù thực lực không có trực tiếp tăng cường, nhưng ở nội tình bên trên lại càng tiến một bước tăng lên, tổng thể mà nói, Trần Tông thu hoạch rất lớn. Đã có Tà La Tôn giả trí nhớ, Trần Tông cũng biết nên như thế nào ly khai cái này âm hỏa của mộ, bất quá Trần Tông không có sốt ruột ly khai, mà là đem cái kia chín cái là người đã chết nạp giới gỡ xuống xem xét một phen, xem như đạt được một ít tài phú. Ngoài ra, Dương Lâm thi thể cũng xuất hiện, hắn là Tà La Tôn giả nô buộc, bị Tà La Tôn giả dùng khống hồn thuật khống chế linh hồn làm nô buộc, Tà La Tôn giả linh hồn tiêu tán mà vong, Dương Lâm linh hồn cũng đi theo tiêu tán. Gỡ xuống nạp giới, Trần Tông ngược lại là có chút kinh hỉ, cái này Dương Lâm trong nạp giới, khoảng chừng hơn 3 vạn thượng phẩm nguyên thạch, cực phẩm nguyên thạch vậy mà cũng có hơn 1.000, mà trung hạ phẩm nguyên thạch mấy chục vạn chi cự, xem như một số tài phú kinh người. Cần phải đi. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông hai tay ngưng ấn, thân hình nhanh chóng trở thành nhạt, ly khai âm hỏa của mộ. Mà ở trong đó chỗ chuyện đã xảy ra, ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, lại không người biết được. Một mảnh yên tĩnh trong sân cốc, một đạo thân ảnh tùy theo hiện ra, đúng là Trần Tông. Nhìn chung quanh, lạ lâm cảnh sắc, Trần Tông vừa cẩn thận kiểm tra một phen, phân biệt ra được phương hướng sau liền lập tức khởi hành. Cũng không phải là phải về đến cái kia Thiên Lâm Thành, Trần Tông có thể khẳng định, chỉ cần mình vừa xuất hiện tại Thiên Lâm Thành, lập tức cũng sẽ bị người nhận ra, tiến tới đưa tới rất nhiều cường địch cùng phiền toái. Những phiền toái này thuộc về phiền toái không cần thiết. Bọn hắn nhất định sẽ cho là mình đã nhận được thiên địa kỳ hỏa, hay hoặc là hiểu rõ tới tương quan tin tức, trăm phương ngàn kế bắt sống chính mình. Tiến lên phương hướng, Chân Vũ Thượng vực. Kình Thiên Thượng vực cùng Chân Vũ Thượng vực tầm đó khoảng cách lấy một đầu dài sông, phân biệt rõ ràng, đặt tên là Thiên Vũ Trường Hà. Nước sông trào lên không ngớt, tự tây hướng đông quần quần không ngớt, nhật nguyệt luân chuyển đều chưa từng đình chỉ. Này sông chiều rộng mấy ngàn dặm, có thể nói là Kình Thiên Thượng vực cùng Chân Vũ Thượng vực trong lớn nhất dòng sông, hết sức kinh người. Nhập thánh cảnh cường giả có thể phi hành, tự nhiên có thể trực tiếp ngự không vượt qua hôm nay Võ Trường Hà, nhưng không phải nhập thánh cảnh cường giả nhưng không cách nào ngự không phi hành, muốn qua sông, hoặc là dựa vào một ít chân quý phi hành linh khí qua sông, hoặc là tiểu là dựa vào một ít đặc thù thủ đoạn phi hành vượt qua. Nhưng mà bất kể là loại nào, muốn vượt qua mấy ngàn dặm rộng đích mặt sông, đều cần tốn hao một ít thời gian, cũng muốn tốn hao không ít lực lượng. Qua sông, cũng không có đơn giản như vậy, trên đường có khả năng tao ngộ một ít nguy hiểm, cho nên ngoại trừ nhập thánh cảnh cường giả bên ngoài, tuyệt yêu phần lớn người qua sông đều lựa chọn cưỡi chiến thuyền. Cái gọi là chiến thuyền, là chỉ có đủ công thủ năng lực thuyền lớn, đi tới đi lui với Thiên Võ Trường Hà tầm đó. Chiến thuyền này nước ăn về sau, vẫn đang có 20m độ cao, hết sức kinh người, hắn chiều dài càng là đạt tới vài trăm mét, độ rộng cũng có 40-50m, phi thường to lớn. Thượng diện càng là có cực lớn 3 tầng lầu phòng, có thể đồng thời dung nạp hơn 1.000 người. mỗi người tu giao nạp 100 thượng phẩm nguyên thạch mới có thể lên thuyền qua sông, giá tiền này có thể một chút cũng không rẻ. Suy nghĩ một chút, 1.000 người, trên 1 người 100 thượng phẩm nguyên thạch, cộng lại thì có 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch, tài phú vô cùng dọa người. Đương nhiên, khu động thật lớn như thế chiến thuyền, cũng muốn thời thời khắc khắc tiêu hao nguyên thạch lực lượng. Đứng tại chiến thuyền bong thuyền, đón trên mặt sông phong, một đầu tóc dài tung bay, và áo cũng theo gió phiêu động lên, phảng phất muốn thuận gió rời đi một loại, tiêu sái thích chí bất phàm. Mặt sông bao la, tựa hồ vô biên vô hạn một loại, dòng sông cuồn cuộn sóng cả trùng trùng điệp điệp không ngớt không dứt, không ngừng đi phía trước trào lên mà đi, hoàn toàn không bị ngoại giới quấy nhiễu. Bất luận đêm tối ban ngày luân chuyển, bất luận đại nhật minh nguyệt thay đổi liên tục, bất luận bốn mùa biến hóa, cái này trường hạ như trước như thế lao nhanh không thôi. Tín niệm. Trần Tông hai con ngươi có chút tỏa sáng. Đây là một loại tín niệm, chưa từng có từ trước đến nay tín niệm, không là ngoại giới ngoại vật thế mà thay đổi dao động tín niệm. Dòng sông không phải sinh linh, không phải trí tuệ tánh mạng, hắn lao nhanh không thôi tuân theo chính là thiên nhiên quy luật là ở giữa thiên địa một loại huyền bí bày ra. Nhưng, dòng sông còn như thế, huống chi là người đâu. Tu luyện chi đạo, nguyên vốn là đi ngược chiều mà xuống chi lộ, là truy cầu tánh mạng sự quá độ cùng siêu thoát con đường, khó khăn trùng trùng điệp điệp gian nan hiểm trở. Nếu là không có không biết sợ tâm cùng chưa từng có từ trước đến nay niệm, thì như thế nào có thể đi xuống đi đâu. Trong lúc nhất thời, Trần Tông chỉ cảm thấy lòng dạ khoáng đạt, nỗi lòng thanh minh. Lịch lãm rèn luyện, không chỉ là cùng cường địch chiến đấu. Xem mặt trời lên mặt trăng lặn, xem chiều khởi chiều lui, ngắm hoa nở hoa tạ, cảm thụ hắn xúc động, tâm chỗ lấy được là lịch lãm rèn luyện. Trong lúc nhất thời, Trần Tông trên mặt phát ra một vòng vui vẻ, phát ra từ nội tâm vui vẻ. Lúc này đây, có chút hiểu rõ cái gọi là lịch lãm rèn luyện đích chân lý, dị vãng thì là kiến thức nửa vời, không thành chương pháp. Mấy trăm gần ngàn người dừng lại ở chiến thuyền bên trên, có tại trong phòng tu luyện hoặc là mua vui, trên chiến thuyền này thế nhưng mà có cung cấp một ít tương đối đặc thù phục vụ, một cái giá lớn tiểu là tiền trả tương ứng nguyên thạch. Có tắc thì đứng tại hoặc là ngồi ở bong thuyền trúng gió ngắm cảnh. Có chút top 5 top 3 nói chuyện phiếm thích ý, Trần Tông lại là một mình một người hưởng thụ chính mình. Trong lúc, tự nhiên cũng là có người gặp Trần Tông phong thái bất phàm, liền tiến lên đây mời đến, dục nói chuyện với nhau một phen, nhưng Trần Tông đáp lại nhưng có chút lãnh đạm, liền lại để cho những không người nào kia thú thối lui. Đi tới cô độc, đi cũng cô độc, không sao cả hô bằng hưu gọi hưu thành đàn kết bạn, trường kiếm độc hành vạn dặm đường, là khắc họa. Chiến thuyền tốc độ không chút nào chậm, theo gió vừa sóng nhắm trước, không ngừng hành độ mấy ngàn dặm mặt sông. Thiên Vũ Trường Hà trong cũng chất chứa một ít nguy hiểm, ví dụ như nước sông dưới đáy yêu thú. Như là toàn thân màu xanh cực lớn con lương, trường mấy chục thước, vừa xuất hiện liền phóng xuất ra đáng sợ công kích, giống như là lôi đỉnh đồng dạng oanh hướng chiến thuyền đã ở lập tức khởi động phòng hộ, chống lại cực lớn con lương yêu thú công kích, đồng thời phóng xuất ra cường hành vô cùng một kích, trực tiếp đem cái kia cực lớn con lương đuổi giết. Ngoại trừ cực lớn con lương yêu thú bên ngoài, cũng có một ít cực lớn cá chuối, hàm răng tùm sắc bén vô cùng, một ngụm có thể đem thép tinh mớm, thập phần đáng sợ, nhưng là không cách nào công phá chiến thuyền phòng ngự. Bị chiến thuyền một kích đuổi giết. Rốt cục đã tới rồi, Trần Vũ thượng vực. Đứng ở đầu thuyền, Trần Tông dừng ở phía trước, một mảnh kia lục địa cái kia một tòa thành thị hình dáng, lập tức lộ ra một vòng vui vẻ. Trần Vũ thượng vực. Tứ đại thượng vực một trong, võ học chi đạo am hiểu nhất một tòa thượng vực. Nhưng võ học chi đạo đến cùng như thế nào phồn thịnh, Trần Tông ngược lại là muốn hảo hảo kiến thức một phen. Theo đám biển người như thủy triều đi xuống chiến thuyền, Trần Tông chính thức bước vào Trần Vũ thượng vực thổ địa. Tại đây, là một tòa bến tàu, thuộc về Chân Vũ Thượng vực khu vực bến tàu, đứng tại trên bến tàu, Trần Tông cẩn thận cảm giác tại đây khí tức. Quả nhiên cùng Kình Thiên Thượng vực có chỗ bất đồng, về phần ở đâu bất đồng lại khó có thể nói ra một cái như thế về sau. Chương 15, Chân Vũ Đại Thành, Thượng. Chương 15, Chân Vũ Đại Thành, Thượng. Hà Vũ Thành là tới gần Thiên Vũ Trường Hà một tòa đại thành, người đến người đi thập phần náo nhiệt. Theo đám biển người như thủy triều, Trần Tông không chậm không nhanh nhàn nhã thích ý cất bước đi về hướng Hà Vũ Thành đại môn, thần sắc nhẹ nhàng, nhưng cảm giác thực sự tăng lên, đem bốn phía hết thể động tĩnh toàn bộ đều nhét vào cảm giác bên trong, nếu có nửa phần dị động, lập tức có thể làm ra phản ứng. Tại không biết địa phương, hay là nhiều cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Bất qua dưới tình huống bình thường thành trì, thường thường đều có chính mình thành vệ đội duy trì lấy trị an, bởi vậy thoạt nhìn, Hà Vũ Thành là một mảnh ăn cư lạc nghiệp cảnh tượng. Mới tới thế nào đến dùng Trần Tông thói quen. Tự nhiên là trước thu thập một ít tin tức, trước làm một chút giải. Một điểm nữa, thuận tiện nếm thử Chân Vũ Thượng vực mỹ tiểu mỹ thực. Một chỗ có một chỗ đặc sắc, như thế mới gọi bất đồng. Tìm một nhà thoạt nhìn cũng không tệ lắm quán rượu, Trần Tông tuyển một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, ánh mắt rất tốt. Hà Vũ Thành phong thổ cùng Kình Thiên Thượng vực tương đối tiếp cận, có lẽ là bởi vì này tòa thành là nhất tới gần Kình Thiên Thượng vực quan hệ. Trần Tông vừa ăn lấy có chứa Kình Thiên Thượng vực đặc sắc mỹ tiểu mỹ thực, một bên nghe trong tiểu lâu mọi người nói chuyện với nhau, nỗi lòng bình tĩnh. Nói chuyện với nhau nội dung rất pha tạp, hôn tạp, có trò chuyện đi nơi nào tìm thú vui, có trò chuyện người khác kiến thức, còn có trò chuyện gần đây tu luyện tình huống như thế nào. Có chân thành nói chuyện, cũng có lá mặt lá trái ứng phó, còn có tràn ngập sáo lộ nói chuyện với nhau. Nhân sinh muôn màu, đều ở ảnh thu nhỏ. Lúc này đây Long Thương Tôn giả công khai thu đồ đệ, không biết người phương nào có thể vào mắt. Không chỉ có là Long Thương Tôn giả công khai thu đồ đệ, còn có Thần Chỉ Tôn giả cùng Yêu Đào Tôn giả cũng tỏ vẻ công khai thu đồ đệ. Nghe nói chỉ có nổi tiếng chân vũ chiến bia top 100 tên người mới có cơ hội bái bọn hắn vi sư. Lại nói tiếp, 10 năm một lần chân vũ chiến bia mở ra, thì ra là đoạn thời gian này rồi. Chân vũ chiến bia. Trần Tông lỗ thai thoáng khẽ động, rốt cục nghe được một cái cảm thấy hứng thú tin tức. Chân vũ chiến bia một mở ra, chân vũ đại thành vừa muốn dũng mãnh vào vô số thiên tài rồi, như trăm hoa đua nở, thật là làm cho người chờ mong a. Không biết lần này sẽ xuất hiện cái dạng gì thiên tài, có thể không siêu việt dĩ vãng. Đủ loại nói chuyện với nhau phía dưới, đôi câu vài lời đề cập, lại để cho Trần Tông đối với cái gọi là chân vũ chiến bia đã có một cái tương đối trực quan rất hiểu rõ. Chân vũ chiến bia có thể nói là chân vũ thượng vực nội một kiện trí bảo. Đương nhiên, chân vũ chiến bia không chuẩn bị cái gì công giết phòng ngự năng lực, duy nhất năng lực tiểu là định vị bài danh. Về phần như thế nào định vị, theo mọi người đôi câu vài lời, Trần Tông cũng chỉ là được ra đơn giản một chút suy đoán, phải chăng như thế chỉ có chính mình tận mắt nhìn thấy thân thân nếm thử tài năng xác định. Chân vũ chiến bia 10 năm mở ra một lần, định vị bài danh, nhưng phàm là nhập thánh cảnh phía dưới đều có tư cách tham dự, về phần xếp vào trên bảng người, mặc dù không hội được cái gì ban thưởng, lại sẽ bị một ít tông môn hoặc là cường giả nhìn chúng thu làm đệ tử, nếu như bản thân có sư thừa, cũng sẽ danh dương chân vũ thượng vực, nổi tiếng. Tên cùng lợi sỏ xuyên qua con người khi còn sống, tu luyện giả cũng khó có thể may mắn thoát khỏi.